Đương nhiên đây là các nàng tỷ muội che ở Dực Khôn cung sự, tuy rằng đại gia cũng đều là biết, nhưng không ai vì điểm này việc nhỏ đắc tội Thục Tần đem sự tình bóc ra tới. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều mở một con mắt nhắm một con mắt, những người khác tự nhiên sẽ không xuẩn đến đi lấy việc này nói sự. Chẳng qua trước mặt người khác, Thục Tần vẫn là đem Thất Á Ca mang theo trên người. Tựa như hôm nay, là Thục Tần tự mình sự Thất Á Ca ngồi liễn dư tới. Tần thiếp cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Khởi khách, ban ngồi. Thục Tần lại cấp kính Tần cùng Mai Thấm Tuyết được rồi bình lễ, Nghi Quý Nhân cũng đi theo nàng phía sau cùng nhau. Thục Tần ngồi xuống, Nghi Quý Nhân hiện giờ chỉ có thể đứng ở Thục Tần phía sau. Ôm Thất Á Ca lại đây cấp ai ra nhìn xem. Rốt cuộc là tôn tử, tuy không phải dưỡng ở trước mặt cũng không thường thấy, nhưng Thái Hậu cũng tận lực biểu hiện đến công bằng, đối cái nào hoàng tử đều yêu thích. Ngại ma ma đem Thất Á Ca phóng tới Thái Hậu nương nương trong lòng ngực, Thái Hậu nương nương ôm Thất Á Ca ước lượng một chút. Nhưng thật ra trọng chút, xem ra là trưởng thành. Thục Tần ngươi chiếu cố Thất Á Ca dụng tâm. Thất Á Ca là sinh non nhi, có thể bình an trường đến một tuổi không dễ dàng, Thái Hậu nương nương luôn luôn mềm lòng, không khỏi đau lòng Thất Á Ca. Tần thiếp là Thất Á Ca dưỡng mẫu chiếu cố Thất Á Ca là tần thiếp bổn phận. Tần thiếp dưới gối Bát Á Ca cùng Thất công chúa đều còn nhỏ, tần thiếp ngày thường chiếu cố hai đứa nhỏ đã mất dư lực, ít nhiều Nghi Quý Nhân giúp tần thiếp đem Thất Á Ca chiếu cố rất khá, đây đều là Nghi Quý Nhân công lao, tần thiếp cũng không dám bạch chiếm. Việc này hậu cung người đều biết, Thục Tần cũng là bằng phẳng không chiếm Nghi Quý Nhân công lao. Có lẽ nàng là khinh thường đi. Nga, Nghi Quý Nhân cũng vất vả. Thái Hậu xem Nghi Quý Nhân biểu tình phai nhạt chút. Thái Hậu nương nương tựa hồ cũng biết về Nghi Quý Nhân sự. Nghi Quý Nhân nhân cơ hội chạy nhanh ra tới nói, hồi nương nương, tần thiếp không vất vả. Thất A Ca là tần thiếp thân nhi tử, tần thiếp là hắn ngạch nương chiếu cố hắn là hẳn là, tần thiếp không cảm thấy vất vả. Nghi Quý Nhân như là sợ người khác không biết Thất A Ca là nàng sinh, còn đặc biệt cường điệu. Tiếp theo mặt khác các phi tần cũng lục tục đã đến. Hoàng hậu là hậu cung cuối cùng một cái đã đến. Hoàng hậu mới vừa tiến điện, bên ngoài truyền đến Tịnh Tiên thanh âm, Khang Hy cũng đích thân đến. Một phen hành lễ thỉnh an lúc sau, hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai lễ bắt đầu, hai anh em bị người ôm đến trên bàn. Chương 193. Hai đứa nhỏ đều ăn mặc màu đỏ rực cắt phục thượng đều là dùng chỉ vàng thêu hoa văn, hai đứa nhỏ tựa như vàng óng đại hồng bao dường như. Nguyên bản hai đứa nhỏ bị từng người nãi ma ma ôm còn không rõ ràng. Này sẽ hai đứa nhỏ bị phóng tới trên bàn, phóng tới một chút, sai biệt liền ra tới. 6 A Ca trắng trẻo mập mạp, ánh mắt cơ linh, động tác linh hoạt, thập phần đáng yêu. Thất A Ca cũng có thể ái, cũng ánh mắt cơ linh, chỉ là Thất A Ca thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ có 6 A Ca nửa cái lớn nhỏ. 6 A Ca ngồi đến vững vàng đã bắt đầu động lên muốn bắt đồ vật, Thất A Ca như là ngồi không xong, còn hữu dụng trống, ngồi ở kia bất động, tò mò mà xem đều 6 A Ca. 6 A Ca là cái hoạt bát. Một đôi tay nhỏ đã bãi đi lên muốn đi bắt trên bàn đồ vật. Trong điện ánh mắt mọi người đều nhìn hai cái tiểu A Ca, hai cái tiểu A Ca sai biệt vừa xem hiểu ngay. Nghi Quý Nhân nhìn nhi tử, trong lòng hận ý dày đặc. Đều là đồng thị kia tiện nhân hại con trai của nàng, hại nàng Thất A Ca. Nếu là đồng thị kia tiện nhân hại nàng sinh non, nàng Thất A Ca cũng sẽ không thể nhược thành như vậy. Cho dù thuần ý Hoàng Quý Phi đã chết, Nghi Quý Nhân trong lòng hận ý như cũ khó tiêu. Khang Hy cũng nhìn đến trên bàn hai cái nhi tử sai biệt. Tuy nói Khang Hy hiện tại đã không thiếu nhi tử, nhưng rốt cuộc là thần cốt nhục, thấy Thất A Ca như thế nhỏ gầy thể nhược, cũng không khỏi đau lòng. Giờ lành đến, bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. 6 A Ca, Thất A Ca, mau chảo nha, chảo một cái chính mình thế. Mama chậm rãi hướng dẫn hai cái tiểu A Ca chảo đồ vật, Lục Triều Y Y cũng khẩn trương để sát vào nhìn. 6 A Ca đem đồ vật quét khai chính là không chảo, Thất A Ca ngồi bất động. Thất A Ca, mau chảo A, chảo một cái thấy Thất A Ca bất động. Nghi Quý Nhân đều sốt ruột. Đệ đệ, chào cái này, chào cái này. Dẫn Ngô ỉ vào người tiểu tễ rửa đến bên cạnh bàn thượng, tay cầm khởi trên bàn đồ vật làm 6 A Ca chào. Tam A Ca, ngài không thể như vậy, đến làm 6 A Ca chính mình chào mới được. Canh giữ ở trước bàn mây đen ma ma chạy nhanh ngăn cản Dẫn Ngô cấp 6 A Ca đệ đồ vật. Chính là đệ đệ đều không chào, còn không chào Dẫn Ngô đều thế hai cái đệ đệ sốt ruột đâu. Nhìn đứa nhỏ này đều thế đệ đệ sốt ruột. Thái hậu nương nương vui tươi hớn hở mà nhìn. Thân thiếp nhìn 6 A Ca trắng trẻo mập mạp thật là đáng yêu, cơ linh lại hoạt bát, đều là hoàng ngạch nương đem 6 A Ca giáo đến hảo. Thân thiếp nghe nói giai tần cũng thường làm Tam A Ca tới thọ khang cùng, Tam A Ca cùng 6 A Ca huynh đệ cảm tình hảo, quả nhiên vẫn là hoàng ngạch nương ngài sẽ giáo hài tử. Hoàng hậu cười nói, nàng vừa nói vừa âm thầm chú ý Khang Hy. Hoàng hậu phụng thái hậu nương nương, đồng thời cũng quải con cấp Mai Thấm Tuyết mách lẻo. Hoàng đế hài tử đều là tốt. Ai ra tôn nhi đều là tốt. Thái hậu nương nương liếc hoàng hậu liếc mắt một cái nói. Hoàng ngạch nương nói chính là, này mặc kệ là A ca vẫn là công chúa đều là hảo, đều là đỉnh đỉnh hiếu thuận hảo hài tử. Sáu A ca cơ linh đáng yêu, về sau nhất định sẽ thực hiếu thuận hoàng ngạch nương. Thất A ca tuy nói nhân là sinh non thân mình không hảo, thân thể yếu đôi chút, nhưng có Thục Tần cùng Nghi quý nhân tỉ mỉ chiếu cố, về sau sẽ càng ngày càng tốt, nhất định cũng có thể cùng sau A ca cùng nhau hiếu thuận hoàng ngạch nương ngài. Hoàng hậu biểu tình không chút biến hóa, nàng như cũ đoan trang thong dong, cười khanh khách. Hoàng hậu nhắc tới Thất A ca sinh non việc, Khang Hy biểu tình liền phai nhạt. Đều nói này trong cung nơi nơi đều là bí mật, lại nói này trong cung liền cái cục đá đều sẽ nói chuyện, không có bí mật. Có một số việc trong cung chỗ tối ẩn ẩn đều ở truyền, hậu cung phi tần hoặc là lòng có suy đoán, hoặc là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là này đó không có bóc đến bên ngoài đi lên mà thôi. Hoàng hậu ngươi là chúng hoàng tử mẹ cả, ai ra tôn nhi nhóm hảo, về sau cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Thái hậu mang theo tươi cười nói, hình như là đơn thuần liền nói như vậy. Nhưng hoàng hậu nghe trên mặt tươi cười nháy mắt cương một chút, thiếu chút nữa đoan không được. Nàng nhìn thái hậu liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thái Hậu như cũ cười ngâm ngâm mà nhìn hai cái tiểu A ca chọn đồ vật đoán tương lai, vô tri vô giác. Cái này làm cho Hoàng hậu không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, Thái Hậu có lẽ không có ý gì khác, Thái Hậu cũng không có nói nàng không có hải tử ý tứ. Tuy rằng Hoàng hậu như thế tự mình an ủi, nhưng nàng trong lòng vẫn là khó chịu. Hai tử, không chỉ có là đã qua đời Thuần Ý Hoàng Quý Phi cả đời đau, cũng là Hoàng hậu cả đời đau. Thuần Ý Hoàng Quý Phi ít nhất còn hoài quá, cảm thụ quá hải tử tồn tại. Chính là nàng lại không có. Thái hậu cùng hoàng hậu nói chuyện, Khang Hy ngồi một bên đều nghe được, hắn lại nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, cũng không biết là ý gì. Có phi tần ở chú ý hai cái tiểu A ca chọn đồ vật đoán tương lai, cũng có phi tần vẫn luôn chú ý Khang Hy, nỗ lực muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra ra tới, lấy cầu giành được Khang Hy ưu ái. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm vào tiểu nhi tử, căn bản không biết mặt khác sự. Đem bên người đồ vật đều quét đi rồi, sáu A ca đột nhiên đứng lên. Ai nha? Sáu A ca đứng lên, Thái hậu nương nương ngài mau xem sáu A ca đứng lên. Mây đen ma ma kinh hô kêu Thái hậu nương nương xem. Mai Thấm Tuyết lại không kinh ngạc, một tuổi hài tử đứng lên thực bình thường, hơn nữa nàng đã sớm biết sáu A ca có thể đứng đi lên. Chỉ là Thái hậu nương nương đau sủng sáu A ca, cơ hồ đều làm ma ma ôm sáu A ca. Không riêng gì sáu A ca, hậu cung phi tần dưỡng hài tử đều giống nhau, sợ hài tử bị va chạm, hài tử tròn một tuổi đều chưa từng làm hài tử chu động. Đến 2-3 tuổi còn làm nô tài ôm. Mai Thấm Tuyết dưỡng hải tử cùng mặt khác phi tần bất đồng, ở hải tử không sai biệt lắm 1 tuổi thời điểm Mai Thấm Tuyết liền nuôi thả, trên mặt đất phô thảm làm hải tử ở mặt trên chính mình chơi chính mình bò, mặc kệ là lúc trước dưỡng Giận Ngô vẫn là hiện tại dưỡng Lục công chúa Mai Thấm Tuyết đều là như thế này. 6 AK có khi đi chữa tu cung, Mai Thấm Tuyết cũng là như vậy túng. Ai ra Giận Kỳ sẽ đi đường, mau, mau đỡ ai ra qua đi nhìn một cái. Thái hậu nương nương cũng cao hứng. Làm cung nữ đỡ đi đến bên cạnh bàn nhìn 6 AK đi đường. 6 AK nhìn đến Thái hậu nương nương thật cao hứng, giơ tay chiều Thái hậu nương nương hoảng, cười khanh khách chiều qua kêu, sao, sao. Thái hậu ngày thường đều cùng 6 AK nói mông ngữ, cũng giáo 6 AK xưng hô kêu nàng ngạch sao cách. Ngạch sao cách mông ngữ, hán ngữ chính là nãi nãi ý tứ. Ai, ai ra ngoan tôn nhi, ngạch sao cách ngạch cắt ở đâu Thái hậu cao hứng đến không khép miệng được. Thấy Thái hậu cười, 6 AK càng cao hứng. Bước chân nhỏ đi rồi một bước, bởi vì hắn còn quá tiểu đứng không vững, còn sẽ không đi đường, này vừa động mất đi cân bằng liền một ngông ngã ngồi ở trên bàn. Cũng may ăn mặc nhiều ngã ngồi cũng không đau, chính là tiểu gia hỏa chính mình ngã ngốc, sửng sốt một chút. Giận Kỳ, xem ngạch sao cách ngạch cắt này 6 AK này ngồi xuống chính là đem Thái hậu cấp hoàng sợ, bất quá còn nhớ rõ 6 AK ở chọn đồ vật đoán tương lai mới không làm người đem 6 AK bế lên tới. Sao, sao 6 AK nghe Thái hậu nương nương kêu hắn? Lập tức lại cao hứng đi lên, tay nhỏ vô cái bản, sau đó nhanh chóng chiều Thái hậu nương nương bỏ lại đây. 6 AK không hổ là dưỡng ở Thái hậu nương nương ngài trước mặt, vừa thấy Thái hậu nương nương ngài hắn liền cao hứng. 6 AK vẫn là cùng ngài thân cận các phi tần thấy vậy đều ngươi một lời ta một ngữ phụng Thái hậu nương nương. Ở giữa còn có người cố ý nhìn xem Mai Thấm Tuyết, bất quá đối thượng Mai Thấm Tuyết cười như không cười biểu tình, các nàng đánh cái giật mình. Biết ý nghĩ của chính mình bị người xem thấu. Tưởng châm ngòi nàng cùng Thái hậu nương nương, lá gan không nhỏ A Mai Thấm Tuyết trong lòng đem người ghi nhớ. 6 AK bỏ lại đây muốn Thái hậu nương nương ôm, Thái hậu nương nương đỡ 6 AK hống 6 AK vài câu sau đó dạy hắn chảo đồ vật. Có Thái hậu nương nương hống, 6 AK rốt cuộc là bắt đầu chảo đồ vật, 6 AK một con tay nhỏ nắm Thái hậu nương nương tay, một tay bắt gần nhất một cây đao. Thủ một bên ma ma lập tức xứng lên, 6 AK bắt kim đao, anh dũng vô địch. Thái hậu nương nương thấy 6A ca bắt đào cao hứng không thôi, tiếp tục giáo 6A ca. Ai ra giận kỳ thật thông minh, giận kỳ, lại chảo giống nhau. Lúc này 6A ca lại bắt một cái roi ngựa, các ma ma sướng liên tiếp cắt tường lời nói. Ở 6A ca chảo xong lúc sau, Thái hậu nương nương liền tự mình ôm 6A ca chỉ kêu ngoan tôn tử. Thấy 6A ca đều chảo xong rồi thất A ca còn không có động. Nghi quý nhân cùng thuộc tần đều sốt ruột, mà không ít phi tần lại đang xem chê cười. Đương nhiên các nàng không dám cười ra tới, chỉ là ở trong lòng cười, biểu tình đang cười. Thất A ca, mau chảo một cái, mau chảo một cái. A nghi quý nhân sốt ruột đến thẳng thúc dục, nhưng thất A ca chính là bất động. Thục tần hái được hộ giáp giao cho cung nhân sau trực tiếp tiến lên đỡ thất A ca. Thất A ca, tới, chúng ta cũng chảo một cái hảo sao, cùng ca ca giống nhau chúng ta cũng tới bắt một cái. Cung nhân lo lắng mà nôn nóng nghi quý nhân so sánh với, thục tần ôn nhu lại có thể thân. Cả người phát ra khí chất làm người nhìn bất giác trong lòng bình tĩnh trở lại, cũng an ủi thất A ca trong lòng hoảng sợ cùng sợ hãi. Thất A ca ở thuộc tần hướng dẫn hạ rốt cuộc động thủ chảo đồ vật, thất A ca chảo một quyển sách cùng một chuôi phật châu, mama cũng sướng cắt tường nói. Thuộc tần tự mình đem thất A ca ôm đi lên, thất A ca làm được thực hảo, ngạch nương thật cao hứng. Thuộc tần ôn nhu mà đối với thất A ca cười, thất A ca xem khởi gầy yếu trên mặt cũng lộ ra hồn nhiên sạch sẽ tươi cười. Một màn này mọi người đều xem ở trong mắt. Nghi quý nhân vẫn luôn nhìn, trong mắt là kinh ngạc sau lưng cất giấu hận ý. Khang Hy cũng nhìn Thục Tần, Mai Thấm Tuyết cũng xem Thục Tần, nàng còn nhìn Khang Hy. Nhìn đến như vậy Thục Tần, Mai Thấm Tuyết đột nhiên minh bạch vì cái gì nghi quý nhân ngã xuống lúc sau, vẫn luôn không được sủng Thục Tần sẽ đột nhiên được sủng ái, lực lượng mới xuất hiện cùng nàng cân sức ngang tài. Cùng nghi quý nhân diễm lệ trương dương bất đồng, Thục Tần là ôn nhu yên lặng, nàng bản nhân là có thể cấp một cái thoải mái cảm giác, làm tới gần nàng người cảm thấy thoải mái thả lỏng. Hầu hạ Khang Hy mấy năm nay, Mai Thấm Tuyết đã pha là hiểu biết Khang Hy tuy thích đủ loại kiểu dáng bất đồng tính cách mỹ nhân, nhưng vẫn là thích nhất ôn nhu săn sóc. Tựa như phía trước nàng cùng nghi quý nhân, Khang Hy cũng thích nghi quý nhân, nhưng chỉ có thị tẩm khi hắn mới đi nghi quý nhân kia, nếu là Khang Hy cảm thấy mệt tưởng nghỉ ngơi khi, Khang Hy càng nhiều là đi Mai Thấm Tuyết kia. Bất quá hiện tại Khang Hy còn có một cái khác chỗ đi, đó chính là Thục Tần kia. Như vậy Thục Tần Khang Hy là thích, cho nên Thục Tần được sủng ái. Mai Thấm Tuyết không khỏi hoài nghi, tự tiến cung sau vẫn luôn điệu thấp không hiện, có phải hay không bởi vì Thục Tần giấu rốt. Mặc kệ như thế nào, Thục Tần người này nàng đến càng thêm chú ý. Thất A Ca cùng Thục Tần thân cận chiều Thục Tần cười, các phi tần đều xem ở trong mắt, có người xem nghi quý nhân mắt lộ ra cười nhạo, nghi quý nhân biểu tình cứng đờ, trong lòng hận điên cuồng phát sinh. Thục Tần muội muội định là cái hảo ngạch nương, nhìn Thất A Ca nhiều thích nàng nha. Đã hồi tòa ngồi Mai Thấm Tuyết nhẹ giọng nói, Khang Hy nghe thấy. Đúng vậy, Thục Tần thật là cái ôn nhu người, bát A Ca cùng thất công chúa cũng dưỡng đến cực hảo. Thất A Ca đều một tuổi, chính là gầy chút. Huệ Tần đột nhiên nói tiếp, gọi được Mai Thấm Tuyết sửng sốt. Mai Thấm Tuyết xem nàng, liền thấy Huệ Tần chiều nàng nhẹ chọn một chút mi. Chẳng lẽ Huệ Tần đoán ra nàng ý tứ? Mai Thấm Tuyết quay đầu xem Khang Hy, thấy Khang Hy đang nhìn Thục Tần cùng Thất A Ca tựa hồ suy nghĩ cái gì. Chương 194. Từ Thọ Khang cung trở lại Dược Khôn cung, Thục Tần hai chị em đã có thể không thế nào hòa thuận. Từ Thọ Khang cung trở về lúc sau, nghi quý nhân liền chưa cho quá Thục Tần nửa điểm sắc mặt tốt, ôm Thất A Ca một bộ sợ hai Thục Tần cướp đi nàng hài tử bộ dáng. Nghi quý nhân tâm tình ảnh hưởng tới rồi hài tử, Thất A Ca đều bị dọa. Tỷ tỷ, đừng núp nhích, ngươi đừng tới đây. Thục Tần đứng dậy muốn chạy qua đi, nghi quý nhân á ngăn nàng. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi làm sợ Thất A Ca. Thất A Ca tuổi còn nhỏ thân thể lại nhược, ngươi như vậy kinh hách hắn chính là sẽ đối hắn thân thể không hảo. Thục Tần nhìn nghi quý nhân trong lòng ngực bị làm sợ sắc mặt trắng bệnh Thất A Ca lo lắng không thôi. Lúc trước nghi quý nhân khó sinh hôn này đi, Thất A Ca từ sinh ra chính là Thục Tần chiếu cố, lúc sau nghi quý nhân ngồi xong ở cữ, Thất A Ca cũng là Thục Tần chiếu cố. Có thể nói Thục Tần là lấy Thất A Ca đương chính mình hài tử đối đãi. Đặc biệt là Thục Tần sinh hài tử lúc sau, tâm càng mềm, càng đau lòng Thất A Ca. Nghi quý nhân vừa nghe chạy nhanh xem trong lòng ngực Thất A Ca, chỉ thấy Thất A Ca quả nhiên sắc mặt không đúng. Nghi quý nhân lúc này mới lo lắng lên. Thất A Ca, Dận Kỳ, đừng sợ, ngạch nương ở đâu? Có ngạch nương ở, Dận Kỳ không sợ a, không sợ a. Nghi quý nhân hống Thất A Ca, không chỉ có không dỗ dành còn đem Thất A Ca sợ tới mức khóc hạ đi lên. Dận Kỳ, ngươi đừng khóc ca, đừng khóc ca. Nghi quý nhân như thế nào hống đều hống không được, nàng nóng nảy đi lên thanh âm cũng lớn lên, càng là làm sợ Thất A Ca. Ngươi làm sợ Thất A Ca. Thục Tần tiến lên trực tiếp từ nghi quý nhân trong lòng ngực đem Thất A Ca cấp đoạt lại đây. Ngươi làm gì, đem hải tử trả ta. Dận Kỳ hắn là ta nhi tử. Nghi quý nhân nói liền phải đoạt người, cung nhân đem nàng ngăn cản. không khóc ca, giận kỳ không sợ, ngạch nương ở, không khóc ca Thục Tần nhẹ giọng hống thất ta ca, nghi quý nhân lại càng thêm bối rối. Quách Lạc La Ngọc Tú, ngươi đem hài tử trả lại cho ta, giận kỳ hắn là ta nhi tử không phải ngươi. Nghi quý nhân thanh âm lập tức tiêm lên, sợ tới mức thất ta ca nho nhỏ thân mình đều chấn hạ, thất ta ca lại khóc đi lên, này nhưng chọc giận Thục Tần. Ngươi cấp buồn cung cấm miệng, ngươi làm sợ giận kỳ. Thục Tần hung hăng trừng mắt nghi quý nhân. Thất A Ca là ngươi sinh, nhưng hắn cũng là bổn cung nhi tử. Ngươi đừng quên, bổn cung mới là Dực Khôn cung chủ vị, bổn cung mới có tư cách dưỡng A Ca, mà ngươi chỉ là cái quý nhân, ngươi không có tư cách dưỡng Thất A Ca. Hoàng thượng đã đem Thất A Ca ghi tạc bổn cung danh nghĩa, bổn cung chính là Thất A Ca dưỡng mẫu. Bổn cung bất quá xem ở ngươi là bổn cung thân tỷ tỷ phân thượng, lại thêm ngươi là Thất A Ca mẹ đẻ mới làm ngươi tạm thời chiếu cố Thất A Ca. Không nghĩ tới ngươi cũng dám dọa Thất A Ca, có ngươi như vậy đường ngạch nương sao? Ngươi còn như vậy tử, bổn cung cần phải suy xét hay không muốn lại làm ngươi tiếp tục chiếu cố Thất A Ca. Nhìn trong lòng ngực đã khóc sau sắc mặt không tốt Thất A Ca, Thục Tần thực tức giận, cũng thực đau lòng. Nghi quý nhân nghe xong Thục Tần nói, nhất thời cấp dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh. Giận kỳ là ta nhi tử, ngươi không thể cướp đi ta nhi tử, ngươi không thể. Ngươi tới đưa nghi quý nhân hồi sau điện đi nghỉ tạm bình tĩnh một chút. Thục Tần trực tiếp làm người đem nghi quý nhân cấp đuổi ra chính điện hạ. Giận kỳ, đừng sợ a, ngạch nương ở. Ngạch nương ở đừng sợ. Không khóc ca, không khóc. Thục Tần nhẹ nhàng vỗ Thất A Ca bối hống Thất A Ca. Hống hống Thất A Ca bị Thục Tần cấp hống ngủ rồi. Chỉ là ngủ Thất A Ca sắc mặt không tốt, Thục Tần phi thường lo lắng. Thục Tần là Thất A Ca gì kiêm dưỡng mẫu, ở không có hài tử phía trước đã từng tự mình chiếu cố Thất A Ca mấy tháng, Thục Tần trong lòng đãi Thất A Ca giống như thân nhi tử giống nhau. Thục Tần lo lắng Thất A Ca, cuối cùng vẫn là phân phó Nguyệt. Nguyệt Quế, làm người lặng lẽ đi thỉnh thái y đi tới. Nương nương, hôm nay chính là vạn thọ tiết, này sẽ thỉnh thái y không được tốt đi. Nguyệt Quế lo lắng. Trước mặc kệ, Thất A Ca quan trọng, sự tình ta gánh. Vạn thọ tiết thỉnh thái y nhiều ít có chút kiên kỵ, không may mắn. Nếu là hoàng đế đã biết, cũng khủng chiêu hoàng đế không mừng. Thục Tần lại như thế nào sẽ không nghĩ tới này đó, chẳng qua nàng ở không chọc giận Khang Hy cùng Thất A Ca gian lựa chọn Thất A Ca. Quản chi là cung nhân lặng lẽ đi thái y, việc này cũng giấu không được. Thực mau các cung đều biết Thục Tần ở hôm nay thỉnh thái y đi. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương cùng đi tìm hiểu mới biết được là bởi vì Thất A Ca thân thể thích, Thục Tần mới làm thỉnh thái y đi. Buổi sáng ở Thọ Khang Cung, Thất A Ca thoạt nhìn còn hảo hảo, không nghĩ tới mới trở về liền thân thể không khỏe, việc này như thế nào đều cảm thấy có điểm không bình thường. Mai Thấm Tuyết nghĩ đến ở Thọ Khang Cung khi Thục Tần ôm Thất A Ca bộ dáng, còn có nghi quý nhân xem Thục Tần ánh mắt. Sợ là ra chuyện gì? Nhưng có nghe được Thất A Ca vì sao đột nhiên thân thể không khỏe. Theo được đến tin tức, Thục Tần cùng nghi quý nhân từ Thọ Khang Cung hồi Dực Khôn Cung sau, hai người chính điện nói chuyện, nghi quý nhân thanh âm rất lớn, còn có Thất A Ca khóc, nghi quý nhân bị người từ chính du đuổi ra tới, đuổi đi đến sau điện đi. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Quách Lạc La tỷ muội hẳn là bởi vì Thất A Ca mới xảo lên. Quách Lạc La thị tỷ muội không mục, đây là muốn đấu đi lên sao? Mai Thấm Tuyết thực chờ mong. Bất quá nghĩ đến Thục Tần hôm nay mạo hiểm thỉnh thái y, Thục Tần quả nhiên là thông minh. Tuy nói vạn thọ tiết thỉnh thái y thì tao kiêng kỵ, nhưng là Thục Tần một mảnh từ mâu ái tử chi tâm. Không thỉnh thái y, nếu là Thất A Ca không có việc gì còn hảo, nếu là Thất A Ca xảy ra chuyện, kia Thục Tần đã có thể khó thoát chịu tội. Mai Thấm Tuyết cũng cảm khái Thục Tần thật là cái người thông minh. Buổi sáng hai vị A Ca chọn đồ vật đoán tương lai, buổi chiều bắt đầu chúc mừng Khang Hy vạn thọ. Hậu cung thập phần náo nhiệt. Nơi nơi đều treo ấn vạn tự cùng thọ tự đỏ thâm đèn lồng, còn có màu đỏ rực lụa kết. Toàn bộ hoàng cung đều thập phần vui mừng, hạp cung trên dưới đều hỉ khí dương dương, cao hứng phấn chấn. Tháng riêng thuần ý hoàng quý phi hoang thệ, hiện giờ hạp cung trên dưới, cho dù là nàng sinh thời trụ thừa cản cung chính điện, cũng tìm được một tia nhân nàng hoang thệ đau thương. Toàn bộ hoàng cung, toàn bộ thiên hạ, hoàng đế lớn nhất, hết thảy đều thượng đến vì hoàng đế nhượng bộ, nếu là Khang Hy đã từng coi trọng đãi nàng không bình thường thuần ý hoàng quý phi cũng giống nhau. Thưa Can Cung, Ô Nhã quý nhân một thân quý nhân vị phần có nội nhất long trọng trang điểm, Thu Hà nâng nàng thật cẩn thận mà từ sau điện đi đến trước điện, Ô Nhã quý nhân ngừng ở chính điện ngoài cửa, mắt lạnh nhìn chính điện, khoe miệng nàng gợi lên cười lạnh hạ trào phúng. Là quý phi lại như thế nào? Hiện giờ cũng bất quá là một đống hoàng thổ. Người, chỉ có tồn tại mới có hết thảy, người, nếu là đã chết, vậy cái gì đều không có. Đã từng cái kia khinh nàng nhục khinh nàng người đã chết, hơn nữa bị chết như vậy không sáng giỏi. Ô Nhã quý nhân trong lòng động lại nhiều năm đối thuần ý hoàng quý phi hận ý, tiêu rất nhiều, nhưng không có hoàn toàn biến mất, trong lòng vẫn có thừa hận. Ô Nhã quý nhân vuốt ve còn bình thản bụng nhỏ, tuy rằng bị Thái Hoàng Thái Hậu đoạt phong hào, nhưng là nàng không hối hận phía trước làm hết thảy. Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu đứng ở cửa đại điện hướng ra ngoài xem, nhìn đến ngoài điện treo đỏ thâm đèn lồng, nhìn trong cung vui mừng trang phẫn, Hoàng Hậu trong lòng cao hứng. Nhìn, này đó đèn lồng thật đẹp a, nhìn này lụa đỏ, nhiều vui mừng a, này màu đỏ rực nhất có thể loại bỏ hối đi. Đồng thị, ngươi sợ là không nghĩ tới ngươi chết mới bất quá 2 tháng liền 100 ngày cũng chưa quá, Hoàng thượng đã quên ngươi, vô cùng cao hứng bắt đầu mừng thọ. Liền tính ngươi là Hoàng thượng biểu muội lại như thế nào? Liền tính là ngươi là Hiếu Khang Hoàng hậu chất nữ lại như thế nào? Liền tính ngươi là Quý Phi lại như thế nào? Hiện giờ này trong cung đã không còn có ngươi tung tích. Ngươi ta đấu tranh, ngươi thua, ngươi rốt cuộc là thua. Thừa Càn cung chính điện nhưng có làm người giả dạng hảo. Hoàng hậu hỏi bên người Đan Liễu. Nương nương, đều giả dạng hảo, nô tài tự mình đi xem qua, từ trong điện đến ngoài điện đều lụa đỏ kết cùng đỏ thâm đèn lồng, chính là nội điện phòng ngủ trên giường cũng buộc lại lụa đỏ. Biết Hoàng hậu để ý Thừa Càn cung vị kia, Đan Liễu riêng tự mình đi nhìn chằm chằm. Vậy là tốt rồi. Hôm nay Hoàng thượng vạn thọ, nàng tuy không còn nữa, nhưng bổn cung cùng tỷ muội nhiều như vậy nhóm, này hỷ sự cũng đến nói cho nàng một tiếng. Nàng chính là Hoàng thượng biểu muội, Hoàng thượng vạn thọ tổng muốn cho nàng biết làm nàng cấp Hoàng thượng mừng thọ không phải. Nghe Đan Liễu nói, Hoàng hậu thật cao hứng. Thuần ý Hoàng Quý Phi đã là Hoàng hậu trong lòng ma trướng, cho dù thuần ý Hoàng Quý Phi đã chết, đều hận ý khó tiêu. Có lẽ là thuần ý Hoàng Quý Phi đem người đắc tội quá tàn nhẫn, lại có lẽ Hoàng hậu cùng Ô Nhã quý nhân giống nhau. Mang thủ, Chữ Tú Cung, Mai Thấm Tuyết mẫu tử tam đều mặc vào chính thức lễ phục, Hoàng thất tiệc mừng thọ chính là chính thức cung yến, mà không phải giống nhau ra yến, càng không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Nương nương, hảo. Bạch Hà cùng Hồng Liên đem Mai Thấm Tuyết từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra rồi vài lần, xác nhận Mai Thấm Tuyết toàn thân trang điểm không có nửa điểm sai lầm. Đi xem Tam A Ca cùng Lục công chúa hảo không, nếu liền đem bọn nhỏ mang đến. Là, nương nương. Hồng Liên tự mình đi, sẽ không Trương Ma Ma mang theo Giận Ô, Thanh Nguyệt mang theo Lục công chúa trước sau tới. Mai Thấm Tuyết không yên tâm, tự mình cấp 2 đứa nhỏ kiểm tra một lần lúc sau mới yên tâm. Không sai biệt lắm canh giờ, Mai Thấm Tuyết mang theo 2 đứa nhỏ ra cùng đi trước Càn Thanh Cung. Ở Càn Thanh Cung Mai Thấm Tuyết thấy Thục Tần tỉ muội, bất quá Thất A Ca không có tới. Khang Hy hiện tại còn trẻ. Mỗi năm vạn thọ tiết trong cung đều không sai biệt lắm, vô cùng náo nhiệt. Tới tham gia cung yến không chỉ là hậu cung phi tần, còn có văn võ đại thần cùng ngoại mệnh phụ. Hậu cung phi tần đều là thức thể, tại đây loại trường hợp mọi người đều an phận thủ thường. Ngày thường ở cung điện như thế nào so chiêu đều không sao cả, hôm nay không thể được, vì chính mình hảo hình tượng thanh danh, lớn nhỏ các phi tần đều bưng. Trước mặt ngoại nhân nàng chính là đại biểu cho hoàng đế thể diện, đại biểu cho nhà mẹ đẻ gia giáo, tự nhiên không ai dám sang bậy. Cùng năm trước giống nhau, Mai Thấm Tuyết trước tiên làm người đưa bọn nhỏ trở về. Cùng năm trước không sai biệt lắm canh giờ, cung yến liền tan. Cũng là 3 tháng 18 buổi tối, cùng năm trước không sai biệt lắm thời gian, Mai Thấm Tuyết chờ 3 cái Tây Lục cung chủ vị nương nương xếp hàng đi ở Tây một trường ai, duy bất đồng chính là, chỉ là ở cuối cùng liễn tiệu ngồi người thay đổi. Đêm nay không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mai Thấm Tuyết bình an trở lại Chữ Tú Cung. Mai Thấm Tuyết mới vừa tắm gội rửa mặt trải đầu ra tới. Trần Trương cùng lại vội vàng cầu kiến nói là có việc bẩm báo. Rốt cuộc là chuyện gì, đều đã trễ thế này. Nương nương, đại sự. Hoàng thượng đêm nay thế nhưng không đi Khôn Ninh Cung. Trần Trương cùng khiếp sợ ngữ khí. Hoàng thượng như thế nào sẽ không đi Khôn Ninh Cung? Chẳng lẽ là Hoàng thượng còn ở Càn Thanh Cung không xuất hiện đi? Đêm nay Khang Hy nếu là không đi Khôn Ninh Cung, này về sau làm Hoàng hậu mặt hướng nào gác? Không phải, nương nương, Hoàng thượng không đi Khôn Ninh Cung. Hoàng thượng là đi khác cung điện. Mai Thấm Tuyết trong lòng một đột, cái gì a? Có biết Hoàng thượng đi đâu cái cung điện? Chương 195. Nương nương, Hoàng thượng đi Dực Khôn Cung. Mai Thấm Tuyết trong tay lược rất ở bàn trang điểm thượng. Ngươi nói Hoàng thượng đi Dực Khôn Cung. Mai Thấm Tuyết khiếp sợ không thôi. Hoàng thượng hôm nay như thế nào sẽ đi Dực Khôn Cung đâu? Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Hắn lúc này đi Dực Khôn Cung đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Vẫn là bởi vì Thục Tần. Đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm Dực Khôn Cung, có tin tức lập tức trở về bẩm báo. Dạ. Lúc này Mai Thấm Tuyết buồn ngủ toàn tiêu, không biết rõ ràng Khang Hy đêm nay cuối cùng nơi đi, đêm nay nàng là ngủ không được. Không chỉ có là Mai Thấm Tuyết này, các cung chủ vị các nương nương cũng đều ngủ không được, đều ngồi chờ tin tức. Khôn Ninh Cung kia hoàng hậu càng là vẻ mặt hàn khí, từ kẽ răng ma Thục Tần 2 chữ. Dực Khôn Cung, Thục Tần cũng không biết Khang Hy muốn tới, nàng cũng là vừa tắm gội rửa mặt trải đầu ra tới. Ngoài điện thông báo Khang Hy tới, nàng liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền ăn mặc áo trong vội vàng phủ thêm áo ngoài liền ra tới. Tân thiếp cung nên hoàng thượng. Tần thiếp không biết hoàng thượng giá thượng không có từ xa tiếp đón còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tần thiếp dung nhan không chỉnh, ngự tiền thất nghi còn hoàng thượng trách phạt. Thục tần ra tới trực tiếp liền quỳ đến trên mặt đất thỉnh tội. Này không trách ngươi, là chấm không làm người trước tiên thông chi ngươi. Đứng lên đi. Khang Hy duỗi tay đỡ Thục tần lên. Khang Hy nhìn Thục tần liếc mắt một cái, Thục tần mới vừa tắm gội ra tới trên người mang theo hương khí, không chút phấn son, cả người lộ ra thanh thủy xuất phụ dung thiên nhiên không trang sức tự nhiên thuần tịnh chi mỹ. Như vậy sạch sẽ tự nhiên mỹ, làm Khang Hy trước mắt sáng ngời. Trong cung phi tần kiến giá khi nhiều mang theo tinh xảo trang dung, trong cung dám thản nhiên để mặt mục thấy hắn, cũng chỉ có giai tần, hiện tại lại nhiều cái thục tần. Hoàng thượng, đêm nay, ngài như thế nào tới tần thiếp này? Thục tần nhìn đến Khang Hy tới nàng không chỉ có không cao hứng lại còn có trong lòng khủng hoảng. Đêm nay chẳng sợ hoàng thượng một người túc ở Càn Thanh cung cũng chưa quan hệ, nhưng nếu là hoàng thượng đến nàng tới Dực Khôn cung qua đêm, kia nàng nhưng chính là đem hoàng hậu cấp đắc tội đã chết, còn kéo hạ cung phi tần thù hận. Nghĩ vậy, Thục tần trong lòng run rẩy. Khang Hy bước vào Dực Khôn cung, sau điện kia nghi quý nhân cũng lập tức phải tin tức. Nghi quý nhân rốt cuộc đã từng là Dực Khôn cung chủ vị nương nương, nguyên bản Dực Khôn cung cung nhân cơ hồ đều là nghi quý nhân người. Cho nên Khang Hy gần nhất lập tức liền có người cấp nghi quý nhân báo tin. Thục tần nhập chủ Dực Khôn cung bất quá 2 tháng, bởi vì nghi quý nhân tồn tại, nàng không thể không hề cố kỵ thu nạp Dực Khôn cung cung nhân, cho nên đến bây giờ Thục tần còn không có hoàn toàn khống chế toàn bộ Dực Khôn cung. Đương nhiên, này trong đó nghi quý nhân chính là ra không ít lực ngăn cản quấy rầy, Thục tần cố kỵ nghi quý nhân cái này tỉ tỉ, tưởng hoàn toàn khống chế Dực Khôn cung liền càng khó. Đi, bổn cung muốn đi xem Thất A Ca. Nghi quý nhân mang theo thanh ngọc lặng lẽ đi phía trước chính điện. Bởi vì ban ngày nghi quý nhân dọa Thất A Ca, Thục tần không yên tâm liền đem Thất A Ca lưu tại trước điện chiếu cô không cho nghi quý nhân mang Thất A Ca hồi sau điện. Tuy đã bị biếm hàng vì quý nhân, nhưng nghi quý nhân người này tâm cao khí ngạo, trong lòng trước sau vô pháp tiếp thu. Ở bên ngoài nàng còn biết thu liễm, ở ngầm nàng như cũ tự xưng buồn cung, trang làm tốt giống chính mình vẫn là một cung chủ vị nghi tần nương nương. Bởi vì có cung nhân hỗ trợ nghi quý nhân lặng lẽ tới rồi trước điện. Hơn nữa Thục tần lại không biết. Chấm nghe nói buổi chiều ngươi truyền thái y yể, chấm lại đây nhìn xem ngươi. Nguyên lai là vì việc này. Tần thiếp tạ hoàng thượng quan tâm, tần thiếp không có việc gì, là Thất A Ca. Thất A Ca bị chút kinh hách, tần thiếp làm thái y tới cấp Thất A Ca nhìn một cái. Nghe Khang Hy quan tâm nàng, Thục tần trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, cả người khí chất cũng ôn nhu như nước. Phương Kinh. Sao lại thế này? Thất A Ca như thế nào sẽ chấn kinh? Khang Hy hỏi. Thất A Ca tuổi còn nhỏ thể nhược, tần thiếp rất ít dẫn hắn đi ra ngoài, hôm nay dẫn hắn đi ra ngoài lập tức thấy như vậy nhiều người, hài tử nhiều ít có chút dọa. Tần thiếp cũng này đây phòng vạn nhất mới kêu thái y thì tới cấp Thất A Ca nhìn xem. Thục tần thanh âm mềm nhẹ chậm rãi giải thích. Nàng ngữ tốc thanh âm làm người nghe tâm tình bất giác bình tĩnh trở lại. Thất A Ca thật là bị kinh hách, bất quá này đi theo Thọ Khang cùng gặp người nhiều không quan hệ, Thất A Ca là bị nghi quý nhân dọa. Nhưng việc này thật Thục tần cũng không thể nói cho Khang Hy. Cũng không thể làm Khang Hy biết. Nói nữa, tuy nói Thất A Ca bị nghi quý nhân làm sợ, sai ở nghi quý nhân, nhưng nàng là Thất A Ca dưỡng mẫu, việc này nàng cũng có trách nhiệm. Kia Thất A Ca hiện tại ở nơi nào? Chấm đi xem Thất A Ca. Khang Hy vẫn là không yên tâm tưởng tự mình đi nhìn xem. Khang Hy hiện tại đã có 8 tồn tại nhi tử, xem như không ít. Nhưng là chết non quá rất nhiều nhi tử Khang Hy vẫn là đau lòng hiện tại mỗi một cái nhi tử. Thất A Ca tuy rằng thể nhược, rốt cuộc đã dưỡng quá 1 tuổi hoàng tử, nếu là chết non Khang Hy cũng sẽ đau lòng a. Thất A Ca bị kinh hách, tỷ tỷ lại thân thể không khỏe chiếu cố không được Thất A Ca, cho nên tần thiếp liền đem Thất A Ca lưu tại thiên điện chiếu cố. Tần thiếp cùng ngài cùng đi nhìn xem. Vậy cùng nhau. Khang Hy duỗi tay nắm Thục tần tay nhỏ, đế phi hai người đang nói đột nhiên nghe được hài tử khóc truyền đến. Là Thất A Ca khóc. Thục tần theo bản năng liền quăng Khang Hy tay vội vàng hướng thiên điện đi. Khang Hy cũng đi theo nàng, trên đường nghe được Thất A Ca thê thảm tiếng khóc, trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Hài tử như là bị kinh hách. Sao lại thế này? Thất A Ca như thế nào khóc thành như vậy? Thục tần sốt ruột mà nói vén rèm môn phòng, liền thấy nghi quý nhân trong lòng ngực ôm Thất A Ca, nhìn đến nghi quý nhân Thục tần kinh ngạc, ngươi như thế nào tại đây? Nghi quý nhân trong lòng ngực Thất A Ca không ngừng rẽ rùa khóc lớn, khóc đến khuôn mặt nhỏ đều phát thanh. Thục tần thấy vậy thành không được nghi quý nhân nàng liền tiến lên. Ngươi mau đem Thất A Ca cho ta, ngươi làm sợ Thất A Ca. Thục tần muốn cướp hài tử. Thục tần này sẽ trong lòng tất cả đều là nghĩ hài tử, liền Khang Hy sợ là đều bị nàng cấp đã quên. Thất A Ca là ta nhi tử, ngươi còn muốn cướp ta nhi tử sao? Nghi quý nhân thấy Thục tần lại muốn cướp Thất A Ca, nàng phẫn nộ nói. nàng gắt gao mà ôm Thất A Ca chính là không buông tay, Thất A Ca bị dọa đến khóc đến độ mau tiếp không thượng khí. Thục Tần sợ bị thương Thất A Ca không dám thượng thủ, Thất A Ca lại dây rủa rỗi tay muốn Thục Tần ôm. Một màn này đều làm Khang Hy xem ở trong mắt, nghi quý nhân việc làm chọc giận Khang Hy. Các ngươi đều cấp thượng châm dừng tay. Nghe được Khang Hy thanh âm nghi quý nhân sửng sốt, nàng mới nhớ tới chính mình tới làm cái gì, liền thừa dịp nàng sửng sốt, Thục Tần ra sức đem Thất A Ca từ nghi quý nhân trong lòng ngực đoạt lại đây. Hải tử một bị cướp đi, nghi quý nhân phục hồi tinh thần lại. Ta nhi tử, ngươi đem hải tử trả lại cho ta. Thục Tần ôm Thất A Ca nhanh chóng chạy đến Khang Hy bên người, nàng trong lòng ngực Thất A Ca nghe được nghi quý nhân thanh âm còn dọa đến phát run. Thục Tần chạy nhanh nhẹ giọng trấn an Thất A Ca, tay nhẹ nhàng sờ Thất A Ca đầu nhẹ nhàng chụp hắn bối trấn an hắn. Dận Kỳ không khóc, không khóc, ngạch nước ở, không sợ a không sợ. Thục Tần ôm Thất A Ca, Thất A Ca gắt gao bắt lấy Thục Tần vào áo, khuôn mặt nhỏ chôn ở Thục Tần trong lòng ngực, kia nhỏ gầy thân mình thập phần đáng thương. Nghi quý nhân còn tưởng xông tới đoạt hài tử, nhưng bị Khang Hy phẫn nộ ánh mắt gắt gao chừng ở. Thất A Ca ở Thục Tần trong lòng ngực dần dần bình tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc bình tĩnh. Hoàng thượng, Thất A Ca bị kinh hách, Tần thiếp tưởng truyền thái y tới cấp Thất A Ca nhìn xem. Thục Tần ôm Thất A Ca cùng Khang Hy nói, nàng liền xem cũng chưa xem nghi quý nhân. Lương Cửu Công, đi truyền thái y tới. Khang Hy trực tiếp phân phó Lương Cửu Công. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khang Hy hỏi chuyện. Khang Hy cùng Thục Tần đều ngồi, Thất A Ca ma ma cung nữ quỳ trên mặt đất, nghi quý nhân đứng. Thục Tần nhìn nghi quý nhân liếc mắt một cái sau liễm hạ mi mắt, trong lòng nghĩ sự. Hồi hoàng thượng, Thất A Ca ngủ hảo hảo, nghi quý nhân lại đây xem Thất A Ca, Thất A Ca liền tỉnh, nghi quý nhân ôm Thất A Ca, không biết như thế nào Thất A Ca liền khóc. Không liên quan bọn nô tài sự, bọn nô tài cũng không biết là chuyện như thế nào a, đều là nghi quý nhân, là nghi quý nhân đem Thất A Ca dọa khóc. Nại ma ma hoảng sợ công đạo, đem sự đều đẩy đến nghi quý nhân trên người. Tỷ tỷ ngươi không phải ở phía sau điện nghỉ tạm sao? Ngươi chừng nào thì tới xem Thất A Ca? Ngươi không phải thân thể không phải thích? Muội muội đã đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố Thất A Ca, ngươi vì sao lại tới đánh thức Thất A Ca a? Thục Tần đột nhiên hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn nghi quý nhân. Nghi quý nhân lúc này thật là chọc giận Thục Tần. Nghi quý nhân này sẽ đã lấy lại tinh thần, biết chính mình làm cái gì, nàng trong lòng cũng hoảng. Nghi quý nhân nguyên bản chỉ là tới xem Thất A Ca. Nàng chính là tưởng thủ Thất A Ca, chờ Khang Hy tới khi ở Khang Hy trước mặt biểu hiện một phen từ mẫu chi tâm, từ từ mưu cầu phục sủng. Nào tưởng Thất A Ca đột nhiên liền tỉnh, Thất A Ca thế nhưng nhìn đến nàng liền khóc. Thất A Ca vừa khóc nàng liền luôn cuống, càng không nghĩ làm Thất A Ca khóc, Thất A Ca khóc đến càng lớn tiếng. Sau đó liền có chuyện sau đó. Đến này sẽ nghi quý nhân đã biết sự tình làm tạm, nàng khổ tâm mưu hoa toàn xong rồi. Ai có thể nghĩ đến trên người nàng rơi xuống thịt, nàng thân sinh nhi tử thế nhưng sẽ sợ nàng cái này đau hắn ngạch nương, hủy hoại hắn thân ngạch nương kế hoạch. Nghi quý nhân, đã từng nhiều thông minh một người, bằng không cũng sẽ không được sủng ái nhiều. Nhưng bị biếm làm nàng rối loạn tâm thần, nàng thiếu kiên nhẫn, nàng so không được Thục Tần có thể ổn được, có thể châm ổn. Nghi quý nhân không trả lời, Thục Tần xem Thất A Ca nãi ma ma lập tức đáp lời, hồi nương nương, nghi quý nhân cũng là vừa rồi mới đến. Cái này không cần phải nói. Khang Hy đều cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Lại nghĩ đến buổi chiều Thất A Ca chấn kinh việc, Khang Hy hoài nghi mà nhìn nghi quý nhân. Thực mau thái y y cũng tới, cấp Thất A Ca đem mạch. Nương nương, Thất A Ca thể nhược đến cẩn thận chiếu cố mới được, Thất A Ca thể nhược uống thuốc nhiều đối thân thể cũng không hảo. Nô tài buổi chiều liền nói qua, Thất A Ca thân thể nhược không thể bị kinh hách, nếu không Thất A Ca thân thể sẽ không chịu nổi. Cái này ngọ mới bị kinh, như thế nào hiện tại lại làm Thất A Ca bị sợ hãi đâu? Thất A Ca thân thể đã rất kém cỏi, nếu còn như vậy. Kia thái y y là cái ngay thẳng, không lưu tình chút nào mặt nói, quả thực chính là chỉ vào Thục Tần mặt nói Thục Tần không nghe lời dặn của bác sĩ, không cần hiểu lòng cố Thất A Ca, nửa điểm cũng không có bởi vì Thục Tần thân phận liền lưu tình mặt. Này thái y y nói chuyện ngay thẳng, nhưng y y thuật lại là cực không tồi, đặc biệt là ở nhi khoa phương diện. Trong cung A Ca các công chúa thân thể không khỏe, các phi tần đều tranh nhau thỉnh này thái y y xem bệnh. Thái y cấp Thất A Ca đem mạch, còn dùng châm, cuối cùng mới khai dược. Chờ Thất A Ca uống qua dược lúc sau đã là đêm khuya. Hoàng thượng, đều đã trễ thế này, hoàng hậu nương nương nhất định còn đang đợi ngài, ngài mau đi Khôn Ninh cung đi. Thất A Ca có tần thiếp cùng tỷ tỷ chiếu cố, nhất định sẽ không có việc gì. Thái y mới vừa rồi không phải cũng nói, chỉ cần Thất A Ca hảo hảo ngủ cả đêm, liền sẽ khá hơn nhiều. Hoàng thượng, ngài mau đi Khôn Ninh cung đi, hoàng hậu nương nương sợ là chờ nóng nảy. Thục Tần này sẽ cũng trong lòng sốt ruột, liền sợ Khang Hy muốn lưu tại Dực Khôn Cung. Nếu là trong cung không có hoàng hậu, Khang Hy đêm nay lưu tại Dực Khôn Cung, Thục Tần nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì này đại biểu cho vinh sủng. Chính là hiện tại trong cung còn có hoàng hậu, nếu là Khang Hy đêm nay lưu tại Dực Khôn Cung, vậy không chỉ có là vinh sủng hơn nữa, này vinh sủng liền thành đòi mạng độc dược. Thục Tần riêng nhắc tới hoàng hậu, nhìn Khang Hy ánh mắt mang theo cầu xin. Thục Tần cũng là khó gặp mỹ nhân, hơn nữa vẫn là Khang Hy thích mỹ nhân, Khang Hy nhìn như vậy cũng mềm lòng. Thôi, chấm đi Khôn Ninh Cung nhìn xem. Thất A Ca về sau liền giao cho Thục Tần nuôi nấng, đến nỗi Nghi Quý Nhân, ngự tiền thất nghi cấm túc nửa năm. Khang Hy nói xong liền đi rồi, Nghi Quý Nhân nháy mắt nằm liệt ngồi ở ngầm. Khang Hy đi rồi, Thục Tần phân phó cung nhân, người tới, đem Nghi Quý Nhân đưa về sau điện. Thục Tần trực tiếp làm người đem Nghi Quý Nhân giá đi, liền dư thừa nói đều không nghĩ nói. Nghi Quý Nhân đẩy ra muốn đỡ nàng cung nhân, nàng chính mình bỏ lên. Hảo ngươi Quách Lạc La Ngọc Tú, nhất định ngươi đã sớm biết có phải hay không. Ngươi thắng, ngươi thắng. Nghi Quý Nhân nói xong lao ra, Thục Tần nhìn Nghi Quý Nhân bối cảnh, bên môi gợi lên một cái cười nhạt. Tỷ tỷ, này chỉ là bắt đầu. Thục Tần trực tiếp đem Thất A Ca ôm hồi chính điện, chính mình tự mình mang theo Thất A Ca cùng nhau ngủ. Khang Hy từ Dực Khôn Cung ra tới hướng Khôn Ninh Cung đi, Trần Trương cùng lập tức chạy về Chữ Tú Cung hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Nương nương, Hoàng thượng đã từ Dực Khôn Cung ra tới đi Khôn Ninh Cung. Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại biểu tình thất vọng. Khang Hy không ngủ lại ở Dực Khôn Cung, Khang Hy đối Thục Tần rốt cuộc là để bụng. Khang Hy nếu là lưu tại Dực Khôn Cung, kia này liền Dực Khôn Cung chính là thiên đại vinh sủng, đồng thời cũng đánh Hoàng hậu mặt. Hoàng hậu thể diện há là hảo đánh, Hoàng hậu không thể đoán Khang Hy, vậy chỉ có thể hận Thục Tần. Như vậy Hoàng hậu liền sẽ cùng Thục Tần đối thượng, Hoàng hậu cùng Thục Tần chi gian liền ít đi không được phiên tranh đấu. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra muốn nhìn Hoàng hậu Thục Tần đấu đến lưỡng bại câu thương mới hảo, đáng tiếc. Mới vừa rồi Dực Khôn Cung thỉnh thái y thì sự Mai Thấm Tuyết cũng biết, như vậy Khang Hy đi Dực Khôn Cung cũng có cũng lý do, Hoàng hậu cũng không thể quái Thục Tần, ít nhất bên ngoài thượng là không thể. Buồn cung biết, vất vả ngươi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đuổi rồi Trần Trương cùng, Mai Thấm Tuyết cũng làm Bạch Hà hầu hạ nàng nghỉ tạm. Khang Hy đã đi Khôn Ninh Cung, này một đêm hẳn là sẽ không lại có chuyện gì. Khôn Ninh Cung kia Hoàng hậu vẫn ngồi như vậy chờ Khang Hy, thẳng đến nghe cung nhân bẩm báo Khang Hy tới, Hoàng hậu trên người hàn khí mới tan, cả người thả lỏng lại. Nàng bưng lên tươi cười đi nên Khang Hy. Biết Khang Hy đi Khôn Ninh Cung, các cung chủ vị cũng cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau tắt đèn ngủ yên. Này một đêm quả nhiên không lại có chuyện gì. Đến ngày hôm sau, Mai Thấm Tuyết mới biết được Nghi Quý Nhân bị cấm túc. Làm người tìm hiểu mới biết được Quách Lạc La thị tỷ muội đã đấu thượng. Đảo mắt liền đến tuyển tú nhật tử, Mai Thấm Tuyết muội muội Lan Linh Nhi năm nay cũng tham gia tuyển tú. Vì Lan Linh Nhi tuyển tú sự, Đường thị riêng tiến cung tới tìm Mai Thấm Tuyết. Kia kéo ra không có làm Lan Linh Nhi tiến cung ý tứ, thậm chí cũng không có làm Lan Linh Nhi lưu bài ý tứ, chỉ nghĩ làm Lan Linh Nhi lược bài về nhà tự hành hôn phối. Chính là Lan Linh Nhi mẹ đẻ Đường thị cũng là như vậy tưởng. Như thế cũng là có nguyên nhân. Một là bởi vì Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ ra thế quá thấp, kia kéo ra tuy rằng ra Mai Thấm Tuyết cái này giai tần, nhưng Mai Thấm Tuyết phụ huynh mới bất quá là nho nhỏ ngũ phẩm quan viên. Ra thế dòng dõi quá thấp, nếu là lưu thẻ bài tứ hôn, nếu là tứ hôn nhà cao cửa rộng đệ, kia kéo ra lo lắng Lan Linh Nhi không xứng với nhà trai. Kia kéo ra cũng không phải cái loại này bán nữ cầu vinh nhân ra, càng nhiều là hy vọng Lan Linh Nhi có thể quá đến hạnh phúc. Thứ hai là bởi vì Lan Linh Nhi dung mạo không hiện, tính cách quá mức dịu ngoan. Tâm tính nhu nhược gánh không dậy nổi nhà giàu người chủ mẫu gánh nặng. Lan Linh Nhi cùng Mai Thấm Tuyết tuy là cùng phụ thân tỉ muội, nhưng hai người dung mạo kém cực đại, Lan Linh Nhi dung mạo đều không cực Mai Thấm Tuyết 1%. Lan Linh Nhi dung mạo tùy Đường thị, cũng chính là cái tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Này dung mạo tính tình còn ra thế mọi thứ đều lấy không ra tay, thật sự là gánh không dậy nổi nhà cao cửa rộng chủ mẫu này gánh nặng. Đường thị đau lòng nữ nhi, tiến cung cầu Mai Thấm Tuyết làm Lan Linh Nhi gác thẻ bài. Đường thị mang Lan Linh Nhi tiến cung, Mai Thấm Tuyết cũng gặp qua Lan Linh Nhi. Tuy rằng nàng đối Đường thị nói Lan Linh Nhi tính cách nhu nhược đơn thuần, Mai Thấm Tuyết trong lòng lại không ủng hộ. Lan Linh Nhi nhìn là nhu nhược, nhưng chưa chắc đơn thuần. Bất quá Lan Linh Nhi cũng tỏ vẻ nghe Đường thị hai vợ chồng nói, Mai Thấm Tuyết thấy Lan Linh Nhi cũng tưởng lược bài liền đáp ứng rồi. Nguyên bản lược bài việc này chỉ cần cùng Hoàng hậu nói một tiếng là được, chỉ là Mai Thấm Tuyết cùng Hoàng hậu có thù oán. Mai Thấm Tuyết lo lắng Hoàng hậu sẽ từ giữa cản trở không nghĩ làm Mai Thấm Tuyết như ý vì để người vắng nhất. Mai Thấm Tuyết trước cùng Khang Hy chào hỏi, lại ở Thái Hậu nương nương kia để một hồi, bị án đặc biệt. Chờ cùng Khang Hy cùng Thái Hậu sau khi nói qua, Mai Thấm Tuyết mới đi cầu Hoàng Hậu. Ngày nay thỉnh an, cung phi tần đều đang nói tuyển tú việc, Mai Thấm Tuyết liền nhân cơ hội nhắc tới. Hoàng Hậu nương nương, tần thiếp có kiện về tuyển tú sự tưởng cầu Hoàng Hậu nương nương ngài ân điển. làm cho mọi người Mai Thấm Tuyết đứng dậy nói. Hoàng hậu, Nga, là chuyện gì? Ngươi thả trước nói tới nghe một chút. Chỉ là này tuyển tú chính là quốc gia đại sự, bổn cung cũng không thể hoàn toàn làm chủ, này còn phải xem hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu ý tứ. Không phải cái gì việc khó, hoàng hậu nương nương ngài có thể làm chủ. Này giới tổng tuyển cử tần thiếp muội muội kia kéo Lan Linh Nhi cũng tham gia tuyển tú, hiện giờ đã qua sơ tuyển tiến cung học quy củ. Mai Thấm Tuyết lời nói còn chưa nói xong, các phi tần đều nghị luận lên, không ít người cho rằng Mai Thấm Tuyết là muốn đem thân muội muội lộng tiến cung, nói theo hoàng hậu cùng nữ hố lộc thứ phi, thuộc tần cùng nghi quý nhân, tới cái Nga hoàng nữ anh tỷ muội cùng thờ một chồng đâu. Tần thiếp muội muội tuổi còn nhỏ hơn nữa từ nhỏ nhát gan nhu nhược, trong nhà phụ huynh thường lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ đi. Tần thiếp A Mã Ngạch Nương ý tứ là chờ tuyển tú lúc sau cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra, cũng phương tiện nghi trong nhà phụ huynh chiếu cố nàng. Tuyển tú việc là hoàng hậu nương nương ngài tự mình lo liệu, tần thiếp tưởng thế muội muội cầu cái ân điển, chờ phục tuyển hậu làm tần thiếp muội muội sớm chút trở về nhà, miễn cho trong nhà cha mẹ lo lắng. Hoàng hậu nương nương nhân tử, còn thỉnh nương nương cấp cái ân điển. Mai Thấm Tuyết thành khẩn thỉnh cầu. Giống nhau loại sự tình này, người khác đều là trong lén lút tìm hoàng hậu lặng lẽ nói. Mặc kệ là tưởng lược bài vẫn là tưởng lưu bài, đều là trong lén lút lặng lẽ cầu người, nhưng không ai giống Mai Thấm Tuyết như vậy làm cho mọi người mặt đem sự tình nói ra. Mai Thấm Tuyết này bằng phẳng bộ dáng, thực sự kêu hoàng hậu nhìn không thuận mắt. Bất quá Mai Thấm Tuyết làm cho mọi người mặt cầu nàng, hoàng hậu cũng không hảo không đáp lại, bổn cung biết giai tần ngươi là đau lòng muội muội, nhưng việc này bổn cung nhưng không làm chủ được. Thân là hậu cung phi tần các ngươi cũng biết tuyển tú mục đích, bổn cung cũng không thể tự mình làm chủ đem phẩm hạnh thượng giai tú nữ lược thẻ bài. Nếu thật là như thế kia chẳng phải là đối tham tuyển tú nữ bất công. Giai tần ngươi dung mạo xuất chúng, nhân phẩm tính tình cũng đến hoàng thượng cùng thái hậu nương nương khen ngợi, bổn cung tin tưởng muội muội của ngươi nhất định cũng sẽ không so giai tần ngươi kém. Bổn cung thân là hoàng hậu, lo liệu tuyển tú, nhất định phải vì hoàng thượng tuyển chọn ra thế dung mạo phẩm hạnh thượng giai tú nữ tiến cung hầu hạ hoàng thượng, vì hoàng gia sinh sản con nối dõi, đây là bổn cung chức trách nơi. Giai tần, việc này bổn cung cũng không thể tùy ý liền đáp ứng ngươi. Nếu là giai tần muội muội của ngươi cũng cùng giai tần ngươi giống nhau xuất chúng, kia nàng có thể tiến cung cùng giai tần cùng hầu hạ hoàng thượng, tựa như thuộc tần cùng nghi quý nhân giống nhau, này không phải cũng là kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Đương nhiên, việc này cuối cùng vẫn là đến hoàng thượng làm chủ mới được. Bất quá giai tần ngươi ý tứ, bổn cung sẽ thay ngươi bẩm lên hoàng thượng, tận lực thế ngươi chu toàn. Mai Thấm Tuyết nghe xong lời này, trong lòng đều nhịn không được trào phúng. Nàng muội muội cái dạng gì nàng còn không biết. Hoàng hậu rõ ràng biết Lan Linh Nhi là cái dạng gì dung mạo, thế nhưng còn có thể ngủ lương tâm nói nàng Lan Linh Nhi cùng nàng giống nhau. Đảo không phải nàng xem nhẹ chính mình muội muội, mà Mai Thấm Tuyết xem thật. Lan Linh Nhi tính tình phẩm hạnh thật là hảo, nhưng nàng dung mạo không hiện, hơn nữa cũng không có mạnh mẽ ra thế. Tại đây hậu cung, nếu là chưa từng có người mỹ mạo cùng vượt qua thử thách ra thế, như vậy nữ nhân tiến cung vậy chỉ có đương pháo hôi phân. Hoàng hậu nói đến xinh đẹp, nhưng kỳ thật là không có hảo ý, Mai Thấm Tuyết sao có thể nghe ra không tới. Bất quá nàng sở dĩ tới cầu hoàng hậu, cũng đều không phải là cũng là có khác tâm tư, nàng căn bản không trông cậy vào hoàng hậu sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Nhưng bên ngoài thượng nàng vẫn là một bộ thành khẩn cảm kích bộ dáng. Kia việc này liền làm phiền hoàng hậu nương nương ngài, tần thiếp trước tạ nương nương. Lúc sau đoan tần tới chữ tú cung tìm Mai Thấm Tuyết nói chuyện thiếm, cũng nói lên việc này. Giai tần tỷ tỷ, ngài thật là muốn cho ngài muội muội lược thẻ bài ra cung sao? Đoan tần hoài nghi hỏi. Đây là đương nhiên. Nay con có thể có giả. Đoan tần muội muội ngươi cũng là gặp qua Lan Linh Nhi, nàng dung mạo không hiện, tính tình lại như vậy nhu nhược, hoàng thượng nhưng không thích nàng như vậy. Nếu là làm nàng tiến cung, nàng lại không được hoàng thượng thích, đó chính là hại nàng. Lan Linh Nhi nói như thế nào cũng là ta thân muội muội, ta nơi nào có thể nhìn nàng chịu tội đâu. Nàng kia tính nên gả cái môn đăng hộ đối nhân ra, giúp chồng dạy con, quá bình đạm hạnh phúc nhật tử. Đây là đường thị sở cầu cũng là Lan Linh Nhi sở cầu. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra thiệt tình hy vọng Lan Linh Nhi có thể gả cái không tồi nhân ra, không cần giống nàng như vậy bị nhốt tại đây vương vức cấm cung. Nếu là nàng xuyên qua ở nguyên chủ tuyển tú tiến cung phía trước, nàng nhất định sẽ không lựa chọn tiến cung. Nàng sẽ làm chính mình là tuyển, sau đó tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra gả cho, đương vợ cả chính thất. Dựa vào nàng bản lĩnh chấp trưởng một nhà kia còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Đến lúc đó đắn đo trượng phu, tưởng sinh mấy cái hài tử liền sinh mấy cái hài tử. Tưởng như thế nào cái cách sống liền như thế nào cái sống, nào dùng đến giống như bây giờ mọi chuyện tinh kế, liền hài tử cũng không dám nhiều sinh. Tự sinh 6 AK, trở thành trong cung duy nhất cái có 2 cái AK phi tần, Mai Thấm Tuyết chú ý tới rất nhiều biến hóa. Đúng là bởi vì chú ý tới này đó, cho nên nàng mới tạm thời đình chỉ tái sinh một cái hài tử ý tưởng. Tỷ tỷ ngài đã thật là có như vậy ý tưởng, ngày ấy là ngài vì sao phải ở Khôn Ninh cung cầu hoàng hậu nương nương đâu? Đoan Tần khó hiểu. Tỷ tỷ ngài chính mình cũng biết, tự 17 năm bệnh đậu mùa việc sau, hoàng hậu nương nương cùng tỷ tỷ ngài kết thù oán, hoàng hậu nương nương chính là vẫn luôn đều xem ngài không vừa mắt. Ngài như vậy đi cầu nàng, nàng là sẽ không đáp ứng ngài. Ngài nếu là không cầu, nàng có lẽ không chú ý liền phóng ngài muội muội ra cung. Ngài này một cầu, chỉ sợ nàng sẽ cố ý đem ngươi muội muội lưu lại, đến lúc đó ngài muội muội chẳng phải là. Chương 196. Đan Liễu, ngươi đi xem, bổn cung đảo muốn biết giai tần muội muội lớn lên chờ dung mạo phong tư, so giai tần như thế nào. Là, nương nương. Thỉnh an tan lúc sau, hoàng hậu liền gấp không chờ nổi mà phái người đi tìm hiểu kia kéo Lan Linh Nhi tin tức. Này tham gia phục tuyển tú nữ hiện giờ đều ở tại trong cung, hậu cung phi tần bên người cung nhân muốn gặp tú nữ vẫn là thực dễ dàng, đặc biệt là hoàng hậu nương nương bên người cung nhân. Hoàng hậu chính là làm bên người cung nhân đi xem kia kéo Lan Linh Nhi. Kỳ thật hoàng hậu nếu là muốn gặp tú nữ, trực tiếp tuyên triệu liền có thể. Bất quá Mai Thấm Tuyết mới cầu nàng, nàng liền tuyên triệu Mai Thấm Tuyết muội muội, này cũng quá thấy được, này không phải lòng tư mã chiêu sao. Cho nên hoàng hậu không tuyên triệu tú nữ, mà là làm cung nhân đi xem. Kỳ thật hoàng hậu biết hậu cung phi tần có tộc nhân thân nhân tham gia tuyển tú, chỉ là nàng còn không có tới kịp chú ý chính như Đoan Tần theo như lời, nếu không phải Mai Thấm Tuyết riêng nhắc tới, hoàng hậu còn sẽ không lập tức liền chú ý đến Mai Thấm Tuyết muội muội cũng tham gia tuyển tú. Rốt cuộc kia kéo Lan Linh Nhi ra thế không hiện dung mạo không hiện, thật sự nhập không được hậu cung các phi tần mắt, hơn nữa nàng làm người điệu thấp, cho dù nàng là giai tần thân muội muội cũng không quá dẫn người chú ý Mai Thấm Tuyết này một cầu hoàng hậu. Nhưng thật ra đem điệu thấp không hiện kia kéo Lan Linh Nhi đẩy đến người trước. Mai Thấm Tuyết làm như vậy cũng là có mục đích, thứ nhất chính là vì bảo hộ kia kéo Lan Linh Nhi. Nói như thế nào kia kéo Lan Linh Nhi cũng là giai tần muội muội, những cái đó tú nữ hoặc là hậu phi nhóm tưởng đối nàng động thủ cũng đến trước ước lượng, hay không có thể chịu nổi Mai Thấm Tuyết cái này giai tần trả thù. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cầu hoàng hậu mục đích chính là như nàng theo như lời, muốn cho kia kéo Lan Linh Nhi ở phục tuyển khi lạc tuyển ra cung. Chính là này trong cung người A không có việc gì liền thích nghĩ nhiều, nguyên bản cực chuyện đơn giản các nàng đều sẽ liều mạng lặp lại tạp tưởng. Tựa như việc này, hoàng hậu cùng mặt khác các phi tần đều ở phỏng đoán suy đoán Mai Thấm Tuyết tâm tư, suy đoán nàng làm như vậy mục đích. Mama, ngươi nói giai tần mới vừa rồi kia phiên lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoàng hậu cân nhắc. Mấy năm nay hoàng hậu cùng Mai Thấm Tuyết ngầm cũng không biết giao phong quá bao nhiêu lần rồi, có thua có thắng, thua nhiều thắng thiếu. Cái này làm cho hoàng hậu đối Mai Thấm Tuyết càng thêm kiên kỵ. Cho nên Mai Thấm Tuyết đột nhiên ở Thỉnh An khi trước mặt mọi người cầu nàng, cái này làm cho hoàng hậu không được nghĩ nhiều. Có lẽ giai tần nương nương thật chính là nàng theo như lời cái kia ý tứ, thật khiến cho tưởng nàng muội muội tiểu kia kéo thị ra cung đâu. Thạch ma ma cân nhắc một hồi, không quá khẳng định nói. Nếu thật là như thế, kia nàng liền sẽ không riêng cùng bổn cung để việc này. Nàng biết rõ bổn cung cùng nàng có oán. Nàng tới cầu bổn cung sẽ không sợ bổn cung không đáp ứng sao? Hoàng hậu cảm thấy không đơn giản như vậy. Nói không chừng nàng chính là biết cầu bổn cung sẽ không đáp ứng, cho nên nàng mới cố ý tới cầu bổn cung. Nàng là sợ bổn cung lược tiểu kia kéo thị thẻ bài, cho nên muốn mượn bổn cung tay đem tiểu kia kéo thị lưu tại trong cung. Hảo nói theo Nga hoàng nữ anh, cùng Quách Lạc La thị tỷ muội giống nhau, tỷ muội cùng thờ một chồng. Nàng muốn dùng nàng muội muội tới cố sủng. Rốt cuộc nàng chữ tú cung cũng chỉ có Tề Giai thị còn miễn cưỡng lấy đến ra tay ở ngoài. Nương nương, nô tài cảm thấy cái này hẳn là không quá khả năng. Nương nương ngài ngẫm lại, giai tần cùng nghi quý nhân năm đó bất đồng. A đầu tiên nghi quý nhân năm đó không còn, nàng làm thục tần tiến cung hiển nhiên là muốn mượn bụng sinh con, chính là giai tần dưới gối đã hiện tại kinh có hai tử, căn bản không cần lại mượn bụng sinh con. Tiếp theo giai tần so nghi quý nhân tuổi trẻ vài tuổi đâu, nàng chính mình cũng còn có thể sinh đâu. Lại có chính là giai tần hiện tại nàng tại hậu cung nhất được sủng ái, căn bản không cần làm tiểu kia kéo thị tới giúp nàng cố sủng. Cho nên nô tài cảm thấy có lẽ giai tần thật chính là muốn cho tiểu kia kéo thị ra cung. Thạch ma ma đứng ở cùng ngoại, xem đến càng rõ ràng. Nghe ngươi nói như vậy, đảo cũng là có đạo lý. Nhưng nếu thật là như vậy, kia giai tần riêng tới cầu bổn cung lại là có ý tứ gì? Bổn cung không tin giai tần mục đích liền đơn giản như vậy, không có mặt khác mục đích. Hoàng hậu vẫn là không tin. Kia giai tần nàng còn có cái gì mục đích đâu. Thạch ma ma tỏ vẻ không nghĩ tới. Bổn cung vẫn là cảm thấy, giai tần là muốn cho nàng muội muội lưu tại trong cung. Hoàng hậu vẫn là kiên trì mình thấy. Mặt khác phi tần kia cũng ở nghị luận việc này. Nương nương, nay tiểu kia kéo thị cùng giai tần cũng không phải là một cái ngạch nương. Tiểu kia kéo thị là giai tần mẹ kế đường thị sở sinh. Tiểu kia kéo thị cùng giai tần thế nhưng không phải cùng mẫu tỷ muội, bổn cung thế nhưng không biết việc này. Bình Phi kinh ngạc. Đúng vậy, nghe nói Giai Tần tuổi tác rất nhỏ khi mẹ đẻ liền chết bệnh. Sau lại Giai Tần A Mã liền lấy vợ kế, cũng chính là hiện tại kia kéo thị Đường Thị. Đường Thị vào cửa sau liền sinh tiểu kia kéo thị. Bình Phi cung nữ Đào Nhan Đảo nghe được không ít tin tức. Bình Phi cân nhắc, này có mẹ kế liền cha kế. Nguyên bản kia kéo ra chỉ có một đích nữ, Đường Thị sinh tiểu kia kéo thị, như vậy kia kéo ra liền có hai cái đích nữ. Giai Tần chưa tiến cung phía trước, nàng ở nhà nhất định là bị mẹ kế tra tấn, cho nên nàng ghi hận trong lòng. Như thế nhưng thật ra nói được thông. Giai Tần hẳn là muốn đem nàng kia dị mẫu muội muội lưu tại cung, sau đó ỷ vào thân phận dùng sức tra tấn tiểu kia kéo thị để báo phục Đường Thị năm đó khắt khe nàng chi thủ. Nhất định là cái dạng này. Bình Phi chắc chắn. Bằng tiểu kia kéo thị kia vô mối bộ dạng tưởng tiến cung căn bản không có khả năng, cho nên Giai Tần liền cố ý đi cầu hoàng hậu, cố ý nói muốn cho tiểu kia kéo thị lược bài ra cung. Kỳ thật là bởi vì nàng biết hoàng hậu là sẽ không ứng nàng sở cầu. Nàng cố ý cùng hoàng hậu nói nàng muốn cho tiểu kia kéo thị ra cung, mà hoàng hậu liền sẽ càng không làm tiểu kia kéo thị ra cung. Như vậy Giai Tần mục đích liền đến, nàng nương hoàng hậu tay đem tiểu kia kéo thị lưu tại trong cung. Giai Tần quả nhiên không hổ là sáu tần bên trong nhất được sủng ái phi tần chi nhất, hảo thâm tâm cơ a. Bình Phi cảm thấy nàng đoán được Mai Thấm Tuyết tâm tư, trong lòng quả thực đã đem Mai Thấm Tuyết cấp yêu ma hóa. Mặt khác các cung chủ vị có lẽ cũng là có hòa Bình Phi giống nhau ý tưởng, lại có lẽ là ý tưởng khác. Khôn Ninh cung bên này Đan Liễu vội vàng đã trở lại. Nương nương, nô tài đã trở lại. Vào được đi. Như thế nào? Giai Tần muội muội lớn lên kiểu gì dung mạo? So Giai Tần như thế nào? Hoàng hậu nhìn chằm chằm Đan Liễu hỏi. Hồi bẩm nương nương, Giai Tần nương nương muội muội tiểu kia kéo thị dung mạo cũng không ra thượng chúng, cùng Giai Tần cũng không tương tự chỗ. Tiểu kia kéo thị dung mạo cũng liền miễn cưỡng coi như là tiểu gia bích ngọc, bất quá thắng ở khí chất ôn nhu xuất chúng. Khí chất nhưng thật ra có chút giống Thừa Cản cung Ô Nhã quý nhân, còn có chút tựa thuộc Tần nương nương. Hoàng hậu nghe được lời như vậy, có chút kinh sửng sốt. Tiểu gia bích ngọc, bổn cung là cho ngươi đi xem Giai Tần muội muội. Ngươi thật sự ngươi không nhìn lầm. Giai Tần lớn lên như vậy mỹ mạo, Giai Tần thân muội muội sao có thể chỉ là tiểu gia bích ngọc đâu? Hoàng hậu đều không tin. Hậu cung thân tỷ muội toàn vì phi cũng không ít, nhân hiếu hách xá Lý thị hòa Bình phi là thân tỷ muội, Bình phi cũng có vài phần giống như hách xá Lý thị. Thục Tần cùng Nghi quý nhân cũng là thân tỷ muội, hai người dung mạo cơ hồ 7, 8 phần tương tự, khác biệt liền ở khí chất bất đồng. Còn có nàng cùng nàng muội muội Ngọc Lục Đại dung mạo cũng có 5 phần giống như nàng. Giai Tần muội muội sao có thể hoàn toàn không giống Giai Tần đâu? Nương nương, nô tài tuyệt đối là không nhìn lầm, nô tài còn cùng dạy dỗ ma ma xác nhận quá, kia tú nữ chính là kia kéo Lan Linh Nhi. Đan Liễu nhiều lần bảo đảm chính mình không nhìn lầm. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu kia kéo thị khi nàng cũng kinh ngạc, kia tiểu kia kéo thị cùng Giai Tần so sánh với, thật sự là dung mạo kém nhiều quá. Nương nương, ngài đã quên, tiểu kia kéo thị là Giai Tần mẹ kế Đường Thị sở ra, nàng cùng Giai Tần không phải một cái nương sinh. Nương nương ngài cũng gặp qua kia Đường Thị sinh đến cũng chẳng ra gì a. Thạch ma ma nhưng thật ra nghĩ tới. Đúng rồi. Buồn cung nghĩ tới, tiểu kia kéo thị là vợ kế Đường Thị sinh. Tiểu kia kéo thị thế nhưng dung mạo vô mối. Cho nên Giai Tần nàng thật liền muốn cho tiểu kia kéo thị ra cung. Hoàng hậu chủ vẫn là hoài nghi. Nàng mới vừa rồi đối Mai Thấm Tuyết tâm tư phỏng đoán lại suy đoán, hiện tại nói cho nàng, nàng tưởng toàn sai rồi, hoàng hậu đều có chút khó với tiếp thu. Không. Nhất định không phải như thế. Đúng rồi, mama, Giai Tần cùng nàng kia mẹ kế Đường Thị quan hệ như thế nào? Còn có Đan Liễu ngươi mới vừa nói, tiểu kia kéo thị khí chất giống nhau ai? Thạch mama, quan hệ cũng không tệ lắm đi. Đan Liễu, tiểu kia kéo thị khí chất dịu dàng nhàn nhã, có vài phần giống Thừa Cản cung Ô Nhã quý nhân, còn có chút giống Thục Tần. Nay liền đúng rồi. Buồn cung biết Giai Tần mục đích. Thạch mama cùng Đan Liễu liếc nhau, tỏ vẻ không biết. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần. Có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ cho rằng bổn cung là muốn mượn tay nàng đem Lan Linh Nhi lưu tại trong cung đâu. Hoàng hậu có lẽ thật sẽ đem Lan Linh Nhi lưu lại. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần cười cười. Mặc kệ hoàng hậu nghĩ như thế nào, Lan Linh Nhi đều sẽ không lưu tại trong cung. Nếu là hoàng hậu như nàng ý, lược Lan Linh Nhi thẻ bài làm Lan Linh Nhi ra cung trở về nhà, vậy không thể tốt hơn. Nếu là hoàng hậu cố ý để lại Lan Linh Nhi thẻ bài, không phải còn có điện tuyển sao? Điện tuyển còn có hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết cũng không lo lắng. Đảo mắt liền đến phục tuyển nhật tử, phục tuyển khi hoàng hậu cùng thái hậu nương nương chủ tuyển. Tú nữ tuyển tú là trước gấn kỳ tịch lại đến dòng dõi, trước mãn quân kỳ sau mông quân kỳ lại đến hán quân kỳ, trước thượng tam kỳ lại đến hạ năm kỳ, trước nạm hoàng kỳ lại đến chính hoàng kỳ chính cơ hàng, ấn dòng dõi cao thấp phụ huynh trong triều chức quan cao thấp từ cao đến thấp, như thế loại suy. Mai Thấm Tuyết họ Khăn Ha Đa kia kéo thị, là lệ thuộc Nạm Hoàng Kỳ, Lan Linh Nhi cũng là đằng trước một đám, cho nên phục tuyển mới bắt đầu không lâu, Mai Thấm Tuyết phải đến tin tức. Nương nương. Mai Thấm Tuyết chính ôm Lục công chúa giáo Lục công chúa xem đồ biết chữ, Trần Trương cùng lặng lẽ tiến vào. Thế nào? Có kết quả? Mai Thấm Tuyết liền đầu cũng chưa nâng, giống như một chút đều không lo lắng. Hồi nương nương, Lan Khanh Khách bị Hoàng hậu nương nương lưu thẻ bài. Mai Thấm Tuyết nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu, Hoàng hậu quả nhiên là như thế này, bổn cung liền biết. Nương nương, kia hiện tại làm sao bây giờ? Lan Linh Nhi sợ là sợ hãi. Bạch Hà đại bổn cung đi xem Lan Linh Nhi, nói cho nàng làm nàng yên tâm, bổn cung đáp ứng quá chuyện của nàng nhất định sẽ làm được. Làm nàng an tâm ở trong cung nốc, hảo hảo cùng tú nữ ở chung, coi như là rèn luyện. Còn có, bổn cung chuẩn bị kia bộ đồ trang sức, ngươi cũng cho nàng đưa qua đi. Là, nương nương, Bạch Hà lanh phân phó ra nâng đỡ, Mai Thấm Tuyết lại phân phó Trần Trương cùng, ngươi lại đi tìm hiểu, nhìn xem phục tuyển đều để lại những cái đó tú nữ. Bổn cung nghe nói đồng thị lần này cũng có không ít tú nữ tham tuyển, ngươi đi tìm hiểu một chút đồng thị có mấy cái tú nữ lưu bài, trọng điểm là thuần ý Hoàng Quý Phi kia hai cái thứ muội. Đồng ra là quyết tâm muốn đưa nữ tiến cung, lần này tham tuyển đồng thị nữ liền có 7, 8 người. Xem ra đồng thị rốt cuộc là không nghiền ngẫm Minh Bạch Khang Hy tâm tư. Đáng thương kia sắp tiến cung đồng thị nữ. Chương 197. Giữa trưa mới vừa hạ một trận mưa, sau cơn mưa thiên tình khí sảng, Mai Thấm Tuyết mang theo hai đứa nhỏ đến ngự hoa viên ngắm hoa. Mai Thấm Tuyết ngồi ở thiên thu đình nội uống trà nhìn hai đứa nhỏ ở đình ngoại xem hoa. Dẫn Ngô nắm Lục công chúa mặt nhã kỳ giáo nàng xem hoa đâu. Muội muội, ngươi xem đây là hoa. Cùng ca ca nói, hoa, màu đỏ hoa, màu vàng hoa. Hoa, hoa, ca ca, hoa. Ai nha, muội muội, không thể trích không thể trích. Bá đạo Mạt Nhã Kỳ trực tiếp vươn nàng tiểu béo tay, lạt thủ tồi hoa. Dẫn Ngô ôm nàng eo sau này xả nàng cũng chưa có thể ngăn lại nàng tồi hoa tiểu béo tay. Chỉ thấy nàng hai chỉ tiểu béo tay múa may, ban đầu Dẫn Ngô chỉ cho nàng xem khai đến chính diễm hoa đã bị tiểu béo tay cấp toàn xả. Dẫn Ngô nói cùng Mạt Nhã Kỳ là hoàn toàn bất đồng tính tình, Dẫn Ngô tính tình tao nhã hiền hòa, lại cẩn thận săn sóc. Thấy muội muội làm sai, hắn cũng nhẫn mại tính tình cùng hắn muội muội giảng đạo lý. Chẳng qua một tuổi nhiều tiểu hài tử có thể nghe hiểu được đạo lý, Mai Thấm Tuyết nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới bọn họ huynh muội, tứ huynh muội hai người. Muội muội, ngươi như vậy là không đúng. Hoa không thể trích. Hoa khai ở trên cây mới đẹp, không thể trích. Mặt Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn Dẫn Ngô, tròn vo tiểu thịt trên mặt, sạch sẽ đôi mắt nhỏ giọt chuyển, bá đạo mà nói, trích. Muội muội. Dẫn Ngô bị muội muội gàn bướng hồ đồ bộ dáng cấp khí chứ. Khanh khách thấp nhìn chính mình một đôi tiểu béo trên tay chảo hoa. Mặt Nhã Kỳ cao hứng đến cười khanh khách lên, hoàn toàn không phát hiện nàng ca ca đều bị nàng cấp khí chứ. Ngạch nương, ngài xem muội muội đều không nghe lời, đem hoa đều cấp hái được. Rốt cuộc vẫn là hài tử, Dẫn Ngô bị khí kêu ngạch nương hướng Mai Thấm Tuyết cáo chẳng đâu. Mai Thấm Tuyết xem qua đi liền thấy Mặt Nhã Kỳ đôi tay cầm hoa đưa cho Dẫn Ngô. Hoa, cấp, ca, hoa, cấp. Thấy Dẫn Ngô không để ý tới nàng, nàng duỗi tay túm Dẫn Ngô quần áo kéo Dẫn Ngô, ca, hoa. Cấp ca Dẫn Ngô bị nàng xả đến độ không dám đứng thẳng. Mặt Nhã Kỳ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng là tính tình bá đạo, sức lực cũng không nhỏ, nàng dùng sức túm, Dẫn Ngô cũng không thể không cong lưng. Mặt Nhã Kỳ túm hắn, hắn cũng không dám đứng dậy liền sợ bị thương Mặt Nhã Kỳ. Thấp, thấp. Mặt Nhã Kỳ muốn Dẫn Ngô cúi đầu, Dẫn Ngô ngoan cố bất quá nàng chỉ có thể cúi đầu, chỉ thấy Mặt Nhã Kỳ cầm hoa tiểu béo tay liền bang một chút chụp đến Dẫn Ngô chán. Hoa, mang, ca, mang, hoa. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn nhìn, thấy tình cảnh rốt cuộc là nhịn không được phụt bật cười. Trung quanh hầu hạ cung nhân cũng đều tủng vai nghẹn cười, không dám cười ra tới. Ngạch nương. Nghe được Mai Thấm Tuyết tiếng cười, bị đồ một chán hoa nước Giận Ngô thẹn quá thành giận. Hảo hảo hảo, ngạch nương không cười. Mai Thấm Tuyết chiều hai đứa nhỏ vây tay. Mang muội muội lại đây, ngạch nương giúp ngươi lau. Giận Ngô muốn ôm Mạt Nhã Kỳ, chính là Mạt Nhã Kỳ béo đô đô đống Giận Ngô nơi nào ôm đến động nàng, cuối cùng chỉ có thể nắm tay nàng lôi kéo nàng đi. Nhưng Mạt Nhã Kỳ thấy hoa liền muốn đi trích, sức lực đại đến Giận Ngô đều túm bất động nàng. Không cần trích, không cần trích hoa. Ngạch nương, ngài xem muội muội nàng, nàng còn muốn trích hoa. Muội muội, không cần trích hoa, muội muội ngươi nghe lời, nghe ca ca nói cùng ca ca đi. Không, đi, hoa, hoa, ta muốn trích, trích. Hai anh em ở kia lôi kéo, một cái muốn chạy túm một cái khác không nghĩ đi, dùng sức túm hoa cỏ không buông tay. Hai anh em ở kia kéo có kia. Đem Mai Thấm Tuyết xem đến cười không ngừng, bất quá sợ nhi tử lại bực xấu hổ thành giận, nàng cũng chưa dám cười ra tiếng tới. Nương nương, chúng ta Tam A ca thật đúng là hảo ca ca, đối Lục công chúa như vậy dụng tâm, như vậy đau Lục công chúa Bạch Hà ở một bên hầu hạ, trên mặt cũng là mặt tươi cười. Hắn là ca ca, tự nhiên đến đau muội muội. Mai Thấm Tuyết cũng là như vậy giáo hài tử. Dẫn Ngô là nàng trưởng tử, về sau hắn đến gánh đứng dậy vì trưởng tử gánh nặng. Chỉ là Lục công chúa tính tình này cũng quá bá đạo đi, nàng còn như vậy tiểu, còn có chúng ta Tam A ca chính là tính tình thật tốt quá, nô tài đều lo lắng về sau có thể hay không bị người khi dễ. Bạch Hà nhìn huynh muội vẻ mặt lo lắng. Lục công chúa tuy nói là dưỡng ở Mai Thấm Tuyết dưới gối, Ngọc Điệp thượng mẹ đẻ cũng là ghi tạc Mai Thấm Tuyết danh nghĩa, nhưng nàng rốt cuộc không phải Mai Thấm Tuyết thân sinh nữ nhi. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết đem Lục công chúa trở thành thân sinh nữ nhi nuôi nấng, nhưng ở Bạch Hà đám người trong lòng trước sau cho rằng Lục công chúa không phải Mai Thấm Tuyết thân sinh nữ nhi, các nàng tâm trước sau là thiên hướng Mai Thấm Tuyết thân sinh hài tử, thiên hướng Giận Ngô cùng sau A Ca Giận Kỳ. Chẳng qua bởi vì Giận Kỳ dưỡng ở Thọ Khang cung, các nàng ngày thường cũng không thấy được, cho nên các nàng tâm tự nhiên liền thiên đến Giận Ngô trên người. Yên tâm, bổn cung nhi tử há là ai đều có thể khi dễ. Mai Thấm Tuyết đối nhi tử Giận Ngô tính cách thực yên tâm, Giận Ngô tuy nhìn tao nhã hiền hòa, nhưng hắn cũng không phải nhậm người khi dễ người. Chính mình nhi tử là cái gì tính tình, không có người so Mai Thấm Tuyết càng rõ ràng. Mai Thấm Tuyết là sẽ không đem hài tử dưỡng ở nhà ấm, cho nên Giận Ngô hắn cũng không phải nhà ấm đóa hoa, chỉ là người khác không biết thôi. Tiểu Lục tính tình tuy bá đạo chút, nhưng cũng không đáng ngại. Nàng là công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, nàng có bá đạo tư bản. Nàng nữ nhi bá đạo chút cái gì? Đến nỗi ngươi lo lắng Tiểu Lục sẽ khi dễ Giận Ngô, vậy càng không cần lo lắng, nàng đau nàng ca ca đâu. Ngươi xem đi. Bạch Hà xem qua đi liền thấy như vậy một màn. Khai, đi, khai, ca, ta. Chỉ thấy Mạt Nhã Kỳ ở chụp Thanh Nguyệt tay. Nguyên lai Giận Ngô muốn lôi Mạt Nhã Kỳ đi, Mạt Nhã Kỳ không nghĩ đi. Thanh Nguyệt sợ Giận Ngô bị thương, Mạt Nhã Kỳ tiến lên muốn cho Giận Ngô bung ra Mạt Nhã Kỳ. Chẳng sợ mới nắm hai anh em tay, Mạt Nhã Kỳ liền lỏng hoa chi tay. Nàng thu tay lại đây chụp Thanh Nguyệt tay. Chụp bay Thanh Nguyệt tay sau còn che ở Giận Ngô phía trước, còn mãi hung chừng Thanh Nguyệt. Nhìn một màn, Mai Thấm Tuyết ấm áp để muốn cười. Đều nói 3 tuổi nhìn đến lão, nàng nữ nhi tuy còn không có 3 tuổi, nhưng này huynh khống đã thực rõ ràng. Giận Ngô bị nàng tiểu bộ dáng cấp cảm động, duỗi tay sờ Mạt Nhã Kỳ trên đầu chắt bím tóc nhỏ, Mạt Nhã Kỳ ngẩng đầu xem đều sẽ nàng ca ca, liệt một miệng tiểu răng sữa hướng nàng ca ca cười. Mạt Nhã Kỳ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết ái mỹ, thấy Mai Thấm Tuyết sơ búi tóc, nàng cũng một hai phải chắt một cái, lại còn có muốn thê. Chỉ là nàng kia tóc quá ngắn, chỉ có thể chát hai cái bím tóc nhỏ. Giận Ngô, mang muội muội lại đây đi. Mai Thấm Tuyết lại kêu, lúc này Mạt Nhã Kỳ cuối cùng là ngoan ngoãn mà làm nàng ca ca dắt nàng lại đây. Ngạch nương, muội muội không nghịch ngợm, ngài không cần mang muội muội. Giận Ngô nắm Mạt Nhã Kỳ đến trong đình, Mai Thấm Tuyết còn nói lời nói đâu, Giận Ngô đảo chính mình trước hộ thượng. Các ngươi đều là hảo hải tử, ngạch nương sẽ không mang muội muội, ngạch nương sẽ hảo hảo giáo muội muội. Ngươi yên tâm đi. Mai Thấm Tuyết trấn an nhi tử, lấy khăn nhẹ nhàng cho hắn sắt trên trán hoa nước. Nàng tuy cảm thấy Mạt Nhã Kỳ tính tình bá đạo tính hảo, nhưng lại không dung túng nữ nhi vô lý bá đạo, cho nên nên giáo, vẫn là đến lên giáo. Nha, này hoa là cái gì lạ? Như thế nào đều xả thành như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Mẫu tử ba người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu xem, liền thấy Kính Tần mang theo Ngũ công chúa Lãnh Trưởng Xuân cung mấy cái tiểu phi tần. Kính Tần tỷ tỷ. Mai Thấm Tuyết trước gọi Kính Tần, Kính Tần tỷ tỷ nhưng cũng là tới ngắm hoa. Nguyên lai là giai tần muội muội a. Kính Tần nhìn Mai Thấm Tuyết, liền chiều Mai Thấm Tuyết đi tới. Mai Thấm Tuyết cũng mở miệng mời nàng, tỷ tỷ cũng lại đây ngồi ngồi. Kính Tần mang theo một đám người đi tới, thượng đình tới, nhìn đến bị vứt trên mặt đất hoa còn có Mạt Nhã Kỳ trên tay niết đến bẹp bẹp mà hoa, giai tần muội muội đây là tới ngắm hoa đâu, vẫn là tới tuổi hoa đâu. Bất quá là Mạt Nhã Kỳ thích, liền hái được hai đóa thôi. Chúng ta Mạt Nhã Kỳ chính là hoàng thượng công chúa. Trích hai đóa hoa, kia cũng là hoa vinh hạnh. Mai Thấm Tuyết cười nói. Chớ nói trích mấy đóa, nàng Mạt Nhã Kỳ chính là đem này cánh hoa toàn hái được, lại có thể như thế nào? Nhiều nhất cũng chính là hoàng thượng nói hai câu mà thôi. Hoàng thượng còn có thể vì mấy đóa hoa phạt hắn mới một tuổi nhiều nữ nhi không thành. Đương nhiên bình thường dưới tình huống Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không làm Mạt Nhã Kỳ đem hoa đều hái được, nếu thật là như vậy, đó chính là nàng giáo nữ vô phương. Bổn cung bất quá là khai câu vui đùa thôi. Muội muội mặc để ở trong lòng. Kính Tần đối thượng Mai Thấm Tuyết đôi mắt, nàng cười mỉa nói: "Ta biết, tỷ tỷ ngươi cũng là đau nhất Ngũ công chúa, định có thể lý giải muội muội tâm." Kính Tần nhất thời có chút xấu hổ. Bởi vì mẹ đẻ dưỡng mẫu đều không được sủng, Ngũ công chúa ở Khang Hy kia cũng không được sủng, nhưng thật ra làm Kính Tần dưỡng đến tính tình nhã nhặn lịch sự đến có chút yếu đuối. Cũng không trách Ngũ công chúa, tại đây trong cung không được sủng phi tần không có tự tin, không được sủng hoàng tử công chúa cũng giống nhau, cũng không có tự tin. Khang Hy hiện tại có 4 cái tồn tại nữ nhi, Vinh Tần Tam công chúa Ô Linh Châu là trưởng nữ, đến Khang Hy yêu thích, Lục công chúa Mạc Nhã Kỳ là Mai Thấm Tuyết nữ nhi, Mai Thấm Tuyết được sủng ái Mạc Nhã Kỳ cũng có thể thường xuyên nhìn thấy Khang Hy, Thất công chúa Phú Linh Á là Long Phượng, mẹ đẻ Thục Tần cũng là sủng phi, Thất công chúa cũng được sủng ái. Khang Hy 4 cái nữ nhi cũng chỉ có Ngũ công chúa không được sủng. Nói đến cũng là Ngũ công chúa mệnh không hảo, không có một cái được sủng ái mẹ đẻ, cũng không có một cái được sủng ái dưỡng mẫu. Mai Thấm Tuyết thấy Ngũ công chúa ngoan ngoãn ngồi ở Kính Tần bên người, kia ngoan ngoãn hải tử nhưng thật ra ngoan đến làm người thương tiếc. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc không có muốn vì khó hải tử ý tứ. Nàng nhìn đến Thành Quý Nhân đĩnh bụng đứng liền nói, Thành Quý Nhân, ngươi thân mình trọng, ngươi cũng ngồi đi. Mặc đứng bị thương con vua. Tạ giai Tần nương nương. Thành Quý Nhân đi theo đi rồi một đường, lại đứng này một hồi cũng thật là mệt mỏi. Nàng làm cung nhân nâng ngồi xuống. Ngạch nương, chúng ta muốn đi chơi. Dẫn Ngô nắm Mạt Nhã Kỳ, tĩnh không xuống dưới Mạt Nhã Kỳ đã tún nàng ca ca tay tưởng đi ra ngoài. Vậy đi thôi. Nhìn kỹ muội muội. Đã biết, Ngạch nương. Dẫn Ngô làm Mạt Nhã Kỳ tún đi, Mai Thấm Tuyết làm cung nhân đuổi kịp, che chở hai anh em. Tam A Ca cùng Lục công chúa hai anh em cảm tình thật tốt, Tam A Ca yêu thương muội muội, Lục công chúa ra thân cận ca ca, vẫn là giai Tần muội muội ngươi sẽ giáo hải tử a. Kính Tần nhìn hai anh em, trong mắt mang theo hâm mộ. Kính Tần tỷ tỷ Ngũ công chúa ra cũng là ngoan ngoan hiếu thuận, tỷ tỷ ngài cũng có phúc khí a. Mai Thấm Tuyết cũng cười phủng về đi. Kính Tần lôi kéo Ngũ công chúa tay, đúng vậy, chúng ta Ngũ Nhi cũng là cái hảo hải tử. Đều là hoàng thượng nhi nữ, tự nhiên đều là tốt. Mai Thấm Tuyết một câu đem sở hữu công chúa A Ca đều khen. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng cùng Kính Tần nhiều liêu cái gì nhi nữ sự, Kính Tần là hoàng hậu người, Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng cùng nàng quá thân cận. Thành Quý Nhân này thai có 7 tháng đi. Mai Thấm Tuyết quay đầu hỏi Thành Quý Nhân. Đã mãn 7 tháng. Thành Quý Nhân vuốt ve trong bụng hài tử, nàng cười đến thực nhã nhặn lịch sự. Nói đến điểm này Thành Quý Nhân nhưng thật ra cùng Thục Tần rất giống, đều là rất điệu thấp nhã nhặn lịch sự người. Ít nhất các nàng biểu hiện ra ngoài là cái dạng này. Ngươi này thai nhưng thật ra dưỡng hảo, thoạt nhìn không tồi. Thành Quý Nhân sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy được là dưỡng đến hảo. Thành Quý Nhân được sủng ái, mang thai sau Khang Hy ban thưởng không ngừng, cũng thường xuyên đi xem nàng. Ít nhiều Kính Tần nương nương chiếu cố, Tần thiếp mới đến an tâm dưỡng thai. Thành Quý Nhân vẻ mặt cảm kích mà nhìn Kính Tần. Bổn cung là Trường Xuân cung chủ vị, chiếu cố ngươi là hẳn là. Kính Tần đối Thành Quý Nhân cảm kích thực hưởng thụ. Kính Tần tỷ tỷ từ trước đến nay thiện tâm, đây cũng là quý nhân phúc khí. Mai Thấm Tuyết nhìn Thành Quý Nhân cùng Kính Tần. Kính Tần muốn mượn bụng sinh con, nay Thành Quý Nhân chưa chắc không biết, chỉ là hai người này quan hệ nhưng thật ra làm người mơ hồ. Nói có phúc khí ai có thể so đến quá giai Tần muội muội ngươi đâu. Kính Tần nhìn ở bên ngoài chơi đùa hai anh em, hiện tại trong cung còn có ai có thể so sánh giai Tần cùng Thục Tần càng có phúc khí. Kính Tần thu hồi ánh mắt nhìn Mai Thấm Tuyết, đúng rồi, còn không có hướng muội muội ngươi chúc mừng đâu. Bổn cung nghe nói giai Tần ngươi muội muội đã qua phục tuyển. Chương 198. Nghe nói giai Tần ngươi muội muội đã qua phục tuyển, chúc mừng muội muội. Kính Tần cười khanh khách mà nói, đối thượng Mai Thấm Tuyết không dậy nổi gợn sóng ánh mắt, Kính Tần chột dạ rời đi tầm mắt, theo sau nàng lại một bộ bừng tỉnh bộ dáng, ai ra, nhìn ta này trí nhớ, nhưng thật ra cấp đã quên, ngày ấy ở Khôn Ninh cung giai Tần ngươi chính là đề qua là muốn cho muội muội lược bài về nhà, không nghĩ tới hiện giờ giai Tần ngươi muội muội thế nhưng đều qua phục tuyển, giai Tần ngươi tâm nhất định thực khó xử đi. Muốn bổn cung nói nha, giai Tần ngươi muội muội nếu có thể quá phục quá tuyển, thuyết minh ngươi muội muội dung mạo phẩm tính xuất chúng, cho nên mới đến hoàng hậu coi trọng, đây là chuyện tốt. Giai Tần ngươi tiến cung nhiều năm tiên thấy trong nhà thân nhân tất là tưởng niệm, nếu là ngươi muội muội lưu tại trong cung bồi ngươi, nay chẳng phải là chuyện tốt. Kính Tần là tới chê cười Mai Thấm Tuyết, còn giả mô giả dạng khuyên Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết có thể làm nàng chế dễ ước. Kính Tần tỉ tỉ lời này muội muội đã có thể không tán đồng. Có nói là xuất giá toàn phu. Ta trở vào cung đó chính là hoàng thượng người, hoàng gia chính là ta chờ nhà chồng, tức là nhà chồng cũng là nhà mình. Ở nhà mình trong nhà lại như thế nào tưởng niệm trong nhà thân nhân đâu. Muội muội ta nhiều nhất cũng chính là tưởng niệm một chút nhà mẹ đẻ thân nhân mà thôi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nhân tử, sau khi cho phép cung phi Tần nhà mẹ đẻ người mỗi tháng nhưng tiến cung thăm một lần, như thế lại như thế nào xem như không thường thấy đâu. Chúng ta ở trong cung mỗi tháng có thể thường thấy nhà mẹ đẻ thân nhân. Như thế có thể so những cái đó xa gả khả năng cả đời đều không thể về nhà mẹ đẻ nữ tử hào quá nhiều. Khả Kính Tần tỷ tỷ ngươi còn nói như vậy, chẳng lẽ là Kính tỷ tỷ ngươi trong lòng có bất mãn câu oán hận? Kính Tần nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, nàng lôi kéo cười, hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất tử nhân khoan dung bất quá, bổn cung lại như thế nào sẽ có câu oán hận đâu, muội muội lời này đã có thể hiểu lầm bổn cung cũng không ý này, bổn cung chỉ là lo lắng muội muội sẽ như vậy tưởng thôi. Kính Tần cuống quýt giải thích, Mai Thấm Tuyết nghe xong nàng giải thích đột nhiên cười. Hừ, ha ha, ai nha, Kính Tần tỷ tỷ hảo bản lĩnh a, liền muội muội trong lòng nghĩ như thế nào ngươi đều biết. Này thật đúng là hảo bản lĩnh á, Kính Tần tỷ tỷ ngươi có bậc này thần thông, sợ là liền này trong cung miêu miêu cẩu cẩu tâm tư cũng đều không thể gạt được Kính Tần tỷ tỷ ngươi. Này trong cung còn có ai tâm tư có thể giấu đến quá Kính Tần tỷ tỷ ngươi đâu, không biết Kính Tần tỷ tỷ cũng biết hoàng hậu tâm tư. Muội muội nguyên muốn cho ra muội Lạc Tuyển trở về nhà, không nghĩ ra muội đến hoàng hậu nương nương coi trọng bị để lại thẻ bài, Kính Tần tỷ tỷ ngươi lại có bậc này năng lực, có không giúp muội muội nhìn xem hoàng hậu nương nương là cái gì tâm tư? Còn thỉnh tỷ tỷ nhìn nói cho muội muội, muội muội cũng hảo có cái trong lòng chuẩn bị. Mai Thấm Tuyết đem Kính Tần nói được sửng sốt, nghe được đều có chút choáng váng. Chờ phục hồi tinh thần lại, Kính Tần thẹn quá thành giận. Giai Tần muội muội muội ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta như thế nào sẽ có như vậy năng lực, ta lại không phải kia yêu quái. Nếu Kính Tần tỷ tỷ ngươi không có như vậy năng lực, vậy ngươi lại là như thế nào biết ta tâm tư đâu? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi là cố ý nói hiệu nói vượn không thành? Nếu là như thế này, đó chính là tỷ tỷ ngươi không đúng rồi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp bóc Kính Tần ra mặt tử, Kính Tần nhất thời xấu hổ không thôi. Mai Thấm Tuyết mang trà lên từ từ nhấm nháp, ánh mắt nhìn Kính Tần chờ nàng bên dưới, nàng cũng không lại hùng hổ doa người, sợ Kính Tần thẹn quá thành giận. Nào tưởng Kính Tần thế nhưng chạy chối chết. Ai ra, bổn cung nghĩ tới, bổn cung trong cung còn có việc, bổn cung trước cáo tử. Kính Tần đứng dậy cũng mặc kệ mặt khác, nàng bay nhanh đi rồi. Bố quý nhân lôi kéo Ngũ công chúa chạy nhanh theo sau. Thành quý nhân thân mình trọng đứng dậy đã muộn, Kính Tần đám người đã đi xa. Lưu lại thành quý nhân vẻ mặt kinh hoàng, Mai Thấm Tuyết xem nàng đĩnh cái bụng to cũng sợ nàng ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện liền ra tiếng trấn an thành quý nhân. Quý nhân không cần kinh hoàng. Người thân mình trọng, từ từ tới, mặc bị thương con vua. Đa tạ giai Tần nương nương, Tần thiếp cáo lui. Thành quý nhân rốt cuộc là làm cung nhân nâng vội vàng đi rồi. Mai Thấm Tuyết cũng có thể lý giải, rốt cuộc Kính Tần là Trường Xuân cung chủ vị nương nương. Thành quý nhân là Trường Xuân cung phi tần, nàng mới vừa cùng Kính Tần giao phong Kính Tần thua, thành quý nhân nếu là lưu lại lâu đãi khó tránh khỏi sẽ bị Kính Tần hiểu lầm trách tội. Chủ vị nương nương muốn vì khó chính mình trong cung phi tần, kia vẫn là không dễ như trở bàn tay việc. Nhìn thành quý nhân đĩnh bụng to bước đi vội vàng đuổi theo Kính Tần, Mai Thấm Tuyết không khỏi may mắn chính mình đã là tần chủ là một cung chủ vị, ở chữ tú cung không cần lại chịu khác phi tần kiềm chế. Nhìn canh giờ, ra tới cũng lâu rồi. Mai Thấm Tuyết đứng dậy kêu hai đứa nhỏ cùng nhau trở về. Dận Ô, Mạc Nhã Kỳ, chúng ta cần phải trở về. Thiên Thu Đình ly chữ tú cung cũng không xa, Mai Thấm Tuyết là đi đường mang theo hai đứa nhỏ biên tản bộ vừa đi đến này. Ngạch Nương, liền tới rồi. Dận Ô đáp lại, tiếp theo liền nghe được Dận Ô hống Mạc Nhã Kỳ nói. Muội muội, chúng ta trở về làm. Cùng ca ca đi. Ca, chơi, chơi tiểu nha đầu hiển nhiên là không chơi đủ đâu. Hôm nay không chơi, chúng ta đến cùng Ngạch Nương đi trở về. Muội muội ngoan, nghe lời a. Dận Ngô tiếp tục hướng nàng. Không, chơi, muốn, chơi. Mạt Nhã Kỳ một chữ nhảy ra tới. Tuy rằng còn nói lời nói không rõ ràng lắm, nhưng ngữ khí thực bá đạo. Hôm nay không chơi. Ngạch Nương phải về cùng, chúng ta muốn cùng Ngạch Nương cùng nhau trở về. Ngươi nếu là không đi, ca ca cùng Ngạch Nương đã có thể phải đi. Dận Ngô ngồi xổm Mạt Nhã Kỳ nói chuyện, đều uy hiếp thượng. Chỉ thấy Mạt Nhã Kỳ nghiêng đầu một hồi, rốt cuộc lại nhảy ra một chữ. Hảo. Mai Thấm Tuyết chờ hai đứa nhỏ lại đây, Dận Ngô nắm Mạt Nhã Kỳ đi ở phía trước, Mai Thấm Tuyết đi theo hai đứa nhỏ phía sau, hai đứa nhỏ nhảy nhót thập phần đáng yêu. Còn không có ra ngự hoa chơi, Mai Thấm Tuyết tầm mắt tùy ý quét xem phía đông hoa, đột nhiên nhìn đến nơi xa loáng thoáng nhìn đến một cái màu vàng thân ảnh. Trong cung có thể xuyên màu vàng người không nhiều lắm, xem kia cao lớn dáng người hẳn là hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này như thế nào sẽ ở ngự hoa viên? Chẳng lẽ hoàng thượng cũng là ngắm hoa? Nếu tới ngắm hoa, nàng cùng bọn nhỏ ở bên này hoàng thượng vì sao bất quá tới? Không đúng, hoàng thượng không nói tiền triều chính vụ vội sao? Hoàng thượng liền hậu cung đều không tiến đều không triệu hạnh phi tần, từ đâu ra thời gian ngắm hoa? Còn có hoàng thượng giống như không phải một người. Hoàng thượng rốt cuộc là cùng ai ở bên nhau? Mai Thấm Tuyết trong lòng tò mò. Bất quá nàng cũng không có muốn quá khứ ý tứ. Hai đứa nhỏ nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, Khang Hy nghe được lại bất quá tới, thuyết minh hắn không nghĩ làm muốn quấy rầy. Nàng nếu là qua đi chẳng phải là sẽ chọc giận Khang Hy. Mai Thấm Tuyết muốn biết Khang Hy đang làm cái gì? Muốn biết Khang Hy cùng ai ở đâu? Đang làm gì? Nàng trong lòng tò mò, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mai Thấm Tuyết cũng không có dừng lại, nàng thả chậm bước chân, như cũng một bộ thản nhiên tự tại bộ dáng chậm rãi đi thôi. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết nhìn đến một cái hồng nhạt thân ảnh, là cái nữ nhân, tiếp theo lại thấy Khang Hy thế nhưng chiếc đế cắm hoa ở nàng kia búi tóc thượng. Bởi vì bùi hoa cỏ cây che đậy, Mai Thấm Tuyết không thể nhìn đến kia nữ nhân khuôn mặt. Bất quá biết là cái nữ nhân, nay đã đủ để cho Mai Thấm Tuyết khiếp sợ, tâm tình trầm trọng. Nàng được sủng ái nhiều năm như vậy, hoàng thượng đãi nàng cũng rất tốt, chính là nhiều năm như vậy hoàng thượng còn chưa từng cho nàng châm quá hoa. Cái này có thể làm hoàng thượng vì nàng chiết hoa châm búi tóc nữ nhân rốt cuộc là ai? Là hậu cung chung cái nào phi tần, là thuộc tần vẫn là ai? Có thể làm hoàng thượng như vậy thương tiếc, nhất định là trong cung được sủng ái phi tần. Là cũ ái vẫn là tân hoan? Nếu là cũ ái, kia người này là ai? Là ai làm hoàng thượng hộ nhiều năm như vậy? Nếu là cũ ái, Mai Thấm Tuyết không cấm tâm sinh run rẩy. Nếu là cũ ái, kia hoàng thượng cùng kia nữ nhân chẳng phải là đem hạp cung phi tần bao gồm nàng đều cấp chơi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Mai Thấm Tuyết cả người phát lệnh. Không, nhất định không phải cái gì cũ ái. Nhất định không phải. Nếu không phải cũ ái, vậy chỉ có thể là tân hoan. Tuyển tú còn không có kết thúc, đều còn không có điện tuyển đâu, tân nhân còn không có tiến cung đâu. Này tân hoan rốt cuộc là ai? Mai Thấm Tuyết lại xem đối diện, cũng đã không thấy bóng người. Mai Không Tuyết ngừng xuống dưới xem, vẫn là không thấy bóng người. Nương nương, như thế nào lạp? Có chuyện gì sao? Thấy Mai Thấm Tuyết dừng lại, Bạch Hà hỏi. Không có việc gì, trở về. Nàng phải đi về làm người đi tìm hiểu tin tức. Đi tới, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nghĩ tới, này một ít ngày vẫn luôn không nghe cung nhân bẩm báo Khang Hy phiên ai thẻ bài. Hơn nữa nàng lo lắng Lan Linh Nhi sự lại chiếu cô hài tử, đều nhất thời vội đã quên. Bạch Hà, Hoàng thượng có bao nhiêu lâu không gỡ vốn cung thẻ bài, Hoàng thượng bao lâu không có tới chữ tú cung? Bạch Hà chố mắt một chút trả lời, hồi nương nương, Hoàng thượng đã có hơn phân nửa tháng không phiên ngài thẻ bài cũng không có tới chữ tú cung. Nương nương, hôm qua nô tài cùng nói qua, ngài đã quên sao? Hoàng thượng có lâu như vậy không gỡ vốn cung thẻ bài. Mai Thấm Tuyết chính mình đều chấn kinh rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng quá sơ sẩy Hoàng thượng, cũng chưa chú ý tới. Bạch Hà, nương nương. Không chỉ là ngài, này hơn phân nửa tháng tới hoàng thượng liền không lật qua hậu cung phi tần thẻ bài triệu người thị tẩm, này hơn phân nửa tháng hoàng thượng liền chưa đi đến qua hậu cung. Cái gì a? Lại có lâu như vậy hiểu rõ? Sao có thể? Hoàng thượng lâu như vậy không tiến hậu cung, hoàng hậu cùng thái hoàng thái hậu như thế nào cũng chưa nhắc tới đâu, này không bình thường a. Nương nương, ngài đã quên sao? Nửa tháng trước chiến báo truyền tới kinh thành, phương Nam chiến trường nếm mùi thất bại, hoàng thượng hợp với nhiều ngày không tiến hậu cung. Chính là từ khi đó khởi. Thấy Mai Thấm Tuyết hình như là đã quên, Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết đã nghĩ tới, chỉ là ở cùng Bạch Hà xác nhận. Đúng rồi, là có chuyện như vậy. Bổn cung đều đã quên. Tiền triều sự Mai Thấm Tuyết không quan tâm, cho nên nàng cũng không nhớ trong lòng. Bất quá này đều qua đi nửa tháng, sự tình cũng nên xử lý xong rồi. Y lìa lấy Khang Hy thói quen, hắn không nên lâu như vậy không tiến hậu cung. Thân là được sủng ái phi tần. Mai Thấm Tuyết nàng có biết Khang Hy là ca tính, ai, dù có bao nhiêu cường một người. Mỗi lần Mai Thấm Tuyết thị tẩm thời điểm, Khang Hy ít nhất đều phải lăn lộn 2-3 hồi, lâu ngày nhiều nhất còn từng có 7 hồi. Hậu cung những cái đó thân kiểu thể nhược phi tần thường xuyên đều chịu không nổi hắn, Mai Thấm Tuyết thậm chí biết Khang Hy từng có một đêm ngự số nữ. Tính, ai, dù như thế cường Khang Hy sao có thể tố nửa tháng không chịu tần thiếp thị tẩm. Này không bình thường a, nhất định là mới vừa rồi kia nữ nhân. Nhất định là bởi vì mới vừa rồi kia nữ nhân, Khang Hy mới ngồi nửa tháng bất hạnh hậu cung. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai thế nhưng làm Khang Hy độc sủng nàng nửa tháng bất hạnh hậu cung phi tần. Trở lại chữ tu cung, Mai Thấm Tuyết lập tức đem Trần Trương cùng Têu Điện phân phó. Người đi tìm hiểu một chút, gần nhất Hoàng thượng ở Cản Thanh Cung đều triệu hạnh cái nào ngự tiền cung nữ. Còn có lại tìm hiểu một chút, chiều nay Hoàng thượng cùng ai đi ngự hoa viên. Mai Thấm Tuyết không chỉ có hậu cung phi tần qua một lần. Còn có nghĩ tới ngự tiền những cái đó mỹ mạo thị tẩm các cung nữ. Nàng nhất định phải biết kia nữ nhân là ai. Chương 199. Phục tuyển lưu bài sau, kia kéo Lan Linh Nhi liền ở về phòng cùng phía trước giống nhau trạch không ra. Thân phận của nàng ở tú nữ chung không phải cái gì bí mật, nghe nói nàng bị lưu bài, một ít đồng dạng đã qua phục tuyển lưu bài tú nữ cùng một ít còn không có phục tuyển tú nữ, này sẽ tiến đến kia kéo Lan Linh Nhi ngoài phòng cửa đối nàng chỉ trỏ trỏ. Tú nữ giáp, chính là nàng. Nàng chính là giai tần nương nương thân muội muội, tiêu kia kéo Lan Linh Nhi. Tú nữ ất, nghe nói giai tần nương nương khiến cho người tặng đồ vật cho nàng, nguyên bộ đồ trang sức đâu. Ta xa xa nhìn liếc mắt một cái, kia đồ trang sức nhưng xinh đẹp. tú nữ bính, này trong cung có người chính là không giống nhau. Liên nàng lớn lên bộ dáng, chính là bởi vì giai tần muội muội thế nhưng cũng để lại thẻ bài. Cùng ta cùng phục tuyển hảo những người này đều so lớn lên đẹp nhiều, thì kết quả các nàng đều bị lược thẻ bài không có lưu lại. Nhưng thật ra này kia kéo thị, lớn lên như vậy xấu liền bởi vì có cái hảo tỷ tỷ liền để lại thẻ bài. Tú nữ đinh, ta nhưng nghe nói giai tần nương nương lớn lên như Mỹ, giai tần nương nương chính là hiện giờ trong cung nhất được sủng ái phi tần chi nhất. Nhưng này kia kéo thị trưởng thành như vậy, giai tần nương nương thật sự có như vậy Mỹ sao? Tú nữ giáp, này ngươi cũng không biết đi. Này kia kéo thị cùng giai tần nương nương không phải một cái nương nương sinh, giai tần nương nương mẹ đẻ là nguyên phối, kia kéo thị mẹ đẻ là vợ kế, nghe nói còn chỉ là cái hán quân kỳ lục phẩm tiểu quan trí nữ. Nghe nói nàng lớn lên giống nàng mẹ đẻ, cùng giai tần nương nương nửa điểm đều không giống. Tú nữ ất, giai tần nương nương thật đúng là hảo tâm mà, thế nhưng còn có thể mẹ kế nữ nhi đưa trang sức. Tú nữ, ta nghe nói nguyên bản giai tần nương nương đã hướng hoàng hậu nương nương cầu chỉ làm kia kéo thị phục tuyển lạc tuyển ra cung. Tú nữ, không có khả năng đi. Kia kéo thị chính là hoàng hậu nương nương tự mình điểm danh lưu thẻ bài. Tú nữ, các ngươi nói, có thể hay không là giai tần nương nương cùng hoàng hậu nương nương? Chúng ta nói lâu như vậy, kia kéo thị như thế nào cũng chưa động tĩnh. Các ngươi nói nàng nghe được sao? Lại tú nữ hỏi. Khẳng định nghe được đến, nói không chừng tức điên đâu. Ta nghe nói kia kéo thị nhắc gan, nàng hẳn là sợ hãi đi. Mấy cái tú nữ vây quanh ở cửa mồm năm miệng mười nói, các nàng nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng rồi lại cố ý làm kia kéo Lan Linh Nhi nghe được. Trong phòng kia kéo Lan Linh Nhi tự nhiên là đem các nàng nói tất cả đều nghe thấy được. Bất quá kia kéo Lan Linh Nhi lại không giống các nàng nói tức điên vẫn là sợ hãi, sinh khí nhưng thật ra có, bất quá đảo không đến mức tức điên. Nay còn muốn quy công với Mai Thấm Tuyết ở kia kéo Lan Linh Nhi tiến cung khi khiến cho người truyền nói chuyện cho nàng đánh quá dự phòng châm. Nàng phục tuyển lưu bài sau lại kịp thời làm Bạch Hà tới trấn an nàng. Nếu nói kia kéo Lan Linh Nhi trong lòng nguyên bản còn có điểm niệm tưởng nói, kia hiện tại chính là tất cả đều đã không có. Tiến cung này một tháng, nàng gặp qua quá nhiều xuất thân cao quý mỹ mạo xuất chúng quý nữ, nàng liền này đó tú nữ một phần mười đều cập không thượng, càng đừng nói nàng kia mỹ mạo tuyệt luân giai tần tỷ tỷ. Trải qua này một tháng, kia kéo Lan Linh Nhi cuối cùng là thấy rõ sự thật, tâm cũng bình tĩnh trở lại, thản nhiên tiếp thu trong nhà an bài. Nguyên bản nàng là tưởng phục tuyển khi lạc tuyển ra cung về nhà, chính là tiến cung sau giai tần nương nương phái người đã nói với nàng, nói là giai tần nương nương cùng hoàng hậu có oán, nàng nghĩ ra cung việc này không dễ dàng như vậy. Bất quá người tới cũng truyền giai tần nương nương nói đã nói với nàng, làm nàng không nên gấp gáp, giai tần nương nương nhất định sẽ làm nàng lạc tuyển ra cung. Nàng tin tưởng giai tần nương nương nói, nàng chờ. Mặc kệ ngoại môn tú nữ nhóm nói như thế nào, kia kéo Lan Linh Nhi như cũ lù lù bất động. Không thể không nói. Kia kéo Lan Linh Nhi chính mình tính tình hảo. Trong đó một cái tú nữ thấy kia kéo Lan Linh Nhi không dao động, biểu tình thất vọng ảo nào không thôi. Kia kéo Lan Linh Nhi bị hoàng hậu để lại thẻ bài, việc này căn bản không cái gì bí mật, hậu cung phi tần đều biết, đặc biệt là các cung chủ vị nhóm. Các nàng cũng đã sớm biết kia kéo Lan Linh Nhi diện mạo không xuất chúng, đối hoàng hậu lưu kia kéo Lan Linh Nhi thẻ bài các cung càng là suy đoán sôi nổi. Têu bổn cung đoán chúng đi, hoàng hậu quả nhiên để lại tiểu kia kéo thị thẻ bài. Giai tần hảo tính kế, liền hoàng hậu đều trúng nàng kế. Bình phi lời thề son sắt nói khăng khăng chính mình đoán trúng. Đáng tiếc hoàng hậu thông minh một đời hồ đồ nhất thời, liền chính mình bị giai tần tính kế cũng không biết. Vẫn là nương nương ngài anh minh. Các cung nữ chạy nhanh phủng bình phi. Ít nhất bổn cung là kia so nữ hố lộc thị cái kia lão bà thông minh. Bình phi khinh thường nữ hố lộc thị hoàng hậu. Ai, hiện tại bổn cung cũng chỉ ngóng trông nữ hố lộc thị có thể sớm một chút minh bạch giai tần tính kế. Tiểu kia kéo thị lớn lên như vậy xấu, tưởng tượng đến nàng như vậy cũng có thể tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, bổn cung liền cảm thấy ghê tởm. Bình phi cũng miệng độc đến tàn nhẫn. Kỳ thật kia kéo Lan Linh Nhi nghe là lớn lên bình phẳng chút, còn tính không phải thượng xấu. Đáng tiếc nàng dung mạo với tại hậu cung xem quen rồi mỹ nhân phi tần trong mắt vậy thật là xấu. Nương nương, kia việc này chúng ta muốn một phải nhắc nhở một chút hoàng hậu nương nương, bằng không hoàng hậu nương nương đem tiểu kia kéo thị nhớ danh lưu tại trong cung, này chẳng phải là như giai tần ý? Buồn cung vì cái gì phải nhắc nhở nàng? Nếu là hoàng hậu chứ giai tần tính kế càng tốt, đến lúc đó buồn cung lại tự mình nói cho kia lão bà nàng bị giai tần tính kế, này chẳng phải là càng tốt chơi. Quang ngẫm lại bình phi liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Bình phi này trước sau mâu thuẫn ý tưởng, chính là hầu hạ nàng cung nhân cũng làm không rõ theo không kịp. Khôn Ninh cung kia, hoàng hậu cũng suy nghĩ việc này. Đặc biệt là nàng biết được Mai Thấm Tuyết cấp kia kéo Lan Linh Nhi đưa trang sức lúc sau, càng là kiên định phía trước suy đoán. Mama, ngài xem tới rồi đi. Giai tần kia tiện nhân, quả nhiên là muốn cho nàng muội muội tiến cung tưởng noi theo Nga hoàng nữ anh hai chị em cùng thờ một chồng. Nhìn đem giai tần kia tiện nhân cao hứng đến, vừa nghe tiểu kia kéo thị để lại thẻ bài, lập tức liền tặng trang sức qua đi. Nàng đây là muốn tiểu kia kéo thị hảo hảo trang điểm, cũng may ở điện tuyển diện thánh khi bị hoàng thượng nhìn trúng. Kia tiện nhân hảo tính kế, liền buồn cung nàng cũng dám tính kế. Hoàng hậu nương nương tức giận không thôi. Nương nương, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngài chính là tự mình điểm danh để lại tiểu kia kéo thị thẻ bài A. Thạch ma ma hỏi. Bổn cung đã có thể lưu nàng thẻ bài làm nàng lưu tại trong cung, bổn cung làm theo cũng có thể làm nàng lăn ra cung đi. Hoàng hậu chiêu thạch ma ma lại đây phân phó, ma ma, ngươi như thế nào như vậy? Thạch ma ma nghe xong hoàng hậu nói đôi mắt chợt lóe, nhất tiễn song điêu, nương nương diệu kế A. Ngươi đi an bài đi. Là. Nương nương. Thạch ma ma lui ra ngoài sau, hoàng hậu kêu Tiền Ích tiến vào hỏi chuyện. Hoàng thượng hôm nay nhưng có phiên thẻ bài. Hoàng hậu chính là vẫn luôn nhớ kỹ việc này đâu. Hồi nương nương, nô tài làm người đi kính sự hỏi qua, hoàng thượng hôm nay lại không phiên thẻ bài. Lại không phiên thẻ bài. Hoàng thượng đều đã gần một tháng chưa đi đến hậu cung. Hoàng hậu mày đều ninh đi lên. Hay không có thể tìm hiểu đến Càn Thanh cung tin tức. Hoàng hậu muốn biết Khang Hy vì cái gì không tiến hậu cung không triệu hạnh phi tần. Hoàng đế không tiến hậu cung bất hạnh phi tần, này nhưng chính là nàng cái này hoàng hậu thất trách. Nương nương thứ tội, nhất Càn Thanh cung kia đặc biệt nghiêm, bọn nô tài cũng tìm hiểu không đến cái gì tin tức. Tiền Ích chạy nhanh thỉnh tội. Không cần bùn xin ngân lượng, đem bạc tràn ra đi tổng có thể được đến tin tức. Xuất thân mưu hố lộc thị đại tộc hoàng hậu, nhưng cũng không thiếu bạc. Nương nương, lúc này vô dụng. Nô tài đều hướng Càn Thanh cung giải mấy trăm lượng bạc, nhân gia thu tiền chỉ nói một câu, tưởng lưu chữ mệnh tiêu tiền. Hoàng hậu vừa nghe lời này biểu tình ngưng trọng. Hoàng hậu đứng dậy ở trong điện bồi hồi tự hỏi. Không được, không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống. Truyền lời bị tiệu, bổn cung muốn đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nếu liền nàng đều không thể biết, kia này nhất định là đại sự. Nàng xử lý không được đại sự, vậy chỉ có thể từ Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt. Chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc chờ đến Trần Trương cùng hồi sự. Như thế nào, nhưng có tìm hiểu đến tin tức. Nương nương thứ tội, Càn Thanh cung kia quá nghiêm. Bọn nô tài không có tìm hiểu đến bất cứ tin tức. Trần Trương cùng quỳ xuống thỉnh tội. Thế nhưng liền tin tức đều hỏi thăm không đến, xem ra nữ nhân này là bị hoàng thượng cấp che chở. Tưởng tượng là như thế, Mai Thấm Tuyết tâm tình liền không khỏi ngưng trọng lo lắng đi lên. Nàng cũng không để ý Khang Hy sủng hậu cung cái nào phi tần, cũng không ngại Khang Hy có bao nhiêu phi tần, thậm chí không ngại Khang Hy nhất sủng không phải nàng, chỉ cần Khang Hy còn sủng nàng này liền đủ rồi. Chính là nàng để ý Khang Hy sẽ yêu nào đó nữ nhân. Tình yêu là có thể làm trở nên không thể nói lý không nói lý đồ vật. Đưa một người gặp gỡ tình yêu, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều nhưng sẽ mất đi lý trí trở nên điên cuồng, không thể nói lý. Đặc biệt là Mai Thấm Tuyết chính là nghe nói, ái tân giác la ra mỗi một thế hệ đều sẽ ra một cái kẻ si tình, như Thanh Thái Tông Hoàng đế cùng Mẫn Huệ cung cùng Nguyên Phi, Tiên đế Thanh Thế Tổ cùng Đồng Ngạc Phi. Nay phụ tử tổ tôn, nàng nhưng không hy vọng Khang Hy cũng cùng hắn tổ phụ phụ thân giống nhau, yêu một nữ nhân. Cho dù là Mai Thấm Tuyết chính mình, nàng không cũng hy vọng Khang Hy sẽ yêu nàng. Hoàng đế tình yêu là đáng sợ, là có chứa hủy diệt tính. Nếu là hoàng đế yêu một nữ nhân, này không chỉ có là nữ nhân kêu bi ai cũng là hậu cung mặt khác sở hữu nữ nhân bi ai. Bị hoàng đế yêu nữ nhân đều sẽ không có kết cục tốt. Xa không nói, liền nói Mẫn Huệ cung cùng Nguyên Phi cùng Đồng Ngạc Phi, các nàng được đến hoàng đế tình yêu lại như thế nào, cuối cùng còn không phải đều rơi vào nhi tử chết non chính mình tuổi xuân chết sớm kết cục. Cuối cùng được tiện nghi còn không phải khác phi tần. Bị hoàng đế yêu nữ nhân liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hạp cung phi tần, thậm chí còn có phi tần ngoài cung thân nhân tính kế nhằm vào. Một người như thế nào có thể trốn đến quá nhiều người như vậy tính kế, tránh không khỏi vậy chỉ có đường chết một cái. Cho nên Mai Thấm Tuyết chưa từng nghĩ tới làm Khang Hy yêu chính mình, bởi vì nàng còn không muốn chết. Đồng dạng nàng cũng không nghĩ Khang Hy yêu nào đó nữ nhân, bởi vì một khi Khang Hy yêu nào đó nữ nhân, nữ nhân kia liền sẽ bị nhằm vào tính kế, kia nữ nhân cũng liền sống không lâu. Một cái Khang Hy ái nữ nhân kia đã chết, nàng lo lắng Khang Hy sẽ điên cuồng, sẽ sớm chết, tựa như Mẫn Huệ cùng Nguyên Phi sau khi chết không lâu Thái Tông Hoàng đế liền đã chết, Đổng Ngạc Phi sau khi chết không lâu Thế Tổ Hoàng đế cũng đi theo đã chết giống nhau. Nếu là Khang Hy cũng cùng hắn tổ phụ phụ thân giống nhau, kia các nàng này đó Khang Hy phi tần chẳng phải là thảm. Một khi Khang Hy đã chết Thái tử liền sẽ đăng cơ. Các nàng thân phận liền sẽ từ đương kim phi tần biến thành tiên đế phi tần, biến thành thái phi. Hiện tại trong cung tiên đế thái phi quá ngày mấy, Mai Thấm Tuyết chính là biết đến. Nàng nhưng không nghĩ giống những cái đó thái phi giống nhau ở trong cung thủ tiết thủ đến chết. cho nên Mai Thấm Tuyết không hy vọng Khang Hy yêu người khác, cũng không nghĩ Khang Hy yêu chính mình. Cho nên nàng nhất định phải biết rõ ràng nữ nhân này là ai. Người trước lên. Mai Thấm Tuyết kêu Trần Trương cùng đi lên, sau tiếp tục hỏi hắn, bổn cung làm ngươi tìm hiểu hoàng thượng mang người nào đi ngự hoa viên, ngươi nhưng tìm hiểu tới rồi. Chương 200. Trần Trương cùng, hồi nương nương, nô tài hỏi thăm, trừ bỏ bên người hầu hạ cung nữ cùng thái giám ở ngoài, hoàng thượng cũng không có mang những người khác, càng không có mang mặt khác phi tần a. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cân nhắc trong chốc lát, không có phi tần, đó chính là cung nữ. Nói cách khác nữ nhân kia là bên người hoàng thượng cung nữ. Có thể làm hoàng thượng coi trọng hơn nữa còn có thể làm hoàng thượng tự mình cho nàng chiết hoa châm búi tóc cung nữ, nhất định cũng không phải người bình thường. Chỉ là ngự tiền những cái đó cung nữ nàng đều gặp qua, đặc biệt là kia mấy cái thị tẩm cung nữ, thật là lớn lên mỹ mạo, thậm chí so hậu cung rất nhiều phi tần đều mỹ mạo. Nhưng sẽ là các nàng mấy cái sao? Không, hẳn là không phải, khẳng định không phải. Kia mấy cái thị tẩm cung nữ hầu hạ hoàng thượng cũng có chút nhật tử, hoàng thượng nếu là sẽ yêu các nàng đã sớm yêu. Lại sao có thể đến bây giờ, cho nên tuyệt đối không phải là các nàng. Vậy chỉ có thể là tân nhân, là nàng không biết tân nhân. Trần Trương cùng, ngươi lại đi tìm hiểu một chút, hôm nay đi theo hoàng thượng đi ngự hoa viên hầu hạ cung nữ là ai, là nào mấy cái. Mai Thấm Tuyết dừng một chút lại dặn do Trần Trương cùng, tìm hiểu tin tức nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm cho người phát hiện, đặc biệt là không thể làm Cản Thanh cung kia biết. Ngươi minh bạch sao? Hỏi thăm Khang Hy tin tức. Đặc biệt là hỏi thăm Khang Hy yêu thích nữ nhân tin tức, Mai Thấm Tuyết lo lắng sẽ chạm đến Khang Hy nghịch lân, sợ chính mình sẽ bị Khang Hy trách tội. Trần Trương cùng là nàng tâm phúc, nàng nhưng luyến tiếc tổn thất. Chính là không hỏi thăm rõ ràng, nàng này tâm liền yên tĩnh. Nếu là thật sự hỏi thăm không đến, vậy quên đi. Các ngươi an toàn càng quan trọng, bổn cung cũng không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, minh bạch sao? Trần Trương cùng nghe xong cảm động không thôi. Nương nương ngài yên tâm, bọn nô tài sẽ cẩn thận. Nô tài nhất định giúp ngài tìm hiểu đến tin tức. Bọn họ đương nô tài đến làm chủ tử cảm thấy hữu dụng mới được, vô dụng nô tài là không có sống sót lý. Đi thôi. Trần Trương cùng rời đi sau, Mai Thấm Tuyết lại gọi tới Hồng Liên phân phó nàng, ngươi đi ra ngoài tìm ngươi những cái đó tiểu tỷ muội nhóm tâm sự, thăm dò các cung tin tức. Là. Nô tài này liền đi. Luận liêu bắt quái loại năng lực này, Hồng Liên nàng là trời sinh liền sẽ. Hoàng thượng lâu như vậy chưa đi đến hậu cung. Nàng cũng không tin những người khác đều không có phát hiện. Có lẽ các nàng phát hiện nhưng lại không nói, các nàng cũng cùng nàng giống nhau đang đợi xuất đầu người. Nàng vạn không thể làm này xuất đầu người. Đích xác như Mai Thấm Tuyết theo như lời, phát hiện Khang Hy dị thường không chỉ nàng một cái, trong cung không ít phi tần đều đã phát. Chỉ là thấp vị phi tần không dám xuất đầu, địa vị cao phi tần đều ở quan vọng. Hoàng hậu đã đến Tử Ninh cung thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng hậu tới gặp ai ra là lại có chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Hậu trực tiếp liền hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu miễn hàng ngày thỉnh an, cũng còn công đạo quá không có việc gì không nợ đánh nhiễu nàng lão nhân ra, cho nên Hoàng Hậu tới tìm nàng kia nhất định là có việc. Thân thiếp cấp Hoàng Tổ Mẫu thỉnh an. Thân thiếp thật là có việc tưởng thỉnh Hoàng Tổ Mẫu làm chủ. Hoàng Hậu ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt không dám có nửa điểm làm cản, tất cung tất kính. Lên ngồi xuống nói. Tạ Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Hậu đứng dậy ngồi xuống. Thái Hoàng Thái Hậu, là chuyện gì? Nếu là tuyển tú sự, ai ra nói qua ngươi cùng hoàng đế làm chủ là được. Hoàng hậu, đều không phải là tuyển tú việc. Hoàng tổ mẫu, hoàng thượng đã có gần một tháng chưa đi đến hậu cung cũng không chịu hạnh phi tần. Hậu cung phi tần tiếng oán than dậy đất, thần thiếp cũng là không có biện pháp mới đến quấy rầy ngài. Lại có việc này. Thái hoàng thái hậu đều chấn kinh rồi. Xem thái hoàng thái hậu bộ dáng như là thật không biết. Thái hoàng thái hậu xem Tô Ma Lạc Cô, vì sao không bẩm báo ai ra. Tô Ma Lạc Cô, chủ tử thứ tội. Nô tài thế nhưng chưa chú ý việc này. Thái Hoàng Thái Hậu lại chưa nói Tô Ma Lạt Cô cái gì, nàng quay đầu nhìn Hoàng Hậu. Hoàng đế không tiến hậu cung, ngươi thân là Hoàng Hậu vì sao không khuyên răn Hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu chất vấn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vẻ mặt bất đắc dĩ, thần thiếp cũng tưởng khuyên Hoàng thượng, chính là thần thiếp nhìn thấy được đến Hoàng thượng mới có thể khuyên A. Tháng này mùng 1-15 Hoàng thượng cũng chưa tới Khôn Ninh Cung, đều túc ở Cản Thanh Cung. Thần thiếp đi Cản Thanh Cung cầu kiến, Hoàng thượng cũng chưa triệu kiến thần thiếp. Thần thiếp đã thượng sổ con khuyên răn hoàng thượng, nhưng hoàng thượng như cũ chưa tiến hậu cung, thần thiếp đây là thật sự là không có biện pháp. Nay tổng tuyển cử lập tức liền phải điện tuyển, thần thiếp thật sự lo lắng, hoàng thượng nếu là không ra tịch điện tuyển, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng hậu vẻ mặt ưu sầu. Ngay từ đầu Khang Hy nhiều ngày không chịu hạnh phi tần, hoàng hậu trong lòng âm thầm cao hứng đâu. Hoàng hậu ước gì hậu cung phi tần đều thất sủng. Chính là đương Khang Hy liền mùng một cũng chưa đi Khôn Ninh cung khi, Hoàng hậu mới phát hiện sự tình không đúng rồi. Đáng tiếc Khang Hy không tiến hậu cung, nàng chính là hoàng hậu cũng không thấy được Khang Hy. Đi Càn Thanh cung cầu kiến cũng không gặp người, thượng sổ con cũng không phê. Mắt thấy lập tức liền phải điện tuyển, hoàng hậu lúc này mới sốt ruột đến không được. Việc này ai ra đã biết, ngươi đi về trước đi. Thái hoàng thái hậu tống cổ hoàng hậu rời đi. Thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy nói sự khi là cũng không làm người thứ ba ở đây, cho dù là hoàng hậu cũng không được. Chờ hoàng hậu đi rồi lúc sau, thái hoàng thái hậu phân phó Tô Ma Lạc Cô, ngươi đi Càn Thanh cung đem hoàng đế gọi tới, ai ra đảo muốn hỏi là chuyện như thế nào. Thân là hoàng đế há có thể không chịu hạnh hậu cung phi tần. Chính là hoàng đế cũng không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm. Hậu cung phi tần cùng tiền triều cùng một nhịp thở, muốn dùng triều đình văn võ ba cánh thống trị thiên hạ, vậy rời đi không hậu cung phi tần. Nạp phi không chỉ có riêng chỉ là vì sinh sản hậu tự, còn vì thống trị thiên hạ. Không được, ai ra đến tự mình đi nhìn xem. Thái hoàng thái hậu không yên tâm. Hoàng hậu rời đi sau từ Ninh cung sau lại làm nhìn chằm chằm từ Ninh cung, chính là muốn biết thái hoàng thái hậu có hay không kêu Khang Hy đến từ Ninh cung. Không tới thái hoàng thái hậu thế nhưng tự mình đi Càn Thanh cung, cái này làm cho nhưng thật ra làm hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra. Chữ tú cung bên này Hồng Liên cũng vội vàng đem này tin tức mang về tới bẩm báo Mai Thâm Tuyết. Hoàng hậu nương nương đi từ Ninh cung, hoàng hậu nương nương rời đi từ Ninh cung sau không lâu, thái hoàng thái hậu nương nương liền đi Càn Thanh cung. Nguyên lai hoàng hậu đã ra tay, như thế khá tốt. Việc này hoàng hậu xuất đầu mới là đương nhiên. Biết được thái hoàng thái hậu đi Càn Thanh cung, Mai Thâm Tuyết liền an tâm rồi. Có thái hoàng thái hậu ở, liền tính là hoàng thượng chân ái, kia cũng sốc không dậy nổi lãng tới. Còn có đâu? Còn có cái gì tin tức? Nô tài cùng các nàng nói chuyện phía biết được, các cung các chủ tử đều ở lo lắng hoàng thượng đâu, đều nói hoàng thượng đã gần một tháng chưa đi đến hậu cung. Quả nhiên là đều biết. Các nàng sợ là giống nhau đang đợi người xuất đầu, hiện giờ hoàng hậu đã thỉnh động thái hoàng thái hậu, việc này thực mau sẽ có kết quả. Thái hoàng thái hậu đi Càn Thanh cung, làm người thông báo. Thái hoàng thái hậu trực tiếp lặng lẽ tới rồi cửa đại điện. Cửa điện đóng lại, liền Lương Cửu Công đều ở ngoài cửa thủ. Lương Cửu Công nhìn đến thái hoàng thái hậu tới, thoáng chốc liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bùng một chút quỳ đến trên mặt đất. Quá! Đừng kinh động hoàng đế. Lương Cửu Công vừa muốn thỉnh an, thái hoàng thái hậu nói, Lương Cửu Công nói trực tiếp liền tạp ở trong cổ họng. Nô tài cấp thái hoàng thái hậu nương nương thỉnh an. Lương Cửu Công đệ thấp thanh âm thỉnh an, hắn đủ số mồ hôi lạnh. Liền sợ chính mình thanh âm lớn một chút sẽ hại chính mình đầu khó giữ được. Lương Cửu Công là ngự tiền tổng quản, Khang Hy tâm phúc. Tại đây trong cung hậu phi Lương Cửu Công đều không sợ, hậu phi nhóm còn phải nịnh bợ hắn đâu. Làm Lương Cửu Công sợ hãi trừ bỏ hắn chủ tử Khang Hy ở ngoài, còn có một người, đó chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Lương Cửu Công đối Thái Hoàng Thái Hậu sợ hãi càng sâu với đối Khang Hy sợ hãi. Lương Cửu Công, ngươi ở trong điện hầu hạ hoàng đế, chạy đến cửa tới thủ vệ là vì sao? Thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm Lương Cửu Công, Lương Cửu Công nhất thời cảm giác chính mình như là bị vạn kiếm mổ. Hồi thái hoàng thái hậu, điện, trong điện có người hầu hạ hoàng thượng. Lương Cửu Công căng ra đầu nói, là ai ở hầu hạ hoàng đế? Thái hoàng thái hậu thanh âm lập tức sắc bén đi lên, Lương Cửu Công cảm giác được sát ý. Thái hoàng thái hậu là cỡ nào người? Lương Cửu Công vừa nói trong điện có người hầu hạ thái hoàng thái hậu lập tức liền nghĩ tới. Hồi thái hoàng thái hậu. Là giác thiền cô nương ở bên trong hầu hạ hoàng thượng. Lương Cửu Công cũng không dám lừa gạt thái hoàng thái hậu, nói xong hắn cả người đã nằm liệt bò tới rồi trên mặt đất. Bởi vì hắn biết hôm nay hắn là khó thoát một kiếp. Liên tính là thái hoàng thái hậu buông tha hắn, hoàng học cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhẹ thì một đốn bổng côn, nặng thì mạng nhỏ liền không có. Nghe Lương Cửu Công nói ra một nữ nhân, quả nhiên bị thái hoàng thái hậu cấp liêu chúng. Giác thiền cô nương. Đâu ra giác thiền cô nương? Ngự tiên hầu hạ người. Thái hoàng thái hậu chính là rõ ràng. Thái hoàng thái hậu tuy đã không làm chính, cũng không thiệp cung quyền, nhưng này trong cung nhưng không có có thể lừa gạt được chuyện của nàng. Ngự tiên hầu hạ nô tài, thái hoàng thái hậu chính là đã sớm biết được rõ ràng. Nhưng này giác thiền thị là từ đâu toát ra tới, nàng cũng không biết. Hồi thái hoàng thái hậu, kia giác thiền cô nương nguyên là Diên Hy cung Huệ Tần nương nương trong cung cung nữ, sau lại liền đến ngự tiền hầu hạ. Lương Cửu Công thật cẩn thận châm trước nói. Không dám nói ra là bởi vì Khang Hy coi trọng kia giác thiền thị mỹ mạo, cho nên đem người muốn tới Càn Thanh cung lưu tại ngự tiền hầu hạ. Bởi vì hầu hạ Khang Hy yêu thích sủng hạnh giác thiền thị, cho nên Càn Thanh cung người đều tôn xưng giác thiền thị vì giác thiền cô nương. Lương Cửu Công như vậy vừa nói, Thái Hoàng Thái Hậu liền minh bạch. Có thể làm hoàng đế nhìn chúng từ Huệ Tần kia đưa tới Càn Thanh cung tới cung nữ, kia nhất định là mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử. Mà này cung nữ nhất định là Huệ Tần tiến cử. Hậu cung phi tần ai sẽ không có việc gì ở chính mình trong cung phóng một cái mỹ mà bất phàm cung nữ, trừ phi là tưởng tiến cử nên nữ tử. cho nên này Giác Thiền thị chính là Huệ Tần tiến cử cấp hoàng đế. Huệ Tần, gan lớn bao đại thiên, cũng dám tiến cử hồ mị nữ tử mị hoặc quân thượng, thật sự đáng giận. Thông báo đi, ai ra đảo muốn nhìn này Giác Thiền thị là cỡ nào tiên tư. Thế nhưng có thể mê hoặc hoàng đế. Thái hoàng thái hậu thanh âm thực bình tĩnh, chỉ có tâm phúc Tô Ma Lạt cô biết, thái hoàng thái hậu đây là đã phẫn nộ tới cực điểm. Thái hoàng thái hậu cả đời, trượng phu tuyệt tình, nhi tử bất hiếu, đều là bởi vì nữ nhân, thái hoàng thái hậu tuyệt không cho phép nàng tự mình dạy dỗ tôn nhi lại bước này bậc cha chú vết xe đổ. Lương Cửu Công chỉ có thể căng ra đầu ra tiếng thông báo trong điện Khang Hy, hoàng thượng, thái hoàng thái hậu nương nương tới. Dứt lời, thái hoàng thái hậu đã làm người đẩy cửa trực tiếp đi vào, liền thấy trong điện Khang Hy ngồi ở trên long ỷ, trong lòng ngực còn ôm một nữ tử. Nguyên lai Lương Cửu Công thông báo, Khang Hy vừa nghe đến thái hoàng thái hậu nhất thời sửng sốt một chút, còn không có tới kịp đẩy ra trong lòng ngực nữ tử đã bị thái hoàng thái hậu thấy tới đâm cho chính chứ. Kia Giác Thiền thị vừa thấy thái hoàng thái hậu, cả người đều dọa choáng váng, thiếu chút nữa không sợ tới mức hồn phi phách tán. Khang Hy thấy thái hoàng thái hậu đằng hạ đứng lên. Hoàng tổ mẫu. Kia Giác Thiền thị bị Khang Hy hoảng loạn chung đẩy, trực tiếp quăng ngã ngồi xuống trên mặt đất, nàng bò dậy quỳ. Thái hoàng thái hậu liền một ánh mắt cũng chưa cấp Khang Hy, thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm bàn sau cất giấu Giác Thiền thị. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi Khang Hy có chút hoảng. Tự mình chấp chính nhiều năm, bị thái hoàng thái hậu gặp được trường hợp như vậy, Khang Hy hoảng hốt lại xấu hổ. Người cấp ai ra câm miệng? Thái hoàng thái hậu trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Thái hoàng thái hậu nhìn bàn sau, ra tới. Chương 201. Ngự án sau Giác Thiền thị nằm liệt trên mặt đất không ngừng run rẩy, nàng sợ hãi không dám đi ra ngoài. Ra tới. Đừng làm ai ra lại nói lần thứ ba. Thái hoàng thái hậu thanh âm càng thêm sắc bén mang theo sát ý, Giác Thiền thị trắng bệnh sắc mặt lộ ra tuyệt vọng. Thực mau liền thấy một cái cung nữ quỳ bò ra tới, này cung nữ chính là Giác Thiền thị, nô tài khấu kiến thái hoàng thái hậu. Giác Thiền thị nói chuyện thanh âm phi thường phát run, đã đều nói không rõ lời nói. Ngẩng đầu lên, làm ai ra nhìn xem. Ai ra đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái gì hồ ly tinh thế nhưng có thể mị hoặc quân thượng. Giác Thiền thị run rẩy ngẩng đầu, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Mỹ. Này Giác Thiền thị thật là Mỹ, một cái Mỹ đều không thể hình dung nàng Mỹ mạo. Như vậy Mỹ mạo hậu cung một chúng Mỹ mạo phi tần không người có thể cập. Đây là thiên nhân chi tư, khó trách có thể mị hoặc trụ hoàng đế. Nhưng đại thanh hậu cung dung không dưới này hồ mị nữ tử. Người tới, kéo đi ra ngoài đánh chết. Thái hoàng thái hậu lanh khốc vô tình hạ mệnh. Hoàng tổ mẫu Khang Hy rốt cuộc không tha mỹ nhân, chỉ là bị thái hoàng thái hậu sắc bén ánh mắt trứng mắt, cầu tình nói Khang Hy nói không được nữa. Thái hoàng thái hậu tha mạng a. Thái hoàng thái hậu tha mạng a. Giác Thiền thị dập đầu xin tha, nhưng thái hoàng thái hậu chút nào không lay được, hai cái thái giám tiến vào áp Giác Thiền thị liền phải đem nàng kéo đi ra ngoài, ngài không thể giết ta, thái hoàng thái hậu nương nương, ngài không thể giết ta, nô tài mang thai, nô tài có thai. Giác Thiền thị lời này vừa nói ra, kéo nàng thái giám lập tức buông tay không dám lại đụng vào nàng, liền sợ bị thương nàng. Thái hoàng thái hậu vừa nghe ánh mắt sắc bén như đao trừng mắt Giác Thiền thị, mà Khang Hy còn lại là vui vẻ lúc sau lập tức liền nhíu mày. Giác Thiền thị sợ tới mức toàn bộ đều rụt đi lên, chính là vì mạng sống, nàng còn nói. Nương nương, nô tài thật sự có hỉ, nô tài nói chính là thật sự. Ngươi nếu là dám lừa ai ra chắc chắn làm ngươi chết không toàn thây. Thái hoàng thái hậu, đi, triệu thái y đi tới. Tự đắc biết thái hoàng thái hậu đi cản thành cung lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền ngồi lập khó an, nàng ở trong điện bồi hồi chờ tin tức. Mặt khác các cung chủ vị cơ hồ cũng cùng Mai Thấm Tuyết không sai biệt lắm. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Trần Trương cùng lúc này đã trở lại. Trần Trương hỏa khí thở hổn hển mà chạy về tới, xuyên đến hắn đều nói không nên lời nói. Đừng nóng nội, trước nghỉ sẽ. Bạch Hà cho hắn đảo chén nước. Trần Trương cùng uống nước xong lúc sau, cuối cùng là hoan quá khí tới. Nương nương, có tin tức. Mau nói. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Trần Trương cùng. Nô tài đã nghe được tin tức, nay đi theo Hoàng thượng đi Ngự Hoa Viên hầu hạ cung nữ có 8 người. Trần Trương cùng nhất nhất nói ra mấy cái cung nữ tên. Này 7 người nguyên đều là ngự tiền hầu hạ, duy nhất bất đồng chính là cái kia họ Giác Thiền thị cung nữ, nàng nguyên không phải ngự tiền cung nữ. Hiện giờ ngự tiền người đều xưng hô kia Giác Thiền thị vì Giác Thiền cô nương. Nô tài động nội vụ phủ nhân mạch nghe được. Trong cung họ Giác Thiền thị cung nữ đều ở Tân Giả Kho, đại khái mấy trước Giác Thiền thị nhất tộc phạm vào đại sai bị giáng tội, thành niên nam tử bị hỏi trảm, vị thành niên nam tử bị lưu đày Ninh Cổ Tháp, cho nên nữ quyến đều nhập tội tịch bị đánh vào Tân Giả Kho vì nô. Kia Giác Thiền thị đó là Tân Giả Kho làm khổ dịch cung nữ. Này Giác Thiền cô nương đó chính là Giác Thiền thị nữ, nàng là Giác Thiền thị nhất tộc đích nữ. Giác Thiền thị nhất tộc nữ tử thật đẹp, đặc biệt là Giác Thiền cô nương. Mấy năm trước có người phát hiện này Giác Thiền Thị, âm thầm chuẩn bị tân giả kho quản sự chiếu cố Giác Thiền Thị. Hai cái trước Giác Thiền Thị bị điều nhập Diên Hy Cung làm việc. Thượng Nguyệt Hoàng thượng đem Giác Thiền Thị từ Diên Hy Cung mang đi mang về Cản Thanh Cung, hiện giờ liền vẫn luôn ở Cản Thanh Cung ngự tiền hầu hạ. Hầu hạ cái gì? Tự nhiên hầu hạ Khang Hy. Còn có vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu đi Cản Thanh Cung, sau đó không lâu Thanh Cản Cung kia có người đi Thái Y tuyên triệu Thái Y ở đến nỗi xảy ra chuyện gì, nô tài liền hỏi thăm không đến. Nghe Trần Trương cùng nói xong, Mai Thấm Tuyết ở trong lòng đem sự tình loát một lần, lặp lại tự hỏi cân nhắc. Mai Thấm Tuyết đã minh bạch là chuyện như thế nào. Làm hoàng thượng vì nàng chết hoa châm búi tóc cung nữ chính là kia Giác Thiền cô nương. Kia Giác Thiền cô nương một đây là cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, cho nên mới có thể đả động Khang Hy tâm. Mà cái này mỹ mạo Giác Thiền cô nương là Diên Hy cung Huệ Tần người, là Huệ Tần tiến cử cấp Khang Hy. Hậu cung phi tần đối mỹ mạo cung nữ đều nhiều có kiêng kỵ, sẽ không đem mỹ mạo cung nữ lưu tại chính mình trong cung, trừ phi là tưởng hướng hoàng đế tiến cử, nếu không các phi tần là sẽ không đem mỹ mạo cung nữ lưu lại. Hơn nữa tình hình chung lớn lên cực mỹ mạo cung nữ cũng sẽ không xuất hiện ở các cung phi tần trong cung, bởi vì này đó mỹ mạo cung nữ ở tiểu tuyển khi cũng đã bị ngự tiền thái giám chọn lựa đi Càn Thanh cung, dạy dỗ quy củ sau chuyên môn hầu hạ hoàng đế. Ngự tiền cung nữ đều là lớn lên cực hảo, này đó cung nữ cuối cùng tuyệt đại bộ phận sẽ trở thành ngự tiền thị tẩm cung nữ. Này đó thị tẩm cung nữ chung, mệnh không tốt cuối cùng chỉ biết rơi vào hồng nhan mất sớm, mệnh kém chút chính là chờ tuổi lớn lúc sau tự sơ đương mama. Mệnh hảo chút bị ban nhập hậu cung trở thành thứ phi, liền như hiện tại Ô Nhã quý nhân cùng Khải Tường cung Vạn Lưu cấp thứ phi. Năm đó hai người chính là bị phong thứ phi nhập hậu cung. Mà này đó thứ phi chung mệnh không tốt cuối cùng kết quả cũng chính là tiêu tan với hậu cung. Đương nhiên cũng có mệnh tốt, hiện giờ hiện tại còn phải sủng Vạn Lưu cấp thứ phi. Còn mệnh càng tốt như thừa càn cung Ô Nhã quý nhân, không chỉ có sinh hạ con vua, chính mình cũng đến phong quý nhân. Ô Nhã quý nhân xem như ngự tiền thị tẩm cung nữ trung thượng vị nhất thành công, nàng hiện giờ cũng là trong cung một chúng bao con nhộng nữ tử mẫu mực, là các nàng phấn đấu mục tiêu. Cái này Giác Thiền Thị là tân giả kho tội tịch cung nữ, bởi vì lớn lên mỹ mạo bị Huệ Tần nhìn chúng âm thầm bồi dưỡng, cuối cùng Huệ Tần tiến cử cấp Khang Hy. Mà này Giác Thiền Thị nàng đem Khang Hy cấp mê hoặc, mê đến Khang Hy một tháng không tiến hậu cung không chịu hạnh phi tần, mê đến Khang Hy đã quên hậu cung một chúng hậu phi, mê đến Khang Hy cam nguyện vì nàng chết hoa châm búi tóc. Có thể đem Khang Hy mê thành như vậy, này Giác Thiền Thị nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân. Mai Thấm Tuyết trong lòng nhưng thật ra tò mò, này Giác Thiền Thị đến tuột cùng mỹ thành cái dạng gì, có thể đem Khang Hy mê thành như vậy. Nàng cũng muốn biết kia Giác Thiền Thị so nàng cùng thuộc tần đám người như thế nào. Đến tuột cùng so các nàng mỹ nhiều ít. Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu đã đi Càn Thanh Cung, nghĩ đến Giác Thiền Thị tội tịch xuất thân, Mai Thấm Tuyết đôi Giác Thiền Thị tuy kiêng kỵ, nhưng đã không giống phía trước như vậy kiêng kỵ. Có Thái Hoàng Thái Hậu ở, Giác Thiền Thị nàng phiên không dậy nổi lãng tới. Giác Thiền Thị cho dù lại mỹ mạo, thân phận của nàng cũng chú định nàng phiên khởi không lãng. Trừ phi Khang Hy cho nàng đổi cái thân phận, làm nàng thoát khỏi tội tịch. Chỉ là này tội tịch chính là đăng ký trong danh sách, hơn nữa Giác Thiền Thị nhất tộc còn có tộc nhân tồn tại, tưởng hoàn toàn hủy diệt Giác Thiền Thị thân phận này căn bản không có khả năng. Trừ phi là Giác Thiền Thị nhất tộc tử tuyệt. Huống chi, nàng đều đã biết này Giác Thiền Thị thân phận. Chỉ sợ hậu cung những người khác cũng cùng nàng giống nhau đều đã biết. Khang Hy không có khả năng đem các nàng tất cả đều giết, cho nên chỉ cần này Giác Thiền Thị tồn tại, nàng xuất thân vĩnh viễn không có khả năng hủy diệt. Chỉ là Huệ Tần. Tưởng tượng đến Huệ Tần đem như vậy một cái tội tịch cung nữ làm ra hầu hạ Khang Hy, cái này làm cho người cảm thấy ghê tởm. Huệ Tần. Huệ Tần này tiện nhân, thế nhưng làm này đó bị ổi sự. Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu hung hăng quăng ngã một chén trà. Chính như Mai Thấm Tuyết sở suy đoán. Càn Thanh Cung kia tin tức một lẩu, hậu cung các phi tần lập tức liền tra ra Giác Thiền Thị thân phận. Các phi tần ghen ghét Giác Thiền Thị một cái ti tiện cung nữ dám độc bá thánh sủng, càng thống hận tiến cử Giác Thiền Thị Huệ Tần. Như hoàng hậu giống nhau nguyền rủa mắng Huệ Tần, tại hậu cung có khối người. Đặc biệt là những cái đó thấp vị các phi tần, mang đến tàn nhẫn nhất. Những cái đó thấp vị phi tần được đến thánh sủng vốn dĩ liền ít đi, mắt thấy tân nhân liền phải tiến cung, các nàng mắt thấy liền phải trở thành người xưa lão nhân. Nguyên bản còn tưởng thừa dịp tân nhân tiến cung phía trước tranh đến một chút ít thánh sủng, nếu là có thể may mắn hoài thượng long thai vậy không thể tốt hơn. Chính là Huệ Tần lại tiến cử một cái ti tiện cung nữ bá chiếm Khang Hy độc chiếm thánh sủng, làm hậu cung phi tần liền canh mặt đều phân không đến. Huệ Tần lần này nhưng còn không phải là phạm vào nhiều người tức giận. Nương nương hoàng hậu chính phát ra hỏa, ngoài điện lại truyền đến cung nhân kêu to. Chuyện gì, tiến bảo. Tiền ích chạy nhanh tiến điện. Nương nương. Nô tài mới vừa đến Càn Thanh Cung truyền ra tin tức. Càn Thanh Cung, mau nói. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Tiên Ích. Thái hoàng thái hậu nương nương ý chỉ, phong Càn Thanh cung ngự tiền cung nữ vệ thị vì thứ phi, ban trụ Diên Hy cung. Hoàng hậu vừa nghe này hỏa liền lên đây, vệ thị. Như thế nào còn có cái vệ thị? Một cái giác thiền thị không đủ, còn tới cái vệ thị. Thái hoàng đây là có ý tứ gì? Những cái đó ti tiện bao con nhộng nô tải cũng có thể tùy ý sách phong nhập hậu cung. Như thế còn tuyển cái gì tú, dứt khoát toàn phong những cái đó bao con nhộng nô tài tính. Hoàng hậu vừa nghe thái hoàng thái hậu phong cung nữ, nhất thời phẫn nộ mất lý trí, khẩu ra câu oán hận. Nói đến cũng không trách hoàng hậu như thế sinh khí, đang ở tổng tuyển cử muốn chọn lựa tú nữ vào cung vị phi, Khang Hy thân là hoàng đế lại chỉ độc sủng xuất thân ti tiện tội tịch cung nữ, thái hoàng thái hậu còn ở cái này mấu chốt thượng sách phong một cái bao con nhộng cung nữ. Nay chẳng phải là đánh một chúng đai tuyển tú nữ mặt, đánh tú nữ sau lưng văn võ bá quan thể diện. Bọn họ bị vả mặt không dám đoán hận hoàng đế, kia muốn đoán hận chẳng phải là chính là nàng cái này hoàng hậu. Như thế hoàng hậu há có thể không tức giận. Đương nhiên có lẽ là hoàng hậu tâm tư trọng, nghĩ đến quá nhiều. Tiên Ích Thạch Ma Ma đám người bị hoàng hậu tức giận mắng cấp hoàng sợ, Thạch Ma Ma vừa nghe hoàng hậu nói nhất thời sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa cấp hủ chết. Nương nương. Thạch Ma Ma đánh gãy hoàng hậu nói, nương nương. Lời này không nói được a, không thể đối hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu nương nương có câu oán hận a. Lúc này Tiên Ích cũng chạy nhanh giải thích, nương nương, này vệ thị chính là kia giác thiền thị, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một người, không có hai người. Thái hoàng thái hậu ban giác thiền thị vì vệ thị, phong vệ thị vì thứ phi. Này giác thiền thị chính là vệ thứ phi a. Hoàng hậu nghe xong Tiên Ích giải thích tâm tình không chỉ có không nửa điểm biến hảo, ngược lại càng không xong phẫn nộ rồi. Kia đế giác thiền thị chính là cái tội nô. Há có thể phong làm phi tần. Bổn cung tình nguyện phong chính là cái bao con nhộng cung nữ sách phong bao con nhộng cung ít nhất phía trước cũng có chức liệt, không thương thanh danh. Nhưng hiện tại lại sách phong một cái tội giận, hoàng thượng thanh danh này là từ bỏ đi. Còn có thái hoàng thái hậu, nàng như thế nào có thể sách phong một cái tội nô đâu. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái hoàng thái hậu vì cái gì muốn sách phong giác thiền thị vì vệ thứ phi? Chương 202 Chữ tú cung Mai Thấm Tuyết so hoàng hậu hơi muộn một ít biết được thái hoàng thái hậu ý chỉ sách phong vệ thứ phi tin tức. Vệ thứ phi. Trần Trương Cùng, hồi nương nương, chính là kia giác thiền thị. Hừ a. Mai Thấm Tuyết nghe đều nhịn không được cười, mới vừa rồi nàng chính là tùy tiện đoán xem, không nghĩ tới thế nhưng kêu nàng cấp đoán chúng. Thế nhưng thật là cấp kia giác thiền thị thay đổi cái thân phận, này thật đúng là buồn cười. Kia giác thiền thị rốt cuộc là thần thánh phương nào, nàng đến tột cùng vì sao có thể làm thái hoàng thái hậu vì nàng phá lệ. Chủ tử, ngài vì sao ban phong kia giác thiền thị? Tô Ma Lạt cô thật cẩn thận nâng thái hoàng thái hậu tiến điện, chủ tớ hai đã từ Càn Thanh cung đã trở lại. Tô Ma Lạt cô đối thái hoàng thái hậu phía trước quyết định khó hiểu, nhận đến bây giờ nàng mới hỏi. Không có giác thiền thị, hiện giờ có chỉ là vệ thị. Thái hoàng thái hậu sửa đúng Tô Ma Lạt cô xưng hô, Tô Ma Lạt cô nâng nàng ngồi vào la hán trên giường. Là vệ thị, là nô tài nhớ nhầm. Tô Ma Lạt cô đáp, này thiên hạ nam nhân đều giống nhau. Chính là ai ra tôn tử, hoàng đế cũng giống nhau. Thái hoàng thái hậu thanh âm lạnh lùng nói, nàng ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, tiếp nhận Tô Ma Lạt cô phụng quá trà mân một ngụm lúc sau nói. Kia vệ thị tuy có thiên tư nhưng nàng xuất thân quá đê tiện, có thể mê hoặc hoàng đế cũng chỉ có nàng gương mặt kia. Hoàng đế nhân yêu thích nàng gương mặt kia mới sủng hạnh nàng, nhưng cũng gần là như thế mà thôi, không có càng nhiều. Kia vệ thị đảo thông minh, nàng hiển nhiên nhìn ra hoàng đế tâm tư, cho nên nàng mang thai. Nàng này một mang thai. Sự tình liền không giống nhau. Thiên hạ nam nhân đều giống nhau, thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, rồi lại ghét bỏ khinh thường nữ nhân. Tựa như những cái đó dạo từ nhà thổ, thích nhà thổ tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, lại ghét bỏ các nàng xuất thân ti tiện. Bọn họ nguyện ý tiêu tiền làm kia nhà thổ nữ nhân hầu hạ bọn họ, nhưng nếu là gọi bọn hắn làm nhà thổ nữ nhân cho bọn hắn sinh hài tử, bọn họ là tuyệt không sẽ đồng ý, bọn họ sẽ ghét bỏ này đó nữ nhân đê tiện, ghét bỏ bọn họ huyết thống đê tiện. Cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu đến tuột cùng ra sao cố thế nhưng nói ra như thế như vậy một phen lời nói, là ở châm chọc Khang Hy cũng là ở làm thấp đi vệ thị. Tô Ma Lạt cô sợ tới mức không dám ra tiếng. Tuy Thái Hoàng Thái Hậu chưa nói Khang Hy, nhưng hắn lời này lại là đem Khang Hy so thành những cái đó dạo nhà thổ nam nhân, đem vệ thị so thành nhà thổ nữ nhân. Thái Hoàng Thái Hậu này một phen lời nói giống như là đang nói Khang Hy, thích vệ thị tuổi trẻ mỹ mạo dung mạo lại ghét bỏ vệ thị xuất thân đê tiện. Khang Hy nguyện ý sủng hạnh vệ thị, là bởi vì vệ thị tuổi trẻ mỹ mạo dung mạo, nhưng hắn rồi lại ghét bỏ vệ thị xuất thân huyết thống, cho nên cũng không nguyện ý cùng vệ thị sinh dục con nối dõi. Nhưng hiện tại vệ thị thế nhưng có mang, này vi phạm Khang Hy ý nguyện, cũng làm Khang Hy thanh tỉnh. làm Khang Hy ý thức được, vệ thị cùng nàng trong bụng hài tử khả năng sẽ trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Rốt cuộc hắn mấy ngày này việc làm đã bị ký lục trong danh sách, chỉnh hoàng cung không người không biết. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu ở, Khang Hy sợ là sẽ hạ nhẫn tâm sẽ trở thành hắn sỉ nhục vệ thị hủy diệt. Đáng tiếc bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu ở, ngăn trở hắn. Đúng là bởi vì vệ thị đã thành Khang Hy sỉ nhục. Cho nên, ai ra càng muốn đem này vệ thị lưu lại. Chỉ cần vệ thị tồn tại một ngày, nàng tồn tại liền sẽ nhắc nhở hoàng đế, chớ có tái phạm đồng dạng sai lầm. Thái Hoàng Thái Hậu này tâm cũng đủ tàn nhẫn. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, đến nỗi vệ thị, nàng dám mị hoặc hoàng đế, kia về sau nhật tử chính là đối nàng thừa phạt. Tồn tại bị hoàng đế trở thành sỉ nhục, bị hoàng đế ghét bỏ, không được hoàng đế sủng ái, xuất thân đê tiện vị phân thấp kém, tại hậu cung ai đều có thể giẫm nàng một chân, đây là đối vệ thị thừa phạt. Có vệ thị ở, về sau ai ra đi rồi, ai ra cũng yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Tô Ma Lạt Cô nói, Tô Ma Lạt Cô nháy mắt minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Chủ tử ngài yên tâm, nô tài nhớ kỹ. Nói cho Huệ Tần, ai ra muốn vệ thị mẫu tử bình an. Nếu là vệ thị mẫu tử có nửa điểm sai lầm, ai ra liền lấy nàng là hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu giận chó đánh mèo Huệ Tần. Nếu không phải Huệ Tần là đại A ca mẹ đẻ, Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha Huệ Tần. Nếu muốn buông tha Huệ Tần, nay lửa giận cũng chỉ có thể phát đến vệ thị trên người. Kinh hồn chưa định vệ thứ phi bị người từ Càn Thanh cung lánh đi Diên Hy cung, trên người nàng còn ăn mặc kia một thân cung nữ phục sức. Lúc này vệ thứ phi còn không biết, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu quyết định làm nàng như nguyện còn sống. Nàng cũng đồng dạng không biết chính mình về sau đem đối mặt chắc trở khổ sở. Hiện giờ vệ thứ phi, nàng chỉ nghĩ tồn tại. Tuy rằng nàng này nửa đời thậm chí sau này cả đời đều không khỏi mình, nhưng hiện tại nàng vẫn là tồn tại, vệ thứ phi đã cảm thấy mỹ mãn. Vệ thứ phi bị tiểu Lý Công Công đưa tới Diên Hy cung, này sẽ người đứng ở Huệ Tần trước mặt. Huệ Tần nhìn đến vệ thứ phi trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lý Công Công, đây là Phụng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, ban phong ngự tiền cung nữ vệ thị vì thứ phi, ban trụ Diên Hy cung. Tiểu Lý Công Công mặt vô biểu tình nói, Huệ Tần nghe xong sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Tiểu Lý Công Công, nàng, vệ thị nàng không phải họ Giác Thiền thị sao? Huệ chủ tử, Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, nô tài đã mang theo, người cũng mang theo, ngài nếu là không đừng sự, nô tài liền cáo lui. Tiểu Lý Công Công nói xong liền phất tay háo mà đi, Huệ Tần tưởng lưu cũng chưa hô lên khẩu. Huệ Tần ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng tất cả đều là một ý niệm, xong rồi. Xong rồi. Thái Hoàng Thái Hậu. Huệ Tần đột nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt như đao mà nhìn chằm chằm vệ thị, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói gì đó? Ngươi như thế nào thành vệ thị? Liên dòng họ đều sửa lại. Nương nương bất giận, nô tài chính điện nội hầu hạ bất mực, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đột nhiên tới, nô tài cái gì cũng chưa nói, vệ thị là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ban cho. Vệ thứ phi không ngu, đương nhiên sẽ không theo Huệ Tần nói thật. Bất luận Huệ Tần như thế nào hỏi, cũng không từ vệ thứ phi trong miệng hỏi ra cái gì. Huệ Tần nhìn quỳ gối trực vệ thứ phi, đầy mặt băng xương ánh mắt mang lên sắc ý. Nương nương, Thứ Ninh cung Tô Ma Ma cầu kiến. Chính lúc này ngoài điện cung nhân bẩm báo, vừa nghe là Tô Ma Lạt Cô tới, Huệ Tần lập tức thu thập biểu tình, lại kêu vệ thứ phi lên. Huệ Tần trước mặt người khác luôn luôn đều là nhàn thục lễ trí, hiền lương khoan dung. Nô tài cấp Huệ Tần nương nương thỉnh an. Ma Ma mau khởi. Ma Ma mời ngồi. Huệ Tần đối Tô Ma Lạt Cô thái độ thập phần thân cận mang theo kính trọng, có thể so nàng đối Diên Hy cung những cái đó tiểu phi tần thái độ hảo quá nhiều. Tạ Huệ Tần nương nương. Ngồi liền không cần, nô tài tới Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ, nói xong liền đi. Tần thiếp nghe Thái Hoàng Thái Hậu nương nương dạy bảo. Vừa nghe có Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ, Huệ Tần chạy nhanh khuất lễ tiếp chỉ. Tô Ma Lạt Cô đem Thái Hoàng Thái Hậu chỉ dụ tuyên đọc cấp Huệ Tần nghe, Thái Hoàng Thái Hậu nói, về sau vệ thứ phi mẫu tử liền giao cho Huệ Tần nương nương ngài chiếu cố, làm ngài cần phải chiếu cố thỏa đáng, bảo các nàng mẫu tử bình bình an an, lâu lâu dài dài. Vệ thứ phi nguyên là Diên Hy cung người, cùng Huệ Tần nương nương tất giao tình, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu nương nương mới ban ngài hai người cùng ở một cung. Huệ Tần sắc mặt trắng bệnh. Huệ Tần cũng không phải kẻ ngu dốt, biết chính mình bị Thái Hoàng Thái Hậu giận chó đánh mèo, không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Tần thiếp lãnh chỉ. Tần thiếp nhất định sẽ chiếu cố hảo vệ thứ phi mẫu tử. Hảo ngươi cái vệ thị, ngươi cũng dám trộm hoài thượng hoàng tự, khó trách Thái Hoàng Thái Hậu sẽ sinh khí sửa lại vệ thị dòng họ, còn giận chó đánh mèo nàng, đều là này ti tiện cho nàng chiêu họa. Huệ Tần tiến cử vệ thứ phi, kỳ thật là muốn đem vệ thứ phi lưu tại Diên Hy cung cố sủng, làm vệ thứ phi có thể thường xuyên đem Khang Hy câu đến Diên Hy cung tới. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng Khang Hy thấy vệ thứ phi, trực tiếp liền đem người mang đi Càn Thanh cung. Khang Hy đem Vệ Thứ Phi mang đi lúc sau, Huệ Tần liền dự cảm tình huống không ổn. Nàng lập tức đem việc này cấp bưng kín, này một tháng qua nàng điệu thấp đến không thể lại điệu thấp, chính là sợ hậu cung Phi Tần phát hiện. Không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại là như vậy cái kết quả. Lúc này Huệ Tần đã có thể dự đoán đến hậu cung Phi Tần đã hận chết nàng, nàng đắc tội toàn bộ hậu cung Phi Tần. Tưởng tượng đến kế tiếp đối mặt sự tình, Huệ Tần liền đau đầu đông vô cùng, nhìn đến Vệ Thứ Phi đứng ở kia, càng là làm nàng tâm nghẹn muốn chết. Ngươi còn đứng tại đây làm cái gì? Còn chưa cút đi ra ngoài. Huệ Tần chỉ vào cửa quát lớn làm Vệ Thứ Phi lăn. Vệ Thứ Phi lại không nhúc nhích, Huệ Tần thấy càng nổi giận. Ngươi còn không đi. Vệ Thứ Phi vẻ mặt khó xử, chính là nương nương, tần thiếp không chỗ đi a. Huệ Tần lúc này mới nghĩ tới, theo chỉ bên người cung nhân, ngươi mang nàng đi ra ngoài, cho nàng an bài cái điện trụ hạ. Nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ, Huệ Tần nuốt xuống lửa giận phân phó cung nhân cấp Vệ Thứ Phi an bài cung điện. Nhắm mắt làm ngơ, Huệ Tần trực tiếp làm người đem Vệ Thứ Phi an bài đến sau điện thờ phụ đi trụ. Nay trong cung là cái gì chân chính bí mật, Vệ Thứ Phi bị ban trụ Diên Hy cung, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ dụ mọi người đều đã biết. Chữ Tú cung bên này Mai Thấm Tuyết lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Mai Thấm Tuyết gọi tới Điền Bảo tới, ngươi lập tức đi kính sự phòng một chuyến, cùng Cố Hành hỏi nói bổn cung tới tiểu nhật tử, làm hắn đem bổn cung thẻ bài hái được. Lại làm Bạch Hà cầm ngân lượng cho hắn cầm đi chuẩn bị. Đúng vậy, Điền Bảo tới suy bạc vội vàng ra cửa. Mai Thấm Tuyết tiểu nhật tử liền tại đây hai ngày, chẳng qua hôm nay còn không có tới. Mai Thấm Tuyết vì cái gì nói muốn chính mình tiểu mấy ngày gần đây, tự nhiên là bởi vì nàng không nghĩ thị tẩm. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đi Càn Thanh Cung, Vệ Thứ Phi bị phong Thứ Phi vào Diên Hy Cung, mặc kệ là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, vẫn là Khang Hy vì chính mình mặt mũi, vẫn là vì trấn an hậu cung, Khang Hy đêm nay nhất định sẽ triệu hạnh hậu cung Phi Tần. Khắc Phi Tần khả năng mắt trông mong chờ, nhưng Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ hôm nay thị tẩm. Tưởng tượng đến phía trước một tháng, Khang Hy đọc sủng kia Vệ Thứ Phi, hiện tại kia Vệ Thứ Phi bị bắt ly Càn Thanh Cung, Khang Hy mới nghĩ đến nàng tưởng triệu nàng thị tẩm. Mai Thấm Tuyết này trong lòng liền cảm thấy ghê tởm. Nàng cảm thấy chính mình đến chậm rãi trong lòng xây dựng một phen, mới có thể tưởng hảo thế nào đi đối mặt Khang Hy. Vừa lúc nàng tiểu nhật tử cũng muốn tới, Mai Thấm Tuyết liền coi đây là từ tránh sủng. Người tiếp tục nói. Mai Thấm Tuyết phân phó còn chờ bẩm báo Trần Trương cùng. Phía trước nương nương ngài làm nô tài hỏi thăm đồng thị tú nữ sự, nô tài cũng hỏi thăm rõ ràng. Lần này phục tuyển lưu thẻ bài đồng thị tú nữ có 5 vị. Phân biệt là Đồng Quốc Duy Đồng Đại Nhân Thứ Ấu Nữ Đồng Thục Nhàn 13 tuổi, Đồng Đại Nhân Thứ Cháu Gái Đồng Tư Văn 14 tuổi, Đồng Thị Dòng Bên Đích Nữ Đồng Tĩnh Trinh 16 tuổi, Đồng Tĩnh Ngọc 14 tuổi, còn có một bên Chi Thứ Nữ Đồng An Lâm 15 tuổi. Thân phận tối cao tự nhiên là Đồng Đại Nhân Thứ Ấu Nữ, dung mạo xuất chúng nhất lại là Dòng Bên Thứ Nữ Đồng An Lâm. Trừ bỏ Đồng Thị Nữ ở ngoài, phục tuyển lưu bài tú nữ trung gia thế tối cao cùng dung mạo xuất chúng nhất chính là Trần Trương cùng thấy Mai Thấm Tuyết không kêu đỉnh, hắn liền tiếp tục nói. Chương 203. Chính như Mai Thấm Tuyết sở liệu, Càn Thanh Cung kia Khang Hy chuyển triệu kính sự phòng. Khi cách một tháng Khang Hy lại chuyển kính sự phòng muốn phiên thẻ bài, kính sự phòng tổng quản Cố Hành hỏi tự mình lãnh người phụng lục đầu bài tới Càn Thanh Cung. Bị tuyên tiến điện, Cố Hành hỏi tự mình bưng lục đầu bài cung Khang Hy chọn lựa. Cố Hành hỏi phụng khay là hoàng hậu cập các cung chủ vị còn có được sủng ái tiểu các phi tần lục đầu bài. Khang Hy ánh mắt từ bản trung lục đầu bài thượng đảo qua, phất tay làm Cố Hành hỏi đi xuống. Lại xem một cái khác thái giám phùng thay. Như thế nào không thấy giai tần thẻ bài? Khang Hy hỏi. Hồi hoàng thượng, giai tần nương nương tới tiểu nhật tử, truyền lời hái được thẻ bài. Cố Hành hỏi cẩn thận đáp lời, chưa nói là đến đây lúc nào tiểu nhật tử cũng chưa nói khi nào làm trích thẻ bài. Cố Hành hỏi cái này đáp lời nhưng rất quan trọng, nếu là Cố Hành hỏi nói cho Khang Hy Mai Thấm Tuyết không lâu trước đây mới nói tiểu nhật tử tới mới làm trích thẻ bài, ai biết Khang Hy sẽ nghĩ như thế nào Mai Thấm Tuyết đâu. Tất sẽ khiến cho Khang Hy hoài nghi. Khang Hy tự nhiên sẽ không nhớ rõ các phi tần khi nào tới tiểu nhật tử. Các phi tần tới tiểu nhật tử, liền sẽ làm người cấp kính sự phòng đệ lời nói, tạm thời hái được thẻ bài. Chờ tiểu nhật tử đi qua, lại cấp kính sự phòng đệ lời nói, đem thẻ bài treo lên. Cố Hành hỏi như thế như vậy đáp lời, cùng Mai Thấm Tuyết có tử có sủng có rất lớn quan hệ, đương nhiên cũng là Mai Thấm Tuyết cấp bạc làm hắn vừa lòng. Trong cung nô tài nhất dẫm thấp phùng cao, ngươi được sủng ái khi phùng ngươi, ngươi nếu thất sủng bọn họ đảo mắt là có thể đem ngươi dẫm tiến bùn. Chính là ở Cố Hành hỏi cái này cũng giống nhau, đối hậu cung mấy cái chủ vị nương nương, Cố Hành hỏi vẫn là thực nể tình, rốt cuộc các cung chủ vị dưới gối đều là có con trai con gái, có hoàng đế chiếu cố, hắn một cái nô tài lại có quyền thế cũng là nô tài, cũng đắc tội không nổi. Đến nỗi không có con cái thánh sủng thường thường bình phi, có thái tử ở, trong cung nô tài trừ phi không có mắt, nếu không không ai sẽ đi đắc tội bình phi. Khang Hy nghe xong, lại chiêu Cố Hành hỏi qua đi, nhìn Cố Hành hỏi Phùng Khay, hắn tay ở hai chương lục trên đầu dao động một hồi lâu, cuối cùng phiên phía trước lục đầu bài. Kính sự phòng người rời khỏi Càn Thanh Cung, Khang Hy phiên thẻ bài, phiên ai thẻ bài, tin tức lập tức truyền khắp hậu cung. Chữ Tú Cung bên này, cung nhân vừa được đến tin tức cũng trước tiên bẩm báo cấp Mai Thâm Tuyết. Nương nương, kính sự phòng đi Dực Khôn Cung truyền chỉ, hôm nay Hoàng thượng phiên Thục Tần nương nương thẻ bài. Đã biết. Quả nhiên là Thục Tần. Biết được Khang Hy phiên Thục Tần thẻ bài, Mai Thâm Tuyết mày hơi hơi nhíu một chút. Thục Tần phong tần sau mới dần dần được sủng ái, lúc này mới mấy tháng ở Hoàng thượng trong lòng đã có như vậy phân lượng. Nay Thục Tần thật đúng là năng lực, không chỉ có đem nghi quý nhân cấp áp xuống đi, còn ở Khang Hy trong lòng có như vậy trọng phân lượng. Mai Thâm Tuyết trong lòng không cấm kiên kỵ. Nàng nguyên không nghĩ tới xuất hiện nghi quý nhân bị biếm, Thục Tần thượng vị tình huống. Nàng nguyên bản bất quá hai loại khả năng, một loại là nghi quý nhân thượng vị nuôi nấng Thục Tần hài tử, một loại là hai chị em đều cư tần vị. Nào từng tưởng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nhân thuần ý Hoàng Quý Phi việc tự mình hạ chỉ biếm hàng nghi tần vì nghi quý nhân, trực tiếp kêu nghi quý nhân cấp Thục Tần phái vị. Nghi quý nhân bị biếm, Thục Tần thượng vị cũng liền thôi. Nàng nguyên tưởng nghi quý nhân tự tiến cung sau được sủng ái nhiều năm lại từng cư tần vị hiện giờ bị biếm nhất định hiểu ý có không cam lòng, ở Thục Tần thượng vị sau nhất định sẽ cùng Thục Tần đấu thượng. Cũng đích xác như thế Mai Thấm Tuyết suy nghĩ, Quách Lạc La thị hai chị em là đấu thượng. Chỉ là nàng nguyên tưởng rằng lấy nghi quý nhân lúc trước nàng cùng đấu đến lực lượng ngang nhau sức chiến đấu, cũng có thể cùng Thục Tần đấu đến ngươi chết ta sống, lại không nghĩ rằng nghi quý nhân đối thượng Thục Tần nhanh như vậy liền đấu bại, lại vẫn bị Khang Hy chính miệng cấm túc nửa năm, thất sủng. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết hoàn toàn thất vọng, trong lòng cũng bắt đầu đối Thục Tần kiêng kỵ lên. Kế tiếp ở nàng tiểu nhật tử trong lúc, Mai Thấm Tuyết liền ở chữ Tú Cung giáo nhi tử đọc sách, bồi nữ nhi chơi đùa. Khang Hy trước phiên Thục Tần thẻ bài hợp với hai ngày, ngày thứ ba lại phiên Bình Phi thẻ bài lại là hai ngày, sau đó là Bác Nhĩ Tế cắt đặc thứ phi, lại sau đó chính là theo thứ tự đem các cung chủ vị thẻ bài luân phiên một lần, cuối cùng liền dư lại Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Tần cùng Hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết là bởi vì tiểu nhật tử Hậu cung phi tần đều biết, cho nên việc này xả không thượng nàng. Nhưng việc này lại làm hoàng hậu cùng Huệ Tần ở mặt khác các phi tần trước mặt mất mặt xấu hổ. Huệ Tần còn thôi, mọi người đều biết là chuyện như thế nào, nhưng hoàng hậu lại là hậu cung chi chủ, hoàng thượng không ngã nàng thẻ bài, này quả thực chính là đánh hoàng hậu mặt. Nhưng cho dù bị vả mặt, hoàng hậu cũng không dám có oán, nàng chính mình biết là chuyện như thế nào. Bởi vì nàng đi từ Ninh cung thấy Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu đi Càn Thanh cung. Hoàng thượng bởi vì việc này giận chó đánh mèo hoàng hậu. Ngao mấy ngày, Mai Thấm Tuyết tiểu nhật tử đã qua đi, Mai Thấm Tuyết lại như cũ không có làm người đi kính sự phòng truyền lời đem thẻ bài treo lên đi. Việc này Trần Trương cùng trở về lại nói cho Mai Thấm Tuyết. Mới vừa rồi kính sự phòng cố tổng quản đem nô tài kêu đi, hỏi nô tài nương nương ngài thân mình nhưng hảo, hay không có thể đem nương nương ngài thẻ bài treo lên đi. Cố tổng quản nói hoàng thượng đều hỏi ba lần rồi, làm nô tài trở về hỏi một chút ngài ý tứ. Nương nương. Đều nhiều như vậy thiền, ngài cũng nên đem thẻ bài treo lên đi. Lại qua mấy ngày nhưng chính là điện tuyển hậu tân nhân đã có thể muốn vào cung. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không làm truyền lời treo thẻ bài, Bạch Hà ở trước mặt hầu hạ vẫn luôn thế Mai Thấm Tuyết sốt ruột. Bạch Hà bọn người lo lắng Mai Thấm Tuyết thất sủng, lo lắng tân nhân tiến sau đoạt Mai Thấm Tuyết thánh sủng. Mai Thấm Tuyết cũng suy nghĩ một chút, cũng thật là nên treo lên đi. Thôi, đi ngươi liền đi kính sự phòng truyền lời đi. Dạ, nô tài một hồi liền đi. Trần Gian cùng đám người nghe xong lời nói đều cao hứng, Trần Trương cùng gấp không chờ nổi liền phải đi. Từ từ, trước đừng có gấp. Nay sẽ kính sự phòng kia hẳn là đã đi Càn Thanh Cung đưa thẻ bài. Ngươi ngày mai lại đi đi. Kính sự phòng này sẽ hẳn là còn không có đưa đâu. Trần Trương cùng tưởng nói, bị Bạch Hà xả hạ. Vẫn là Bạch Hà hiểu biết Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nàng chính là muốn nhìn một chút, đêm nay Khang Hy sẽ phiên ai thẻ bài, là mặt khác mấy cái chủ vị vẫn là Huệ Tần Hoàng Hậu. Kính sự phòng kia Cố Hành hỏi không chờ đến Trần Trương cùng đi truyền lời, tính thời gian không sai biệt lắm cũng chỉ có thể hướng Càn Thanh Cung đưa lục đầu bài đi. Thực mau Càn Thanh Cung vậy truyền ra tin tức, Khang Hy phiên Nữu Hố Lộc Thứ Phi thẻ bài. Chờ đến hơi một chút, kính sự phòng Xuân Ân Kiệu đem Nữu Hố Lộc Thứ Phi tiếp đi Càn Thanh Cung. Khang Hy cũng không có đến Khôn Ninh Cung túc đêm. Hoàng hậu lúc này đây bị chính mình thân muội muội đánh mặt. Mai Thấm Tuyết biết được sau ám nhạc không thôi. Chỉ cần là đánh hoàng hậu mặt, Mai Thấm Tuyết nàng liền cao hứng. Hoàng hậu không phải luôn luôn tự xưng là cùng Nữu Hố Lộc Thứ Phi tỷ muội tình thâm sao, liền không biết giờ phút này hoàng hậu tâm tình như thế nào. Ngày kế vừa lúc là phùng năm Thịnh An, Mai Thấm Tuyết so bình thường sớm một ít đi ra cửa Khôn Ninh Cung, nàng chính là muốn đi xem hoàng hậu chê cười. Còn có chính là muốn gặp kia vệ thứ phi, coi một chút kia vệ thứ phi rốt cuộc sinh đến cái gì thiên tiên bộ dáng. Vệ thứ phi bị sách phong chủ tiến Diên Hy cung sau liền bị bệnh, một bệnh nhiều ngày, hậu cung phi tần trừ bỏ Huệ Tần ngoại những người khác còn không có gặp qua vệ thứ phi. Nghe nói vệ thứ phi bệnh đã hảo, với lúc hôm nay đi nhìn một cái. Đến nỗi vệ thứ phi bệnh, có nói là dọa bị bệnh, có nói là động thai khí. Vệ thứ phi mang thai sự nhưng giấu không được, sau các phi tần biết sau, đối vệ thứ phi kia càng thêm ghen ghét. Mai Thấm Tuyết cho rằng chính mình xem như sớm, không nghĩ tới còn có người so nàng sớm hơn. Sáu tần trừ bỏ Huệ Tần ở ngoài, mặt khác mấy cái tần chủ đều tới rồi. Mai Thấm Tuyết chân trước đến, sau lưng Bình Phi cũng tới rồi. Tự Thuần Ý Hoàng Quý Phi hoang lúc sau, mỗi lần đến Khôn Ninh Cung Thỉnh An vẫn luôn là Bình Phi áp trục điều nghiên địa hình đến. Không nghĩ tới hôm nay Bình Phi cũng sớm tới, cái này cũng chỉ thừa Huệ Tần không có tới. Cái này có ý tứ. Cấp Bình Phi nương nương Thỉnh An. Mọi người đứng dậy cấp Bình Phi hành lễ, Bình Phi từ mọi người trung gian đi qua, nàng vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến ngồi xuống. Nha, mọi người đều thật sớm à, bổn cung còn tưởng rằng bổn cung hôm nay xem như tới sớm, không nghĩ tới các ngươi sớm hơn. Đều đi lên đi. Tạ Bình Phi nương nương. Mọi người đứng dậy ngồi xuống, mấy cái tần chủ đều không có chủ động hòa Bình Phi nói chuyện. Thiến cung sau mấy năm nay, Bình Phi tính tình biến hóa không ít. Cả người thập phần tiêu sái, nàng là cái gì đều dám nói, cũng có thể nói, đặc biệt dỗi người đặc biệt lợi hại, liền hoàng hậu đều dỗi bất quá nàng. Chính là Mai Thấm Tuyết cũng không muốn cùng Bình Phi đối thượng. Bình Phi nhìn lướt qua mọi người, mấy cái tần chủ tử không cấm trong lòng căng thẳng, liền sợ bị Bình Phi xách ra tới. Những cái đó thấp vị phi tần càng là xúc đầu hận không thể đem chính mình xúc đi lên. Gì, Huệ Tần hôm nay còn không có tới. Này nên không phải là kia vệ thị qua bệnh khí cho nàng, cũng bị bệnh đi. Bình Phi mở miệng liền chào phúng Huệ Tần. Mặt khác phi tần tùng khẩu sở, chẳng qua Huệ Tần không ở không ai hồi Bình Phi nói. Bình Phi ánh mắt lại đảo qua mọi người. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Như thế nào, không nghĩ cùng bổn cung nói chuyện. Bình Phi lại lần nữa nã pháo nhắm ngay mọi người. Mai Thấm Tuyết quán chính mình khăn cẩn thận nghiên cứu, đoan tần thủ sẵn trên tay hộ giáp, đều chuyên chú thật sự. Kinh Tần làm bộ muốn tìm người ta nói lời nói, đột nhiên phát hiện nàng hạ tòa Huệ Tần còn tới. Thân là sáu tần đứng đầu, nàng ngồi ở Bình Phi đối diện đệ nhất tòa, đoan tần cùng nàng cách Huệ Tần tòa. Bởi vì ngồi ở Bình Phi đối diện, Bình Phi ngẩng đầu liền nhìn đến nàng. Kinh Tần ngươi đang tìm cái gì đâu? Chẳng lẽ là Huệ Tần tránh ở ghế dựa hạ không thành, bổn cung xem ngươi nhìn chằm chằm kia ghế dựa nhìn hồi lâu. Vẫn là kia ghế dựa mọc ra hoa tới. Cũng không đúng, ghế dựa là trường không ra hoa tới, nên không phải là Kính Tần ngươi hoa mắt đi. Mai Thấm Tuyết nghe lời này thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, nàng nhận đến hảo vất vả không dám ngẩng đầu xem Kính Tần sắc mặt, sợ chính mình nhịn không được cười ra tới. Từ kia một lần lấy tuổi tác chọc Kính Tần thầm mắng hoàng hậu lúc sau, hoàng hậu không cãi lại lúc sau, Bình Phi này nhất chiêu là lần nào cũng đúng. Mỗi lần Kính Tần đều bị Bình Phi cấp tức giận đến xanh mặt, nhưng nàng tưởng dỗi lại dỗi bất quá Bình Phi. Cuối cùng vẫn là đem chính mình cấp khí. Bình Phi chính rối kính đâu, Huệ Tần lúc này đến. Bọn tỷ muội nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Huệ Tần lãnh Diên Hy cung cái kia tiểu phi tần lại đây. Tần thiếp cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Nha, là Huệ Tần A, nguyên lai ngươi không bệnh A đứng lên đi. Tạ Bình Phi nương nương. Đa tạ Bình Phi nương nương quan tâm, tần thiếp thân thể hảo đâu, chính là nương nương nghe ai nói cái gì lời đồn nghĩ lầm là tần thiếp bị bệnh. Huệ Tần ngồi xuống sau nói. Ánh mắt đảo qua mấy cái tần chủ, hoài nghi Mai Thấm Tuyết chờ nói gì đó đâu. Huệ Tần nếu nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói, Bình Phi lại có nói. Mới vừa rồi gặp ngươi không ở, bổn cung còn tưởng rằng là vệ thị qua bệnh khí kêu ngươi bệnh đến đi lên đâu. Nguyên lai ngươi này còn có thể sao? Nếu có thể tới, hôm nay vì sao tới như vậy muộn? Thế nhưng so bổn cung còn vãn, Huệ Tần ngươi không nên a. Bổn cung khi còn nhỏ liền nghe trong nhà trưởng bối nói, người này a tuổi lớn lúc sau rắc liền ít đi. Nhìn Kính Tần, nàng tới sớm nhất. Huệ Tần tuổi chính là so Kính Tần còn đại, chẳng lẽ là Huệ Tần ngươi như vậy tuổi còn tham ngủ không thành. Chương 204. Khôn Ninh cung nội điện, hoàng hậu đã sơ hảo trang, hoàng hậu bên người cung nhân cùng Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi một bên hầu hạ. Hoàng hậu trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, nhưng Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi nhưng vẫn không dám nói lời nói. Đan Liễu nhìn Nữu Hỗ Lộc Thứ Phi liếc mắt một cái, sau đó nói, nương nương, đã hảo. Ngài hiện tại đi ra ngoài sao? Không nóng nảy, chờ một chút. Thực mau một cái cung nữ vội vàng vào được. Nương nương, Bình Phi nương nương tới rồi, Huệ Tần nương nương còn không có tới. Bình Phi nương nương lại đang nói Kính Tần nương nương. Lại đi nhìn xem. Chờ Huệ Tần tới rồi lại trở về bẩm báo. Hoàng hậu nhìn Tây Dương Trung Thượng thời gian sau phân phó. Ra. Cung nữ lui ra ngoài, lại quá một hồi cung nữ lại về rồi. Huệ Tần nương nương tới rồi, Bình Phi nương nương đang nói Huệ Tần nương nương đâu. Bình Phi nương nương nói Huệ Tần nương nương tuổi đại nhân láo giác thiếu cung nữ căng ra đầu hạ kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, liền sợ hoàng hậu giận chó đánh mèo. Hiện tại hậu cung mấy cái chủ vị chung, Huệ Tần cùng Vinh Tần lớn tuổi nhất, Khang Hy 4 năm tiến cung khi, Huệ Tần 15, Vinh Tần 14. Hai người tuổi so hoàng hậu đại 2-3 tuổi, chính là hoàng hậu tuổi cũng không nhỏ, hoàng hậu tuổi so Khang Hy còn trường 1 tuổi, cùng Kính Tần là cùng tuổi. Nói Huệ Tần các nàng tuổi đại, nay cùng nói hoàng hậu tuổi cực kỳ cái ý tứ. Hoàng hậu quả nhiên sinh khí. Bình phi này miệng thật là càng ngày càng lợi hại, ỷ vào là nguyên hậu chi muội, thái tử gì, hậu cung một người dưới chúng phi phía trên bình phi, liền dám không đem bổn cung để vào mắt, thật sự đáng giận. Tuổi là hậu cung phi Tần Tử Huệ, một chọc tất trung. Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên Nữu Hố Lộc Thứ Phi, hoàng thượng rốt cuộc là thích tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Nhìn Nữu Hố Lộc Thứ Phi tuổi trẻ mỹ mạo khuôn mặt, hoàng hậu chua xót lại ghen ghét. Hoàng hậu tuổi so Nữu Hố Lộc Thứ Phi đại một vòng, nàng nếu là cùng Vinh Phi giống nhau tuổi sinh hài tử đều phải Nữu Hố Lộc Thứ Phi như vậy lớn. Tỷ tỷ, vô luận khi nào phát sinh chuyện gì ngài đều là tỷ tỷ của ta, chúng ta là thân tỷ muội, A Ngạch nương đau ngài, làm ta tiến cung chính là vì chiếu cố làm bạn ngài. Nữu Hố Lộc Thứ Phi tiến lên nâng hoàng hậu, nhẹ nhàng mà nói một câu. Nữu Hố Lộc Thứ Phi một câu, nhưng thật ra gợi lên hoàng hậu trong lòng ấy nấy. Không thể không nói Nữu Hố Lộc Thứ Phi thiện với nghiền ngẫm nhân tâm, biết hoàng hậu tâm tư. Hoàng hậu vô vô Nữu Hố Lộc Thứ Phi tay, đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, bằng không Bình Phi lại không biết nháo thành cái dạng gì. Tưởng tượng đến Bình Phi, hoàng hậu liền não nhân đau. Người này không kiêng nể gì lên thật sự là làm người hận đến hàm răng ngứa, nhưng cố tình nàng chính là chơi múa mép khua môi chuyện khác cái gì cũng chưa làm, tưởng lấy nàng nhược điểm đều bắt không được. Thật sự là làm giận. Chính điện chính đường kia, Bình Phi đem Huệ Tần dối đến sắc mặt phát thanh sau, rốt cuộc rời đi mục tiêu. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Huệ Tần phía sau Vệ Thứ Phi. Chậc chậc chậc, đây là trong truyền thuyết Huệ Tần người tiến cử cấp hoàng thượng thiên nhân chi tư tiên nữ Vệ Thứ Phi đi. Tới tới tới, đi ra làm bổn cung nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc là cỡ nào thiên nhân chi tư? Vệ Thứ Phi vẫn luôn túi đầu đứng ở Huệ Tần phía sau, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Chỉ là này nơi nào là nàng muốn tránh là có thể trốn đến quá khứ. Phải biết rằng tên nàng tại hậu cung kia chính là như sấm bên tai, hậu cung phi tần không biết bao nhiêu người chờ nàng đâu. Sớm tại nàng tiến điện khi mọi người đã chú ý tới nàng, chẳng qua Bình Phi dỗi Huệ Tần hấp dẫn đi rồi mọi người lực chú ý hiện tại Bình Phi đem nàng nói ra, nháy mắt sở người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Vệ Thứ Phi như là bị dọa sợ, không núp ních. Như thế nào, buồn cung cái này phi chủ tử kêu bất động ngươi cái này Thứ Phi tiểu chủ không thành, ân. Bình Phi thanh âm hướng lên trên giường, Vệ Thứ Phi cả người đều run rẩy. Tần thiếp cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Vệ Thứ Phi nơm nớp lo sợ mà ra tới, đi đến Bình Phi trước mặt quỳ xuống hành lễ. Mai Thấm Tuyết liếc mắt, nhưng thật ra cái có thể nhẫn. Đứng lên đi. Ngươi hoài long thai chạy tới quỳ buồn cung. Đây là muốn cho người cảm thấy bổn cung khắt khe ngươi một cái thai phụ, khắt khe con vua sao. Không nghĩ tới ngươi tâm tư như thế ác độc. Bình Phi không hổ là Bình Phi. Nghe được Bình Phi lời này, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng tưởng. Không, không phải. Tần thiếp vạn không dám như vậy tưởng, Bình Phi nương nương thứ tội. Vệ Thứ Phi sợ tới mức dập đầu thỉnh tội. Cái này nhưng làm Bình Phi càng không vui. Còn nói không phải. Bổn cung đều nói, ngươi còn không đứng dậy, còn quỳ, còn cấp bổn cung dập đầu. Ngươi đây là cố ý đi. Chẳng lẽ là ngươi tưởng hãm hại bổn cung? Bình Phi nhìn chằm chằm Vệ Thứ Phi, làm bổn cung ngẫm lại, ngươi nhất định là tưởng trang động thai khí, sau đó hãm hại bổn cung nói là bổn cung khắt khe xử ngươi động thai khí, có phải hay không? Ngươi tưởng hãm hại bổn cung, làm hoàng thượng cùng hoàng hậu phạt bổn cung có phải hay không? Lời này đều làm Bình Phi nói hết, liền tính là Vệ Thứ Phi hiện tại lập tức động thai khí, sợ cũng không dám nói là bởi vì Bình Phi. Vệ Thứ Phi hiển nhiên không nghĩ tới hội ngộ thượng Bình Phi loại này bất an lẽ thường ra bài người, cả người kinh hoàng không thôi, nàng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Không không không, Tần thiếp vạn không dám hãm hại nương nương ngài, Tần thiếp, Bình Phi, không dám. Đó chính là có ý tứ này la. Không không không, Tần thiếp cũng không có ý tứ này. Tần thiếp không dám hãm hại nương nương ngài, Tần thiếp cũng sẽ không không nghĩ. Nương nương, Tần thiếp tuyệt không có cái này ý tưởng. Vệ Thứ Phi sợ hãi không thôi. Không nghĩ liền tốt nhất. Bổn cung khuyên ngươi tốt nhất không cần có loại này hại người ý tưởng. Tại đây hậu cung nhưng không có gì bí mật, những cái đó lòng mang quỷ thai sử âm độc thủ đoạn hại người người, chỉ cần làm chuyện xấu nhưng đều giấu không được. Làm chuyện xấu, nhưng đều là có báo ứng. Bình Phi nhìn về phía Thục Tần, Thục Tần ngươi chính là đến đích người, ngươi nói có phải hay không? Bình Phi ám chỉ chính là nghi quý nhân bị biếm việc. Bình Phi nương nương ngài nói cái gì chính là cái gì, tần thiếp nghe nương nương dạy bảo. Thục Tân biểu tình chất phác mà nói, làm Bình Phi nhìn cảm thấy nàng không thú vị. Mỗi lần tới thỉnh an Thục Tần cơ hồ đều là dáng vẻ này, bất quá Mai Thấm Tuyết biết Thục Tần ở Khang Hy trước mặt cũng không phải là như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không được sủng ái, cùng Mai Thấm Tuyết cân sức ngang tài. Không thú vị. Tần thiếp cẩn tuân Bình Phi nương nương dạy bảo. Vệ thứ Phi cũng chạy nhanh nói. Được rồi, đừng tổng túi đầu, ngẩng đầu lên làm bọn tỉ muội đều nhìn một cái, ngươi tiên tư dung mạo. Bình Phi lại lần nữa tương bức, vệ thứ Phi bị bức vô pháp chỉ có thể ngẩng đầu, lộ ra chính mình dung mạo. Mọi người vừa thấy, nhất thời kinh diễm. Quả nhiên Mỹ. Hậu cung Phi Tần toàn sinh đến hảo, sinh đến tuyệt sắc Mỹ mạo càng không ít, nhưng toàn bộ hậu cung Phi Tần không cái nào dung mạo có thể so sánh đến khởi vệ thứ Phi chi Mỹ. Vệ thị chi Mỹ, Mỹ quan hậu cung, là danh xứng với thực. Sinh đến như thế Mỹ mạo, còn có này nhu nhược đáng thương khí chất, nhiều nhận người thương tiếc, làm người thấy hận không thể đem nàng hộ ở trong ngực. Như thế giai nhân, khó trách hoàng thượng sẽ yêu thích, thế nhưng độc sủng thứ nhất nguyệt lâu. Quả nhiên là thiên nhân chi tư, bổn cung nhìn đều tâm động, khó trách Huệ Tần muốn lặng lẽ đem ngươi giấu đi, còn một tàng chính là mấy năm, cho tới bây giờ mới hiến cho hoàng thượng. Huệ Tần không hổ là trong cung lão nhân, tương biết thánh ý, bồi dưỡng người đến hoàng thượng yêu thích. Bình Phi trong tay có nguyên hậu cùng hách xá Lý gia nhân mạch, về vệ thứ Phi cùng Huệ Tần sự, nàng biết được càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Vệ thứ Phi như thế mỹ mạo có thể nói là mỹ quan hậu cung không người có thể cực a. Thật là làm buồn cung cùng chư vị tỷ muội thẹn nhan á thứ phi mỹ quan hậu cung, nghĩ đến ngày sau nhất định có thể sủng quan hậu cung, như diều gặp gió. Buồn cung trước chúc mừng thứ phi. Buồn cung người này nói chuyện luôn luôn sơ ý, nếu là có mạo phạm chỗ, thứ phi về sau nhưng chớ có so đo a. Bình Phi một phen lời nói cấp vệ thứ phi cùng Huệ Tần kéo hết thù hận. Các phi tần hận bồi dưỡng vệ thứ phi Huệ Tần, các phi tần cũng ghen ghét vệ thứ phi được sủng ái, càng lo lắng vệ thứ phi sủng quan hậu cung đem các nàng dẫm nhập bùn. Càng lo lắng hậu cung lại ra cái đồng ngạc phi. Huệ Tần cùng vệ thứ phi chính là kéo hết thù hận. Mai Thấm Tuyết thờ ơ lạnh nhạt, thấy Huệ Tần cùng vệ thứ phi lúc sau, Mai Thấm Tuyết đã quyết định đối Huệ Tần cùng vệ thứ phi sự thờ ơ lạnh nhạt, không nhúng tay. Vệ thứ phi một mình thừa nhận phi tần nhằm vào, Huệ Tần không có giúp nàng ý tứ. Huệ Tần hiện giờ đều tự thân khó bảo toàn, tự vệ thứ phi bị phong hậu mấy ngày nay, Huệ Tần đều không biết bị nhiều ít tính kế bị xử nhiều ít ngáng chân. Các phi tần ngươi một lời ta một câu, nói được vệ thứ phi mặt không có chút máu. Bộ dáng thật sự là đáng thương, nhận người thương tiếc, đáng tiếc này mãn điện đều là nữ nhân, lại còn có đều là nàng đối thủ, không ai sẽ thương tiếc nàng. Nữ Hố Lộc thứ phi nâng hoàng hậu đứng ở bình phong sau, xem các phi tần nhằm vào vệ thứ phi, nàng mắt lạnh nhìn. Rốt cuộc tới rồi thỉnh an canh giờ, hoàng hậu mới không thể không ra tới. Mọi người cấp hoàng hậu thỉnh an, hoàng hậu ban tòa lúc sau, trước tiên lại nghe được bình phi thanh âm. Mai Thấm Tuyết lập tức đánh lên tinh thần. Nha, hoàng hậu nương nương ngài hôm nay tinh thần sắc mặt không tồi à, thần thiếp còn tưởng rằng ngài tối hôm qua ngủ không được, sắc mặt sẽ không hào đâu. Còn có Nữ Hố Lộc thứ phi, nay trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, có thể thấy được là tối hôm qua dưỡng. Hoàng hậu nương nương ngài thần sắc tốt như vậy, là thế Nữ Hố Lộc thứ phi cao hứng đi. Trong cung đều là hoàng hậu nương nương cùng Nữ Hố Lộc thứ phi tỉ muội tình thâm, phía trước bổn cung trong lòng có hoài nghi, hiện giờ thấy mới biết được bọn tỉ muội theo như lời không giả. Hoàng hậu nương nương ngài nhất định là thế Nữ Hố Lộc thứ phi cao hứng có phải hay không? Hoàng hậu nương nương không hổ là hoàng thượng thân phong hoàng hậu nương nương, như vậy khoan hoài rộng lượng, thật đúng là thiên hạ nữ gương tốt ra thần thiếp hy vọng hoàng hậu nương nương ngài ngày sau ngày tinh đều có chút như thế hảo thần thái. Nay sáng sớm thỉnh an náo nhiệt, sở hưu nói cơ hồ đều làm Bình Phi một cái toàn bao, nàng một người đem lời nói đều nói xong. Xem hoàng hậu bị Bình Phi dỗi, Mai Thấm Tuyết là xem đến mùi ngon. Chính lúc này đột nhiên có ma ma vội vàng cầu kiến hoàng hậu, là quản tú nữ giáo quản sự ma ma, hoàng hậu kêu cung nhân tiến bảo. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Nương nương, đã xảy ra chuyện. Có rất nhiều tú nữ không biết sao đều ra hồng bệnh sởi, tình huống rất nghiêm trọng. Vài cái tú nữ trên mặt toàn thân đều dài quá hồng bệnh sởi, còn thỉnh hoàng hậu hạ chỉ làm thái y đi cấp tú nữ nhóm bắt mạch trị liệu. Tú nữ đã xảy ra chuyện. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết có loại dự cảm bất hảo. Cái nào nữ ra bệnh sởi? Buồn cung muội muội kia kéo Lan Linh Nhi như thế nào? Nàng hay không ra bệnh sởi? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm kia quản sự ma ma, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Quản sự ma ma căng ra đầu nói, hồi giai tần nương nương, kia kéo tú nữ cũng ra hồng bệnh sởi, tình huống còn rất nghiêm trọng. Đáng chết nô tài, các ngươi lại như thế nào làm việc? Thế nhưng Mai Thấm Tuyết nhất thời giận cấp, hoàng hậu đột nhiên đánh gậy Mai Thấm Tuyết nói. Giai tần, ngươi cấp buồn cung câm miệng. còn có bổn cung ở, không tới phiên ngươi làm chủ. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm hoàng hậu. Chương 205. Tú nữ đã xảy ra chuyện, hoàng hậu trực tiếp kêu mọi người tan từng người trở về. Các phi tần tuy rằng có thể triệu kiến tú nữ, nhưng nhân còn có hoàng hậu ở lại không phải tùy ý là có thể triệu kiến, càng không thể tự mình đi gặp tú nữ. Mai Thấm Tuyết lại lo lắng muội muội, cũng chỉ có thể về trước chữ tú cung lại phái người đi hỏi thăm. Mai Thấm Tuyết lo lắng muội muội, đứng ngồi không yên. Phụ thân cùng mẹ kế đem Lan Linh Nhi phó thác cho nàng chiếu cố, hiện giờ Lan Linh Nhi ở trong cung xảy ra chuyện, cái này làm cho nàng như thế nào cùng phụ thân mẹ kế công đạo. Lan Linh Nhi chính là mẹ kế duy nhất hài tử, nếu là Lan Linh Nhi lần này có cái vặn nhất, kia mẹ kế còn không được oán thượng nàng. Nếu là mẹ kế nhân tâm sinh oán hận ở nhà sử âm mưu tính kế, hai họa nàng nhà mẹ đẻ phụ huynh, kia còn phải. Mai Thấm Tuyết không thể không lo lắng. Rốt cuộc là ai như vậy ác độc, dám đối Lưu Bài tú nữ động thủ. Mai Thấm Tuyết nhận định là có người đối Lưu Bài tú nữ xuống tay, nếu không mấy cái tú nữ hảo hảo như thế nào sẽ ra hồng bệnh sởi. Đến nỗi nói cái gì tú nữ chi gian lẫn nhau hãm hại, Mai Thấm Tuyết không tin có cái nào tú nữ dám hại nàng đường đường giai tần thân muội muội. Mai Thấm Tuyết nghĩ đến hoàng hậu, nàng hoài nghi hoàng hậu. Mới vừa rồi Mai Thấm Tuyết đối hoàng hậu dùng dị năng, chỉ là thời gian quá ngắn nàng còn không có đọc được cái gì tin tức, hoàng hậu liền lên tiếng làm chúng phi rời đi. Bất quá nếu không đọc được cái gì tin tức, Mai Thấm Tuyết vẫn là hoài nghi hoàng hậu. Tuy nói vì tranh đế sủng hậu cung phi tần chi gian khó tránh khỏi kết toán, nhưng hiện tại trong cung cùng Mai Thấm Tuyết có thủ án cũng chỉ có hoàng hậu cùng Nghi Quý Nhân. Nghi Quý Nhân còn ở cấm túc chung, nàng ở Dực Khôn cung người đã bị Thục Tần rửa sạch đến không sai biệt lắm, thừa dịp Nghi Quý Nhân bị cấm túc, Thục Tần chính là đem Dực Khôn cung cung nhân cơ hồ đều thay đổi cái biến. Cho nên là Nghi Quý Nhân khả năng tính không lớn, có khả năng nhất chính là hoàng hậu. Hoàng hậu cùng nàng có thủ án, hoàng hậu nhất có động cơ hạ đối Lan Linh Nhi xuống tay. Đương nhiên mặt khác phi tần cũng có khả năng, chỉ là Mai Thấm Tuyết hiện tại còn không biết. Mai Thấm Tuyết phái Trần Trương cùng đi tìm hiểu tin tức, mặt khác còn phái Bạch Hà đi tú nữ ở tạm cung điện đi chiếu cố Lan Linh Nhi. Mai Thấm Tuyết chính mình lại chỉ có thể nôn nóng chờ tin tức. Từ Khôn Ninh cung trở về đến bây giờ đã qua đi non nửa cái canh giờ, Trần Trương cùng còn không có trở về. Rốt cuộc lại đợi hơn 15 phút Trần Trương cùng đã trở lại. Chính là tìm hiểu tới rồi cái gì tin tức, mau nói. Hồi nương nương, lần này ra trận có nữ tổng cộng có 7 cái. Trừ Lan Khanh Khách ở ngoài, còn có đồng gia 4 vị Khanh Khách, trừ bỏ dòng bên con vợ lẽ đồng An Lâm Khanh Khách ở ngoài đồng gia mặt khác 4 vị Khanh Khách đều ra bệnh sởi. Mặt khác còn có một vị phú sát thị tú nữ cùng qua nhị giai thị tú nữ Trần Trương cùng sắp xuất hiện bệnh sởi tú nữ thân phận cẩn thận cùng Mai Thấm Tuyết nói. Ra bệnh sởi phú sát thị tú nữ cùng qua nhị giai thị tú nữ có phải hay không phía trước trong cung từng truyền quá dung mạo khí chất cực xuất chúng hai cái tú nữ. Mai Thấm Tuyết nhớ tới. Hồi nương nương, đúng là hai vị tú nữ. Quả nhiên là hai người. Cách hai giới không tuyển tú, năm nay này giới tú nữ rất nhiều, hơn nữa ra thế dung mạo xuất chúng tú nữ càng là không ít. Mãn quân kỳ tú nữ có một cái phú sát thị tú nữ cùng qua nhị giai thị tú gia đình nhà gái thế không tầm thường dung mạo cũng nhất xuất chúng. Hai người qua phục tuyển lúc sau, trong cung vẫn luôn ở truyền hai người sẽ bị thượng ký danh tiến cung vì phi. Việc này Mai Thấm Tuyết cũng Trần Trương cùng nói qua. Hiện tại vừa nghe Trần Trương cùng nói phú sát thị cùng qua nhị giai thị Mai Thấm Tuyết liền nghĩ đến hai người. Sẽ nghĩ đến các nàng thật sự là bởi vì các nàng quá xuất chúng quá nổi danh, làm trong cung phi tần nhớ thương thượng. Hai người sẽ bị người tính kế, Mai Thấm Tuyết một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì các nàng ngại hậu cung phi tần mắt. Ra thế dung mạo toàn xuất chúng nữ tử. Hậu cung các phi tần lại như thế nào sẽ cho phép các nàng tiến cung. Đến nỗi đồng thị nữ, hậu cung chung không nghĩ làm đồng thị nữ tiến cung phi tần càng nhiều. Đồng thị là hoàng thượng mẫu gia, một khi đồng thị nữ tiến cung thế tất sẽ phong địa vị cao, liền giống như năm đó thuần ý hoàng quý phi giống nhau. Các phi tần tại hậu cung khổ tâm mưu tính nhiều năm như vậy, dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, nhưng còn không phải là thánh sủng sinh con tấn vị sao, sao có thể làm đồng thị ỷ vào ra thế thân phận chiếm tiện nghi bạch bạch chiếm đi một địa vị cao. Thái y thì chính là đi cấp tú nữ bắt mạch. Nhưng có cha ra tú nữ nhóm ra sao cố ra hồng bệnh sởi. Hoàng hậu nương nương nhưng có cái gì ý chỉ. Qua phục tuyển tú nữ ở trong cung ra như vậy sự, hoàng hậu cái này lo liệu tuyển tú người phụ trách cũng không thể thoái thác tội của mình. Trần Trương cùng, hoàng thượng nương nương làm người sắp xuất hiện bệnh sởi tú nữ chuyển qua cái trong phòng, lại thỉnh ba vị thái y cấp 7 vị tú nữ bắt mạch trị liệu. Hiện giờ trở về thời điểm còn chưa có quan hệ với tú nữ vì sao ra bệnh sởi tin tức truyền ra. Mai Thấm Tuyết, kia hoàng hậu nương nương nhưng có làm người điều tra việc này. Trần Trương cùng, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ làm người điều tra. Mai Thấm Tuyết, lại thăm. Dạ. Nếu là hoàng hậu làm, hoàng hậu sợ là cha không ra cái gì. Nếu không phải hoàng hậu làm, hoàng hậu nhất định tra ra cái gì tới. Trần Trương cùng lần thứ hai trở về bẩm báo, nói là Khang Hy cũng hạ khẩu dụ điều tra. Hiện tại là hoàng hậu người cùng Khang Hy người, hai đám người đều ở tra việc này. Khang Hy nhúng tay, Mai Thấm Tuyết Thượng đột nhiên yên tâm không ít. Nếu Khang Hy đều ra tay, nghĩ đến thực mau sẽ có kết quả. Chỉ là việc này nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Bất quá từ Khang Hy nhúng tay việc này cũng nhìn ra Khang Hy đãi đồng thị rốt cuộc là bất đồng. Lần này nếu không phải đồng thị tú nữ xảy ra chuyện, Khang Hy chưa chắc sẽ nhúng tay. Từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, Bạch Hà cùng Trần Trương cùng nhau đã trở lại. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lan Linh Nhi thế nào? Mai Thấm Tuyết thấy Bạch Hà trở về liền hỏi. Bạch Hà, nương nương, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ nhường ra bệnh sởi tú nữ ra cung về nhà dưỡng bệnh. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, ra cung. Hoàng hậu làm các nàng ra cung, chẳng lẽ hoàng hậu lược các nàng thẻ bài? Bạch Hà, đúng vậy nương nương, hoàng hậu ý chỉ lược 7 cái tú nữ thẻ bài, làm các nàng ra cung về nhà dưỡng bệnh đi. 7 cái tú nữ ra bệnh sởi, 7 cái tú nữ đều bị lược bài ra cung, này mục đích là đạt. Này rốt cuộc là ai mục đích? Bạch Hà, còn có Lan Khanh Khách phục thái y khai dược lúc sau bệnh tình đã được đến khống chế, đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thái y nói chỉ chờ bệnh sởi tiêu thì tốt rồi, không phải cái gì trọng chứng cũng sẽ không cảm nhiễm những người khác. Lan Khanh Khách hẳn là thực mau là có thể hảo, nương nương ngài không cần lo lắng. Mai Thấm Tuyết nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Kia thái y nhưng có khám ra mấy cái tú nữ vì sao sẽ ra hồng trần. Bạch Hà, theo vài vị thái y trần bệnh kết quả, Lan Khanh Khách cùng vài vị tú nữ đều là bởi vì dùng hai loại tương khắc son phấn mới đưa đến dị ứng ra hồng bệnh sởi. Nếu là bổn cung nhớ không lầm nói, tú nữ nhóm dùng son phấn hẳn là nội vụ phủ kia thống nhất phát đi. Trong cung vì tránh cho tú nữ mang không sạch sẽ đổ vật tiến cung phục tuyển tú nữ trừ bỏ mấy thân quần áo cùng trang sức ngân lượng ở ngoài, mặt khác đồ vật thượng là không thể mang. Giống son phấn mấy thứ này đều là từ nội vụ phủ kia thống nhất phát, này cũng coi như là cấp nhập phục tuyển tú nữ ban thưởng. Này đó ban thưởng tú nữ ra cung khi là có thể mang ra cung. Hồi nương nương, đúng vậy. Nếu là nội vụ phủ phát, nội vụ phủ vì sao sẽ cho tú nữ phát hai loại tương khắc phấn? Hơn nữa này son phấn là tú nữ tiến cung phục tuyển khi liền đã phát, vì sao sẽ tới hiện tại mới dị ứng ra bệnh sởi? Vì sao người khác bất quá mẫn không ra bệnh sởi? Vì sao cố tình liền này 7 cái tú nữ dị ứng ra bệnh sởi? Việc này tuyệt không phải trùng hợp. Rõ ràng là sau lưng có người ở tính kế. Trần Trương cùng cụ thể là chuyện như thế nào, hiện tại cũng không biết. Bất quá nội vụ phủ phụ trách việc này quản sự đã bị hoàng hậu hạ chỉ loát sai sự áp tiến thận hình thẩm vấn. Nghĩ đến hẳn là thực mau liền có kết quả. Liên tính là muốn biết là chuyện như thế nào. Mai Thấm Tuyết hiện tại cũng không có biện pháp nhúng tay đi tra, liên tính là muốn tra cũng chỉ có thể là lặng lẽ tra. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể chờ Khang Hy cùng Hoàng hậu điều tra kết quả. Mai Thấm Tuyết còn là phi thường lo lắng Lan Linh Nhi. Mai Thấm Tuyết gọi tới Điền Bảo tới, phân phó hắn đi Thái Y Y viện truyền lời, làm Trương Dụ Thanh Trương Thái Y Y đi kia kéo phủ cấp Lan Linh Nhi trị liệu. Bởi vì đến Mai Thấm Tuyết dịu dắt Trương Dụ Thanh tuổi còn trẻ cũng đã từ chính thất phẩm y dược sĩ thăng vì chính lục phẩm thái y thì Trương Dụ Thanh có thể nói chính là Mai Thấm Tuyết người. Hiện giờ chữ tu cung Mai Thấm Tuyết mẫu tử mấy bình an nhận đều là từ Trương Dụ Thanh phụ trách. Khang Hy cùng Hoàng hậu liên thủ tra, Mai Thấm Tuyết vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau mới chờ tới một cái làm nàng vô ngữ kết quả. Đế hậu hai người cuối cùng điều tra ra kết quả là bởi vì nội vụ phủ quản sự sơ sẩy tạo thành. 7 cái da hồng trần tú nữ là các nàng chính mình xui xẻo. Như vậy kết quả làm Mai Thấm Tuyết thật sự là vô pháp tiếp thu. Loại kết quả này lừa ngốc tử còn kém không nhiều lắm, chính là này trong cung nhưng không có ngốc tử. Mai Thấm Tuyết cũng không phải ngốc tử. Việc này nhất định có sau lưng người. Bất quá như vậy kết quả cũng nói cho Mai Thấm Tuyết một sự kiện, này sau lưng xuống tay người là không thể dễ dàng động người. Người này rốt cuộc là ai? Là ai có thể làm Khang Hy che chở bất động? Mai Thấm Tuyết có thể đoán được định là Khang Hy không cho động sau lưng người, nếu là hoàng hậu sợ là ba bất động đem người cấp lột. Biết rõ như vậy kết quả không thể làm người tin phục, nhưng trước mắt Mai Thấm Tuyết cũng không có cách nào. Mai Thấm Tuyết riêng làm Điền Bảo bỏ ra cung một chuyến đi kia kéo phủ vấn an Lan Linh Nhi, đem Khang Hy cùng hoàng hậu điều tra kết quả nói cho nhà mẹ đẻ người, mặt khác ban dược liệu vải vóc cùng trang sức từ rất nhiều đồ vật, xem như bồi thường. Điên bảo đến mang trở về tin tức nói trải qua Trương Thái Y thì trị liệu Lan Linh Nhi hồng trần đã biến mất, cũng không có lưu sẹo. Mai Thấm Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lan Linh Nhi nguyên bản cũng chỉ là lớn lên thanh tú, nếu là bởi vì ra bệnh sởi hủy hoại kia cũng thật liền phải gả không ra. Bởi vì việc này Mai Thấm Tuyết trong lòng rốt cuộc là đối Lan Linh Nhi cùng đường thị có hổ thẹn, Mai Thấm Tuyết đã quyết định chờ Lan Linh Nhi xuất giá khi lại ban nàng mấy nâng của hồi môn cấp Lan Linh Nhi chống lưng. bởi vì đã xảy ra chuyện, Khang Hy đêm đó không có phiên thẻ bài cũng chưa đi đến hậu cung, ngày kế Khang Hy liền phiên Mai Thấm Tuyết thẻ bài. Mai Thấm Tuyết đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tự nhiên phải hảo hảo lấy lòng hầu hạ hảo Khang Hy. Nàng cũng không thể làm chính mình thất sủng. Tắm gội rửa mặt trải đầu lúc sau, Mai Thấm Tuyết riêng tỉ mỉ bảo dưỡng phiên, lấy ra chính mình tốt nhất một mặt. Canh giờ còn sớm, Khang Hy tương lai, Mai Thấm Tuyết ngồi ở kính trước trang điểm. Mai Thấm Tuyết ngồi ở kính trước, một đầu tóc dài như mực bắt hạ, phát trường rũ eo. Làm Bạch Hà cho nàng vãn một nghiêng búi tóc đặt một bên, ngăn cản Bạch Hà cho nàng mang châm thoa, nàng chính mình tới. Chọn một chi bích ngọc cây châm, Mai Thấm Tuyết ở búi tóc thượng so đo, sau đó cắm đi lên. Bổn cung mang này chi như thế nào? Khả xinh đẹp. Mai Thấm Tuyết biên chiếu gương biên hỏi Bạch Hà, không nghe được Bạch Hà đáp lại, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến Khang Hy đã đứng ở bên người nàng, chấm cảm thấy cực mỹ. Chương 206. Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết trong mắt bính ra vui sướng. Nàng vui sướng cũng lấy lòng Khang Hy. Hoàng thượng ngài đã tới, như thế nào cũng không cho người thông truyền một tiếng, tần thiếp hảo đi tiếp ngài. Mai Thấm Tuyết trực tiếp duỗi tay lôi kéo Khang Hy tay, thực tự nhiên tùy ý tần thiếp còn tưởng rằng ngài còn muốn quá một hồi mới đến đâu. Hoàng thượng, ngài cần phải uống chút trà. Tần thiếp bị chút hoa quả trà, ấm dạ dày an thần, ngài nhưng dùng chút. Mai Thấm Tuyết lôi kéo Khang Hy tay, biên lôi kéo người đi biên nói. Điều này biết, còn uống cái gì trà. Khang Hy tay dùng một chút lực đem người kéo đến trong lòng ngực, tay méo tiểu xảo tinh xảo cầm nhẹ nhàng nâng khởi, kia trương tuyệt mỹ dung mạo ấn đập vào mắt chung. Trên mặt hắn mang theo cười, tà khí lại dụ hoặc cười, Mai Nhi, còn tưởng uống trà. Mai Thấm Tuyết thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ánh mắt bán đứng nàng tâm tư, không nghĩ, tần thiếp hiện tại chỉ nghĩ duỗi tay hoàn chính mình nam nhân eo. Mai Nhi quả nhiên cùng chấm tâm hữu linh tê túi đầu phúc hạ, Mai Thấm Tuyết nhắm mắt lại. Rũ màn bị chậm rãi bông. Đem đế phi hai người cách ở phòng ngủ trong vòng, ngọc châm rơi xuống đất thanh thúy thanh, lúc sau trong phòng bình tĩnh, tiếp theo thực mau liền vang lên làm mặt đỏ thai hồng thanh âm. Khang Hy hợp với ba ngày đều túc ở chữ tú cung Mai Thấm Tuyết kia, ngày thứ tư liền chính là điện tuyển. Lần này điện tuyển thượng ký danh 8 gã tu nữ, mãn quân kỳ 3 người, hán quân kỳ 5 người. Trong đó đồng thị vị kia còn sót lại không có trung kê không có ra hồng bệnh sởi dòng bên thứ nữ Đồng An Lâm cũng bị nhớ tuyển vào cung trung. Đồng thị bị phong làm thứ phi. Hưởng tần vị phân lệ, nhập chủ thừa cản cung chính điện. Trừ bỏ đồng thị ở ngoài, còn lại 7 tên có nữ, mãn quân kỳ cùng hán quân kỳ các phong một vị quý nhân, còn lại 5 người đều phong thưởng ở cùng đáp ứng. Nếu là Lan Linh Nhi không xảy ra việc gì, đối với đồng thị vài vị tú nữ lạc tuyển, Mai Thấm Tuyết vẫn là thập phần thấy vậy vui mừng. Nếu là hiện tại vào cung không phải Đồng An Lâm, mà là thuần ý Hoàng Quý Phi thứ mội đồng thục nhàn nói, kia Khang Hy ít nhất sẽ phong đồng thục nhàn cái phi vị, hoặc là hưởng cái phi vị phân lệ. Mà không phải giống hiện giờ Đồng An Lâm như vậy, bởi vì thân phận chỉ hưởng một cái tần vị phân lệ. Đồng An Lâm thân phận chú ý nàng không có khả năng hưởng phi vị phân lệ, Khang Hy nếu là cho nàng phi vị phân lệ, hậu cung phi tần còn không được tạc. Tân nhân tiến cung sau, cuối cùng từ Hoàng hậu an bài, ở Mai Thấm Tuyết chữ tú cung cùng thuộc tần dực khôn cung đều cắt vào hai cái tân nhân, đều là một cái mãn quân kỳ thường ở cùng một cái hán quân kỳ đáp ứng. Bốn cái tân nhân dung mạo diện mạo đều không tầm thường, hán quân kỳ đáp ứng dung mạo càng xuất chúng chút. Hoàng hậu an bài đến chữ tú cung cùng dực khôn cung bốn vị tú nữ là lần này tiến cung 8 vị tú nữ trung dung mạo thượng xuất chúng nhất, đặc biệt là hai vị hán quân kỳ đáp ứng. Tuy rằng chữ tú cung nhiều hai cái tân nhân, bất quá Mai Thấm Tuyết vẫn chưa để ở trong lòng. Mai Thấm Tuyết biết hoàng hậu đem hai người an bài đến chữ tú cung mục đích, trừ bỏ tưởng cách hướng nàng cùng thuộc tần ở ngoài, còn muốn cho tân nhân phân nàng cùng thuộc tần thánh sủng. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không lo lắng tân nhân sẽ phân đi nàng thánh sủng, có thể hay không được sủng ái liền xem chính mình bản lĩnh. Nương nương, Mạnh Thường ở cùng vương đáp ứng tới cấp ngài thỉnh an, ngài muốn hay không gặp một lần. Thấy a, như thế nào không thấy? Gọi người vào được a. Thân nhân sao, dù sao cũng phải nể tình. Mai Thấm Tuyết không di động, liền ngồi ở một trên giường đất xem lục công chúa mặt nhã kỳ chơi đồ tạp. Tiểu nha đầu tuy tính tình bá đạo, bất quá lại là cái cực có nhẫn mại người, này đồ tạp nàng chính mình có thể chơi cả ngày. Cái gì tranh minh họa tạp, điệp đồ tạp, trò chơi ghép hình tạp. Dù sao có thể chơi nàng đều có thể nghĩ ra. Dẫn Ngô ở tiểu thư phòng luyện chữ to, Mai Thấm Tuyết câu Mạt Nhã Kỳ không cho nàng đi quấy rầy nàng ca ca. Dẫn Ngô lập tức liền đến nên đi thượng thư phòng đọc sách tuổi tác, chờ 10 tháng qua năm một tuổi sinh nhật, Dẫn Ngô phải dọn đến A ca sở đi ở. Mai Thấm Tuyết dốc lòng dạy dỗ mấy năm, Dẫn Ngô là cái hiểu chuyện lại tự hạn chế hài tử, không cần Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm hắn cũng sẽ tự hạn chế học tập. Chỉ cần Mạt Nhã Kỳ cái này tiểu gây sự không đi nháo hắn. Ngạch nương, ngài xem, sơn. Mặt Nhã Kỳ đem sở hữu đồ tạp bãi thành sơn tự, kêu Mai Thấm Tuyết xem đâu. Không tồi, đây là sơn tự. Tiểu Lục bãi đến không tồi. Có sơn đến có thủy mới được, Tiểu Lục ngươi lại bãi cái thủy ra tới. Mai Thấm Tuyết cổ vũ hải tử. Thủy. Lưu, Dâm Tiểu Nha đầu còn dùng tay so với dòng nước bộ dáng. Đúng vậy, nước chảy rầm rầm, Tiểu Lục bãi thủy tự cấp ngạch nương xem. Mạnh Thương ở cùng Vương đáp ứng vào được Mai Thấm Tuyết đang ở cùng Mạt Nhã Kỳ nói chuyện. Nương nương, Mạnh Thương ở cùng Vương đáp ứng tới. Bên người Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết lại hống Mạt Nhã Kỳ bắt đầu bãi đổ tạp sau mới ngẩng đầu. Nàng ngẩng đầu liền thấy hai cái 15, 6 tuổi, đều ăn mặc một thân màu hồng phấn trong cung, thập phần vui mừng, bộ dáng phấn phấn nộn nộn, cùng nụ hoa dường như tiểu cô nương. Hai người thấy Mai Thấm Tuyết xem các nàng chạy nhanh tiến lên hành lễ. Tần Thiếp Thường ở Mạnh Giai thị cấp giai Tần Nương Nương thỉnh an. Nương nương như ý an khang. Tần Thiếp đáp ứng Vương thị cấp giai Tần Nương Nương thỉnh an. Nương nương như ý an khang. Đều thượng đứng lên đi. Bạch Hà ban ngồi. Tạ giai Tần Nương Nương. Hai người thật cẩn thận mà ngồi xuống, không dám chứng thực. Bổn cung cũng không có gì hảo dạy bảo. Các ngươi đã bị an bài đến chữ tú cung tới, vậy an tâm chủ hạ. Các ngươi đã có thể bị tuyển vào cung phụng dưỡng quân vương, vậy thuyết minh các ngươi cũng đủ ưu tú, dung mạo phẩm hạnh thượng giai, biết thư lễ trí. Bổn cung đối chữ tú cung phi tần không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ có hai điểm, một chính là muốn tuân thủ trong cung quy củ, mặc kệ là ai dám phạm vào trong cung có quy củ, vậy y đi trong cung quy củ xử trí, bổn cung tuyệt không sẽ che chở. Đệ nhị sao, bổn cung chán ghét nhất phạm miệng lưỡi loạn khua môi múa mép, gây chuyện sinh sự người, nếu là các ngươi chính mình không cẩn thận, phạm đến khác phi tần trong tay, đồng dạng cũng đừng hy vọng bổn cung sẽ bảo các ngươi. Đương nhiên nếu là người khác dám mạo phạm chữ tú cung phi tần, ngươi chờ cũng không thể đương mềm quả hồng nhậm người khi dễ, làm người xem nhẹ chữ tú cung. Nếu là có người dám phạm đến các ngươi trên đầu, các ngươi chỉ lo tới nói cho bổn cung. Chữ tú cung cũng không phải nhậm khi dễ. Nếu là nàng chữ tú cung phi tần, chỉ cần vô sai, nàng tự nhiên là muốn giữ gìn, tổng không thể rét lạnh chữ tú cung sở hữu tiểu phi tần tâm không phải. Mạnh Giai thị cùng Vương thị liếc nhau, hẳn là nghe minh bạch Mai Thấm Tuyết ý tứ, hai người không hẹn mà cùng mà đứng dậy. Tần Thiếp tạ nương nương dạy bảo. Tần Thiếp chờ định tuân nương nương dạy bảo. Như thế vậy không còn gì tốt hơn. Các ngươi mới vừa tiến cung, nói vậy cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm đi. Đại hoàng hậu nương nương truyền triệu, lại đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Có trung cung hoàng hậu ở, tân tấn phi tần đến cấp hoàng hậu nương nương khái quá mức lúc sau mới có thể bị treo lên lục đầu bài, an bài thị tẩm. Thị tẩm lúc sau còn phải đi cấp hoàng hậu nương nương kính trà, nghe hoàng hậu nương nương dạy bảo, này lưu trình mới xem như đi xong. Bạch Hà đem bổn cung cấp thường ở đáp ứng chuẩn bị gặp mặt lễ cấp thường ở đáp ứng. Biết chữ tú cung muốn vào hai cái tân nhân, Mai Thấm Tuyết đã sớm đem lễ gặp mặt chuẩn.